Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 123 tới chương 151. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vụ hộ pháp bị tập kích, cả người đập mạnh xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tại phương hướng gã rơi xuống, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông mặc bộ y phục tác chiến màu đen bó sát, bên ngoài khoác một lớp giáp đỏ xếp tầng. Chỉ thấy lúc này, môi người đàn ông kia khẽ mấp máy, đôi mắt huyết sắc đột nhiên xoay chuyển, một luồng dao động năng lượng âm lãnh chợt từ trong cơ thể bộc phát ra. Ngay sau đó, một bộ xương khổng lồ bao bọc lấy người đàn ông, nhanh chóng biến thành một bộ giáp khổng lồ màu xanh lam, trong tay người khổng lồ đó nắm giữ một lưỡi kiếm màu lam, sau lưng mọc ra đôi cánh. Người đàn ông đạp chân xuống đất, điều khiển bộ Susano màu lam bay vút về phía vụ hộ pháp, vung lưỡi kiếm màu lam trong tay chém tới. Gã thấy vậy, trong lòng kinh hãi tột độ, liền muốn né tránh. Đúng lúc này, một thanh kunai lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên lướt tới. Vụ hộ pháp vội vàng xoay người, thanh kunai sượt qua mắt gã. Cũng trong lúc đó, một tia chớp vàng chợt lóe lên, khiến vụ hộ pháp con ngươi đột nhiên co lại. Trong lúc giao thủ, ngực gã bị đối phương đẩy mạnh một chưởng, cả người nhanh chóng rơi xuống. Mà phương hướng rơi xuống lại vừa vặn đối mặt với người đàn ông đang từ dưới đất lao lên tấn công gã. Vụ hộ pháp không cách nào né tránh thế công nhanh như chớp của đối phương, trực tiếp bị lưỡi kiếm khổng lồ của hắn chém thẳng xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất lại một lần nữa bị đào lên, bụi đất cuồn cuộn. Vụ hộ pháp trượt trên mặt đất hơn 100 mét mới dừng lại, nhưng vệt trượt mà gã để lại là một đường rãnh sâu hắm đáng sợ. Cảnh tượng xoay chuyển chóng mặt này khiến đám lão già như Gia Hình Thiên có chút không kịp phản ứng, sau đó lại là một sự rung động tột độ. Chỉ có Lăng Phong, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, trên mặt nở nụ cười đầy thâm ý phục. Vụ hộ pháp quỳ một gối đứng dậy, lại phun ra một ngụm máu đen, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, trái lại một mặt dữ tợn ngước nhìn hai nhân vật đang lơ lửng trên không, gằn giọng chất vấn bằng giọng nói mang theo đấu khí, các ngươi là ai? Giọng nói kia có chút khàn khàn, vô cùng âm trầm. Thế nhưng, hai người đàn ông trên bầu trời lại chẳng hề bị khí thế của gã dọa sợ. Một người trong số đó, người đang điều khiển Susano màu lam, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nhìn xuống vụ hộ pháp, phun ra bốn chữ, Uchiha Madara. Mà người đàn ông còn lại thì không nói nhiều, lại một lần nữa phát động thế công. Một độn, thụ giới hàng đảng. Senju Hashirama vung hai tay, mặt đất xung quanh vụ hộ pháp nhanh chóng mọc lên vô số cây cối như được nhổ lên từ gốc, trong nháy mắt tạo ra một khu rừng. Thảm thực vật trong rừng không ngừng tấn công vụ hộ pháp. Cùng lúc đó, Uchiha Madara kết ấn hổ, miệng quát, thiên hài chấn tinh. Thiên hài chấn tinh, hay còn gọi là vẫn thạch thiên hàng, là một trong những năng lực của Susano của Uchiha Madara. Bằng cách triệu hồi thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nó tấn công trực diện mục tiêu để tạo ra sự phá hủy mang tính thảm họa. Kích thước và số lượng thiên thạch có thể do người thi triển tự do quyết định. Dưới sự triệu hồi của Uchiha Madara, trong phút chốc, mây gió trên bầu trời biến đổi, một khối thiên thạch rộng hàng trăm trượng từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là vụ hộ pháp ở bên dưới. Không hổ là tồn tại có thể một mình quét sạch giới ninja. Nhìn động tĩnh do Uchiha Madara và Senju Hashirama tạo ra, Lăng Phong lơ lửng trên không trung khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng tán thưởng. Thế nhưng, trái với nụ cười thoải mái của Lăng Phong, Gia Hình Thiên và mấy người kia lại rung động đến mức gần như tê liệt, chỉ có vụ hộ pháp là đang không ngừng chống cự giãy giụa. Thế nhưng, đối mặt với thiên hài chấn tinh, vụ hộ pháp cũng phải rung động trong lòng. Đấu khí tuôn ra, hắn định một lần xông ra khỏi khu rừng do Senju Hashirama tạo ra. Đúng vào lúc này, trước ngực vụ hộ pháp đột nhiên lóe lên một ấn ký thuật thức đặc thù. Trong lúc gã còn đang kinh ngạc, đã thấy tia chớp vàng tái hiện, vụ hộ pháp lại một lần nữa co ngươi co rút lại. Một người đàn ông tóc vàng kim xuất hiện ngay phía trên gã. Tiên pháp, Rasengan. Namika Minato trực tiếp giáng một đòn điên cuồng xuống vụ hộ pháp đang hoàn toàn không phòng bị. Trong lần giao thủ trước, Namika Minato đã đẩy vụ hộ pháp một chưởng, cả đã dính phải phi lôi thần thuật thức của Minato. Nhờ đó, Minato có thể tùy ý dịch chuyển đến để tập kích. Cũng chính vì vậy, vụ hộ pháp không hề hay biết tình hình, trực tiếp bị Rasengan của Namika Minato đánh lật nhào xuống đất. Senju Hashirama thấy vậy, trực tiếp điều khiển thảm thực vật trói chặt tay chân vụ hộ pháp, cùng lúc đó, lại một lần nữa phát động nhẫn thuật. Một độn, một long chi thuật. Trong phút chốc, những nhánh cây đại thụ đang trói chặt vụ hộ pháp sinh ra một con một lông khổng lồ, trực tiếp trói chặt gã. Thấy vụ hộ pháp điên cuồng giãy giụa, sức mạnh đấu tông cường đại sắp sửa là một lông vỡ nát, đúng lúc này, Uchiha Madara lại một lần nữa phát động công kích. Yasakini no Magatama. Susano toàn bộ hình thái phát ra đòn tấn công từ xa. Ngay khoảnh khắc một lông vỡ nát, Vụ hộ pháp bị Yasakini no Magatama đập mạnh xuống đất. Gã phát ra tiếng kêu la đau đớn, mà khối thiên thạch khổng lồ giờ khắc này trong mắt vụ hộ pháp ngày một lớn hơn. Oanh! Tiếng kêu thảm thiết của vụ hộ pháp truyền đến, cả người bị thiên thạch không ngừng ép xuống, bị thương nặng. Thế nhưng, ngay khi gia hình thiên và bọn họ cho rằng vụ hộ pháp lần này chắc chắn tiêu đời, tiếng gầm thét của vụ hộ pháp từ dưới hố sâu do thiên thạch tạo ra lớn tiếng truyền ra. À, một luồng uy áp cường đại từ trong hố sâu đó sôi trào. Một giây sau, khối thiên thạch đang không ngừng rơi xuống vậy mà lại từ từ dâng lên. Vụ hộ pháp bằng vào sức mạnh cường đại, đã sinh sinh nâng được khối thiên thạch khổng lồ lên. Thật đúng là ngoan cố. Nhìn khối thiên thạch đang từ từ nâng lên, Lăng Phong trên không trung mày kiếm ngưng lại. Một giây sau, bàn tay duỗi ra, Senboqua lại một lần nữa trở về trong tay. Lăng Phong hai tay cầm kiếm, năng lượng cường đại không ngừng rót vào Yanpakuk. Trong phút chốc, tất cả những cánh hoa Senboqua tập trung trên thân kiếm tản ra ánh sáng trắng. Một giây sau, sau lưng Lăng Phong hiện ra một đôi cánh trắng có hình dáng như đang dang rộng. Chung cảnh, Bạch Đế kiếm. Lăng Phong thì thầm trong miệng. Một giây sau, Senboqua với đôi cánh dang rộng nhanh chóng bay vút về phía vụ hộ pháp, kẻ đã nâng thiên thạch ra khỏi mặt đất. Gã đang một lòng chạy trốn, còn chưa kịp đẩy bay khối thiên thạch, đòn tấn công của Lăng Phong đã trực tiếp xuyên qua cơ thể gã. Không. Vụ hộ pháp trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn cơ thể mình đang nở rộ ánh sáng. Luồng bạch quang mãnh liệt đó đang không ngừng nuốt chửng sinh mạng gã, giống như hàng vạn lưỡi đao đang cắt xé hồn thể gã, cũng như hàng vạn con kiến đang gặm cắn gã. Gã kịch liệt giãy giụa kêu thảm, nhưng bạch quang rất nhanh đã bao trùm toàn thân vụ hộ pháp, rồi gã nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ lớn, giống như sấm mùa xuân vang dội, luồng dao động năng lượng cường đại đó chặt đứt ngang thân cây cối xung quanh, đất đá bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn ực. Ở phía xa quan chiến, gia hình thiên không khỏi nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà bên cạnh, Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt, Bể Đặt Nhĩ Đằng Sơn và mấy người khác cũng không khá hơn chút nào, đều bị trận chiến trước mắt làm cho chấn động đến không nói nên lời. Hồi lâu sau, mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lăng Phong trên bầu trời, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, họ đều có một suy nghĩ chung. Tên này, tuyệt đối không thể trêu vào. Yanpakuk của tử thần vốn là vật khắc chế linh hồn thể. Vụ hộ pháp tuy không phải là linh hồn thể, nhưng cũng gần như vậy. Theo lý thuyết, Yanpakuk có tác dụng khắc chế bẩm sinh đối với hồn tộc. Quả đúng như vậy, vụ hộ pháp đã bị Yanpakuk của Lăng Phong một đao kết liễu. Trận hỗn chiến của các cường giả này cũng đã kết thúc hoàn toàn. Về phía Vân Sơn, hai bên chỉ là đang đùa giỡn, căn bản không hề ra tay thật sự. Vân Sơn nhìn ra lục đạo bên không hề nghiêm túc động thủ với mình, biết đối phương không có ý định làm hại, lão cũng vui vẻ thuận theo, chỉ tùy tiện ứng phó. Mãi cho đến khi chiến trường bên Lăng Phong kết thúc, trận chiến như trò trẻ con của họ mới chịu dừng lại. Các hạ, ta và vụ hộ pháp kia chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Việc ra tay lúc trước là bất đắc dĩ, mong các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Vân Sơn kính cẩn nhìn Lăng Phong, chắp tay hành lễ, hạ thấp tư thái của mình. Trận chiến vừa rồi, lão đã chứng kiến toàn bộ. Đối với sự cường đại của Lăng Phong và những đồng bạn xuất hiện không ngớt của hắn, lão biết rằng, nếu đối phương muốn giết lão thì thực sự rất dễ dàng. Vì vậy, đối mặt với Lăng Phong, Vân Sơn không dám ra vẻ, trái lại như một kẻ yếu đối mặt với cường giả, mang theo sự kính sợ. Vân Sơn tông chủ, ngài yên tâm, ta không có ý định gây phiền phức cho ngài. Thấy Vân Sơn có ý kiên dè, Lăng Phong cũng ngầm hiểu, lập tức vung tay áo, tùy ý nói. Dù sao cũng là sư phụ của bà xã tương lai, phải nể mặt chứ. Nhưng lúc này, Hải Ba Đông lại rất không thức thời nhảy ra, lớn tiếng nói với Vân Sơn, Vân lão đầu, ông cũng không cần phải ra cái vẻ này đâu, tên tiểu tử này sẽ không giết ông đâu, cũng không dám giết ông. Câu nói này khiến Lăng Phong bất đắc dĩ liếc trắng Hải lão đầu, như muốn nói lắm chuyện. Nhưng Vân Sơn thấy Hải Ba Đông thì lại có chút kinh ngạc, ngươi là Hải Ba Đông, ngươi chưa chết à Vân lão đầu, ông có biết nói chuyện không vậy? Ông chết, lão tử đây cũng chưa chết. Hải Ba Đông tức điên lên. Vân Sơn cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn cười ngượng ngùng, rồi đổi giọng hỏi, Hải lão đầu, vừa rồi lời của ngươi có ý gì? Vân Sơn có chút không hiểu tại sao Hải Ba Đông lại nói Lăng Phong không dám giết lão. Hải Ba Đông cũng hiểu được thắc mắc của lão, liền chép miệng nói, còn không phải nhờ ông có một đồ đệ tốt sao? Vận Nhi. Vân Sơn nhíu mày rậm, chuyện này thì liên quan gì đến Vận Nhi? Hải Ba Đông cũng rất thẳng thắn, chỉ vào Lăng Phong cười nói, tên này là nam nhân của đồ đệ ông nói xem hắn có giết ông không? Hắn có dám giết ông không? Nói rồi, Hải Ba Đông còn nháy mắt với Lăng Phong, cái vẻ mặt bị ổi đó khiến Lăng Phong thật muốn đấm cho một phát. Chuyện này, là thật sao? Vân Sơn có chút không dám tin. Hải Ba Đông còn định nói tiếp, nhưng đã bị Lăng Phong cắt ngang, Hải lão đầu, ông nhiều chuyện quá rồi đấy. Hì hì, các ngươi nói chuyện đi. Hải Ba Đông rất biết điều, hì hì cười một tiếng rồi lui qua một bên. Lăng Phong lườm lão một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang Vân Sơn. Vân Sơn tông chủ, Hải lão đầu này tuy nhiều chuyện, nhưng nói thì là thật. Lăng Phong rất khách khí khiêm tốn nói, ngài là sư phụ của Vận Nhi, cũng là trưởng bối của ta, tiểu tử gọi ngài một tiếng Vân lão, được không ạ? Được. Đương nhiên là được. Thấy Lăng Phong thừa nhận, Vân Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó lớn tiếng tán thưởng, vẻ mặt tươi cười, một bộ dáng lão phu cầu còn không được. Đối với Lăng Phong, người có bối cảnh thần bí và thực lực cường đại, Vân Sơn không chỉ kính sợ mà còn hết sức coi trọng. Nếu đồ đệ Vân Vận của mình có thể thành chuyện tốt với hắn, đó là điều lão vô cùng vui mừng. Lão nghĩ, có Lăng Phong làm cháu rể, sau này Vân Lam Tông của lão sẽ ổn định, thậm chí con đường đi đến đỉnh cao cũng trong tầm tay, đó chính là điều lão hằng ao ước. Nhất là Lăng Phong tuy cường đại nhưng lại rất khiêm tốn với lão, người thức thời như vậy càng khiến lão hài lòng. Quan trọng nhất là, lão không còn lo lắng Lăng Phong sẽ tìm mình gây phiền phức nữa. Ngay lập tức, Vân Sơn giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn Lăng Phong càng thấy vui, vuốt chòm râu bạc trắng dưới cằm, cười rất sảng khoái, ha ha ha, tiểu hữu cứ gọi tùy tiện, lão phu đây đều chấp nhận. Trong lời nói lại có hai ý, rõ ràng đang nói cho Lăng Phong biết, chuyện của ngươi và Vân Vận, lão phu không có ý kiến, cứ tự nhiên. Thông minh như Lăng Phong, tất nhiên là nghe ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, thầm nghĩ, Vân lão đầu này cũng rất thức thời. Hai người dường như đã quên đi những chuyện không vui trước đó. Vân Sơn vốn còn rất bực mình vì Vân Lam Tông bị làm cho rối tinh rối mù, bây giờ thì một chút cảm xúc cũng không còn, thậm chí còn cảm thấy tông môn bị phá hoại thật đáng giá. Cháu rể này một mình có thể gánh cả tông môn, hỏng rồi thì xây lại cũng được. Chuyện này khiến Gia Hình Thiên vừa nghe thấy động tĩnh bên này đã thấy ghen tị và đỏ mắt. Lão cũng muốn có một người cháu rể như Lăng Phong, cho dù cái giá phải trả là cả Gia Mã Đế Quốc bị hủy, lão cũng không đau lòng. Dù sao, một mình Lăng Phong có thể gánh cả một quốc gia. Chỉ tiếc, lão không có mối quan hệ như Vân Sơn. Nạp Lan Kiệt cũng rất hâm mộ, chỉ có Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn là đắc ý ra mặt, còn khoe khoang trước mặt Gia Hình Thiên và những người khác. Nhờ có Nhã Phi, lão cũng có quan hệ với Lăng Phong. Điều này khiến Gia Hình Thiên và Nạp Lan Kiệt vô cùng hâm mộ, có chút ghen tị, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để gả con gái cho Lăng Phong. Về phía Lăng Phong, sau một hồi trò chuyện với Vân Sơn, hắn cũng nói đến chuyện chính. Vân lão, ta thấy thân thể ngài tuy cường tráng, nhưng ẩn chứa bệnh ngầm. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc, khiến Vân Sơn cũng trở nên trịnh trọng. Nhưng sau khi cẩn thận xem xét cơ thể mình, lão không phát hiện có gì không ổn, liền nói với Lăng Phong, Lăng Phong tiểu hữu, thân thể ta không có vấn đề gì, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Nghe vậy, Lăng Phong lại lắc đầu, nói, Vân lão, ngài đột phá đấu tông là nhờ hồn điện giúp đỡ đúng không? Vân Sơn chần chừ một chút rồi mới gật đầu, là vụ hộ pháp kia đã cho ta một viên phá tông đan, ta mới thuận lợi đột phá đấu tông, cũng từ lúc đó mà có giao dịch với hồn điện. Vậy thì đúng rồi, vấn đề nằm ở viên phá tông đan đó. Ý ngươi là, bọn họ đã động tay động chân trong viên phá tông đan. Vân Sơn nửa tin nửa ngờ, nhưng không đúng, lúc đó ta rõ ràng không phát hiện có vấn đề gì. Lăng Phong khẽ mỉm cười, thủ đoạn của hồn điện cực kỳ cao minh, Vân lão không phát hiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng hồn điện tại sao lại muốn hại ta? Vân Sơn đã bắt đầu dao động. Lăng Phong liền nói tiếp, Vân lão hẳn là cũng có nghe nói qua chuyện hồn điện thường xuyên đi săn linh hồn thể chứ. Vân Sơn gật đầu, tiếp tục nghe Lăng Phong nói, danh tiếng của hồn điện ở Trung Châu rất xấu xa. Một mặt là vì họ chuyên đi săn linh hồn thể, mặt khác là vì phong cách làm việc của họ cực kỳ ti tiện và bá đạo. Phàm là những kẻ có giao dịch ngầm với hồn điện, phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp. Thực ra, ngay từ đầu, họ đã bị gài bẫy. Linh hồn thể có thể giúp người trong hồn điện tu hành, còn có thể giúp họ tăng vọt thực lực trong thời gian ngắn. Đây cũng là nguyên nhân họ thường xuyên đi săn linh hồn, vụ hộ pháp kia cũng vậy. Lăng Phong không kể hết, việc hồn điện bắt linh hồn thể còn là để hồn thiên đế thực hiện đại trận, đột phá đấu đế. Nhưng những điều này, Lăng Phong không muốn nói, hắn chỉ vì nể mặt Vân Vận, không muốn Vân Sơn xảy ra chuyện nên mới tận tình giải thích, đương nhiên cũng là không muốn để lão đi theo vết xe đổ trong nguyên tác, bị hồn điện ám hại. Dù sao, nói cho cùng, Vân Sơn cũng là một nhân vật phản diện hạng trung, cứu lão cũng có thể ảnh hưởng đến khí vận của Tiêu Viêm. Vân Sơn không biết những điều này, thấy Lăng Phong nói rất có cơ sở, liền chăm chú lắng nghe. Mà Vân lão đây, thực ra cũng chỉ là một quân cờ của bọn họ. Sau khi lợi dụng xong ngài, nếu ngài không còn tác dụng, họ sẽ kích hoạt bệnh ngầm đã gieo vào người ngài, từ đó cướp đoạt linh hồn thể đấu tông của ngài. Có thể nói, ngài chính là linh hồn thể mà họ nuôi nhốt, ngài càng mạnh, cuối cùng cũng chỉ trở thành năng lượng tu hành cho họ mà thôi. Nghe đến đây, trong lòng Vân Sơn lập tức chấn động, bởi vì những gì Lăng Phong nói hoàn toàn hợp logic. Quan trọng nhất là, Lăng Phong không cần thiết phải lừa dối mình. Lại nghĩ đến cảnh tượng vụ hộ pháp thôn phệ linh hồn thể trước đó, Vân Sơn không khỏi kinh hãi, thầm nuốt nước bọt. Nếu để vụ hộ pháp được như ý, mình chỉ sợ phải chết thảm. Vân Sơn đã tin lời Lăng Phong, chắp tay thỉnh giáo, không biết tiểu hữu có cách nào giúp ta giải trừ tai họa ngầm này không? Tự nhiên. Thấy dáng vẻ tự tin của Lăng Phong, Vân Sơn ngược lại thở phào một hơi, vậy phiền phức tiểu hữu rồi. Ngài là sư phụ của Vận Nhi, đây là việc ta nên làm. Nhưng sau này, Vân lão tuyệt đối đừng qua lại với hồn điện nữa. Đó là tự nhiên. Vân Sơn lập tức đồng ý, trong lòng không cần phải nói là hận hồn điện đến mức nào, làm sao có thể qua lại với chúng nữa. Nhưng đây cũng là mục đích của Lăng Phong, dù sao, sư phụ của nữ nhân mình, tự nhiên không thể để lão đi sai đường. Huống chi, hắn còn muốn Vân Sơn làm việc cho mình, một cường giả đấu tông cũng đáng để hắn giúp đỡ. Quan trọng nhất là, bán cho Vân Sơn một cái nhân tình, sau này chinh phục Vân Vận cũng sẽ nước chảy thành sông. Tưởng tượng đến đây, trên mặt tên Lăng Phong này không khỏi lộ ra một nụ cười tà. Chinh phục được sư phụ rồi, đồ nhi còn có thể xa sao? Một nơi khác. Trong khe hở không gian. Tiêu Viêm thông qua không gian quyển trục tiến vào hư không, nhưng thật không may, quyển trục đó đã lâu năm không được tu sửa, không cẩn thận là có nguy cơ đổ sụp. Thế nhưng, không biết nên nói Tiêu Viêm là may mắn hay bất hạnh. Vừa tiến vào hư không, hắn đã gặp phải loạn lưu hư không, trực tiếp bị cuốn đi. Nếu không có dị hỏa hộ thể, chỉ sợ hắn đã sớm bị loạn lưu thổi chết. Ngay lúc Tiêu Viêm chỉ có thể trôi dạt theo dòng, hắn lại gặp phải bão táp hư không, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Lần tao ngộ này khiến hắn mình đầy thương tích. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, Tiêu Viêm vừa bị cuốn vào bão táp hư không, không những không bị nghiền nát, mà ngược lại còn bị cuốn đến tâm bão, đi tới một không gian đặc biệt. Nhưng giờ khắc này Tiêu Viêm dường như bị thương rất nặng, đã hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt chuyển đến không gian này. Nơi đây, sương máu lượn lờ, tà khí lan tràn, mang lại một cảm giác hắc ám âm tà. Đặc biệt là ở tâm bão, có một cánh cửa lớn màu đỏ sậm kỳ dị, xa xa nhìn qua tựa như một cái miệng máu. Mà phía trên cửa vào còn có một bức tượng đá. Tượng đá vô cùng quỷ dị, dường như có chút giống người, nhưng cũng có chút giống hung thú. Nổi bật nhất là đôi mắt đỏ rực của nó, tựa như tà thần, miệng môi trên lộ ra hai chiếc răng sắc nhọn hơn cả răng nanh, trên răng dường như còn dính vết máu trông vô cùng dữ tợn kinh khủng. Mà dưới bức tượng đá đó lại là một tấm bia đá xanh, trên đó khắc ba chữ lớn màu đỏ máu, Tà Thần Điện. Già Nam Học Viện. Trong một đình đá. Tiểu thư, người gọi lục báo đến đây, có việc gì không ạ? Một người đàn ông mặc lục bào đang quỳ một gối trên đất, cung kính hỏi một thiếu nữ có vẻ mặt âm u bất định trong đình. Hồn bài của Lăng Thúc vỡ rồi của Huân Nhi, thiếu nữ mặc bộ váy màu tím nhạt, trực tiếp giơ một tấm hồn bài đã vỡ nát ra trước mặt người đàn ông lục bào. Thân là nô thần của cổ tộc, mỗi người đều có hồn bài duy nhất thuộc về mình. Mà những hồn bài này đều do chủ nhân của họ quản lý. Theo đó, khi Lăng Ảnh bỏ mình, hồn bài của ông ta sẽ vỡ nát, cũng là để báo cho chủ nhân biết rằng ông đã tử trận. Sao có thể? Nhìn tấm hồn bài đã vỡ của Lăng Ảnh, người đàn ông tự xưng lục báo đồng tử đột nhiên co lại, có chút không dám tin. Người mau đến đế đô điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm ca ca có sao không, trong lòng ta rất bất an, của Huân Nhi tâm thần có chút không yên. Thấy lục báo còn ngây người tại chỗ, nàng không khỏi nổi giận, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi điều ra. Vâng, tiểu thư. Lục báo vội vàng đáp một tiếng rồi lui xuống, nhưng trên nét mặt lại có một tia bi ai. Thân là nô thần của cổ Huân Nhi, Lăng Ảnh chết, nhưng cổ Huân Nhi lại chỉ lo lắng cho Tiêu Viêm có sao không, điều này khiến lục báo có chút lạnh lòng. Nhưng thân là nô thần, chính là như vậy, lục báo cũng không thể làm gì, dù sao, tính mạng của hắn bị cổ tộc nắm giữ. Mà cổ Huân Nhi một lòng chỉ lo lắng cho Tình Lan, cũng không nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ lo lắng bất an, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tiêu Viêm ca ca, huynh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé. Có thể thấy, nàng đối với Tiêu Viêm ca ca của mình rất là si tình. Gia Mã Đế Đô. Theo việc Lăng Phong đại triển thần uy tại Vân Lam Tông, thanh danh của hắn cũng truyền khắp cả tòa Gia Mã Đế Đô, có thể nói là nhất chiến thành danh. Mà mấy ngày nay Lăng Phủ càng là ngựa xe như nước, các chủ thế lực lớn tranh nhau đến lấy lòng Lăng Phong. Sự cường đại khiến người ta kính sợ, từ đó muốn trèo cao, kết giao. Đúng như câu nói, yếu ở chốn ồn ào không ai hỏi, mạnh ở nơi thâm sơn cũng có người thân ở xa. Đây là định luật mà bất kỳ thế giới nào cũng không thoát khỏi. Nhưng có người vui thì cũng có người sầu. Lúc này, trong thâm cung hoàng thất Gia Mã. Gia Gia, người không định ngăn cản sao? Cứ tiếp tục như vậy, e rằng hoàng thất Gia Mã chúng ta sẽ chỉ còn hữu danh vô thực. Thấy mấy ngày nay các thế lực lớn nhỏ trong đế quốc đều đổ về Lăng Phủ, Yêu Dạ, người thừa kế tương lai của Gia Mã đế quốc, lại vô cùng lo lắng cho tương lai của đế quốc, không nhịn được phải đến tìm Gia Hình Thiên, người bảo hộ của Gia Mã Đế Quốc. Ngăn cản. Nhìn cô cháu gái mà mình vô cùng coi trọng trước mắt, Gia Hình Thiên khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ nói, Dạ Nhi, hoàng thất Gia Mã chúng ta đã sớm chỉ còn hữu danh vô thực rồi, kể từ trận đại chiến của các cường giả ở Vân Lam Tông. Vẻ mặt Gia Hình Thiên mang theo sự mệt mỏi và cô đơn, khiến Yêu Dạ mày liễu nhíu chặt, ngữ khí thoáng có chút trầm trọng, Gia Gia, Lăng Phong đó thật sự mạnh như vậy sao? Không phải con đã nghe nói rồi sao? Nhưng Dạ Nhi có chút không dám tin, hắn tuổi tác cũng không hơn con là bao, làm sao có thể sở hữu chiến lực đối đầu với đấu tông? Yêu Dạ vẫn chưa tin những lời đồn hai ngày nay. Chưa từng tận mắt chứng kiến trận đại chiến đó, nàng vẫn chưa biết sự kinh khủng của Lăng Phong. Nhưng Gia Hình Thiên thì biết rõ thực lực của hắn, lão nhìn cháu gái mình, trầm giọng nói, Dạ Nhi, Lăng Phong kia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng hắn sở hữu thực lực mà ngay cả Gia Gia cũng không dám khinh thường, đây là điều Gia Gia đã tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, sự kinh khủng của Lăng Phong không chỉ ở bản thân hắn, mà còn ở thế lực sau lưng hắn. Mặc dù Gia Gia cũng không hiểu rõ nội tình thực sự của Lăng Phong, nhưng những gì hắn đã thể hiện ở Vân Lam Tông đủ để lật đổ toàn bộ hoàng thất Gia Mã. Cho dù là Vân Lam Tông, hay tất cả các thế lực lớn ở đế đô hợp lại, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những lão gia hỏa kia lại nghiêng về phía Lăng Phong, bởi vì họ đều không muốn đi vào vết xe đổ của Mộc Gia. Gia Gia, ý người là, Lăng Phong chính là thủ phạm thật sự đứng sau vụ Mộc Gia bị diệt môn trong một đêm. Lời này vừa ra, Yêu Dạ, vị nữ hoàng tương lai này lập tức một mặt kinh hãi. Nàng nhớ lại thảm cảnh của Mộc Phủ vào đêm trước đại hội luyện dược sư, đó chính là cảnh tượng mà nàng đã tự mình đi xử lý. Cả tộc bị diệt, Mộc Phủ thì bị san thành bình địa. Hình ảnh đó khiến Yêu Dạ có ký ức vô cùng sâu sắc, đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Con nghĩ không sai đâu. Gia Hình Thiên trầm giọng nói, ta cũng không ngờ lại là hắn. Tại đại hội luyện dược sư, con cũng đã gặp rồi. Thiếu niên mà Hải Lão Đầu mang đến chính là Lăng Phong, chỉ có điều, lần đó hắn dường như đã dịch dung, không phải là dung mạo thật. Từ thái độ của Hải Ba Đông đối với Lăng Phong, cái tên của hắn, và những gì đã chứng kiến ở Vân Lam Tông, tất cả đều khiến Gia Hình Thiên có một nhận thức nhất định về Lăng Phong. Cũng biết rằng Lăng Phong ở đại hội luyện dược sư và Lăng Phong ở Vân Lam Tông là cùng một người. Mà điều này cũng khiến Yêu Dạ càng thêm chấn kinh, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên vừa xuất hiện đã cực kỳ nổi bật, còn rất thân mật với Nhã Phi, không khỏi có chút thất thần, lại là hắn. Yêu Dạ giật mình, mặt mày tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Gia Hình Thiên đang một mặt cô đơn bên cạnh, Yêu Dạ cắn chặt môi đỏ trầm mặt không nói. Nàng chưa từng thấy gia gia mình chán nản như vậy, càng chưa từng thấy gia gia mình lại không có ý chí chiến đấu như thế. Nhưng điều này cũng khiến nàng hiểu rõ, lời nói của Gia Hình Thiên không hề khoa trương. Được bồi dưỡng để trở thành nữ đế tương lai, Yêu Dạ có khả năng nhìn người, xử sự, quan sát và lĩnh ngộ đều rất ưu tú, tất nhiên có thể hiểu được ý của Gia Hình Thiên. Gia Mã Đế Quốc đã là của Lăng Phong một mình định đoạt. Hoàng thất Gia Mã của họ chỉ có cái danh, thực chất đã sớm chỉ còn hữu danh vô thực. Ngày thứ tư sau sự kiện ở Vân Lam Tông. Đế Đô, Lăng Phủ. Hù trong phòng luyện công đặc biệt của Lăng Phong, hắn vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện, trong mắt tinh quang lóe lên, trông càng thêm thâm thúy và có thần. Cuối cùng cũng đột phá đấu vương rồi. Cảm nhận sự thay đổi của đấu khí trong cơ thể, Lăng Phong nở một nụ cười, xem ra, linh hồn thể của lão già Lăng Ảnh kia cũng có chút tác dụng, vậy mà có thể thúc đẩy ta đột phá cảnh giới đấu vương nhanh hơn. Sức mạnh huyết mạch thao thiết kết hợp với năng lực của thôn phệ tổ phù đã mang lại cho Lăng Phong một số năng lực mới. Cái miệng thao thiết là một trong số đó. Nó có thể thôn phệ tất cả những vật thể có thể tăng trưởng năng lượng, sau khi nuốt vào bụng, năng lượng sẽ được Lăng Phong chủ động dẫn vào thao thiết chi giới trong cơ thể. Cái gọi là thao thiết chi giới này cũng là một năng lực mới của Lăng Phong. Hắn có thể dung nạp toàn bộ những vật thể năng lượng đã thôn phệ vào thao thiết chi giới, tăng tốc khả năng tiêu hóa, lại còn có thể phong ấn những vật thể, năng lượng thể cường đại rồi từ từ thôn phệ chúng đến không còn gì, hóa thành năng lượng trả lại cho bản thân. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đột phá cảnh giới đấu vương, nhận được một lần rút thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đến muộn, nhưng Lăng Phong đã sớm quen, biết rằng cái hệ thống này chắc vẫn còn đang dùng mạng 2G. Lại được nghe thấy giọng của ngươi, thật là thân thiết quá đi. Lăng Phong hiếm khi đùa giỡn với hệ thống, ai ngờ tên này lại không biết điều. Bớt nịnh nọc đi, bản hệ thống không có tình cảm. Ta mẹ nó, trong phút chốc, Lăng Phong bị hệ thống làm cho nghẹn họng, chỉ muốn chửi thề, lôi cả tổ tông ba đời của nó ra hỏi thăm. Bớt nói nhảm, mau rút thưởng đi. Lăng Phong tức giận nói, hệ thống lại còn tán thưởng. Thế mới đúng chứ, thẳng thắn dứt khoát mới là nam nhân chân chính. Đệt, cái hệ thống này, tuyệt thật. Lăng Phong chỉ cảm thấy mình bị hệ thống khinh bỉ. Giờ phút này, hắn rất nghi ngờ cái hệ thống này có phải là người giả trang không, hay là đã bị hacker xâm nhập. Bất quá, hệ thống cũng không có nhiều suy nghĩ phức tạp như Lăng Phong, giao diện thuộc tính liền chuyển đổi, bắt đầu chọn rương báo. Vẫn là giao diện cũ, Lăng Phong chọn thẳng cái thứ hai. Đinh. Chúc mừng túc chủ, rút trúng Trương Báo Hoàng Kim cấp, nhận được một tấm thẻ tu vi cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, một tấm thẻ ra vẻ cửu tinh đỉnh phong đấu thánh. Tình huống gì vậy? Trương Báo Hoàng Kim cấp. Sao càng rút cấp càng thấp vậy? Lăng Phong không nghe được những lời tiếp theo, chỉ nghe thấy Trương Báo Hoàng Kim cấp, lập tức trong lòng sụp đổ. Hắn suy nghĩ một chút, liền phát hiện có điều không đúng, bắt đầu chất vấn hệ thống. Hệ thống, tại sao ta rút Trương Báo càng ngày càng thấp cấp, đây không phải là ngươi giở trò quỷ đấy chứ? Hả? Túc chủ, ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng. Quầy, ngươi còn hăng hái hơn cả ta, mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao trước đây ta có thể rút trúng cả Trương Báo thần thoại cấp, bây giờ lại một lần không bằng một lần, rốt cuộc là sao? Lăng Phong vẫn nghĩ đến đại sự làm trọng, không đôi co với hệ thống. Hắn rất muốn biết rõ, trước đây hắn rút Trương Báo như được Âu Hoàng phù hộ, bây giờ lại như bị thần xui ám, một lần không bằng một lần. Túc chủ, đây là vấn đề vận khí của ngươi. Ta đã nói trước đó rồi, có thể rút trúng Trương Báo thế nào là do vận khí của túc chủ. Trước đây ngươi có thể mở ra Trương Báo thần thoại cấp, ta cũng thấy kinh ngạc, còn tưởng nữ thần may mắn là vợ ngươi đấy chứ. Hệ thống còn chưa nói xong, Lăng Phong đã trực tiếp cắt ngang. Đừng nói nhảm, nói vào trọng điểm đi. Chuyện này có thể là do trước đó vận khí của ngươi quá tốt, đã dùng hết rồi. Nghe được lời giải thích này, Lăng Phong lập tức bùng nổ. Em gái ngươi. Túc chủ, ta không có em gái. Lăng Phong cảm thấy tim mình tắc nghẽn, không khỏi hít sâu mấy hơi mới dịu lại. Hắn cũng không thèm nổi giận với cái hệ thống chó chết này nữa, tên này càng ngày càng giống người, hắn chơi không lại. Thay đổi tư duy, Lăng Phong đành phải giả bộ cười híp mắt hỏi hệ thống, vậy hệ thống, ngươi có cách nào thay đổi một chút không? Có chứ, túc chủ có thể sử dụng khí vận chi lực. Lần này hệ thống trả lời rất nhanh, dường như đã chuẩn bị sẵn, nhưng Lăng Phong không để ý đến điều đó, thấy có cách liền hỏi dồn. Khí vận chi lực là gì? Ta làm sao để có được nó? Khí vận chi lực là một loại sức mạnh không thể diễn tả, nói đơn giản, có nó thì có thể tăng giá trị may mắn của ngươi, cũng chính là khiến ngươi được Âu Hoàng phù hộ, có tỷ lệ cao hơn nhận được những năng lực cường đại. Nghe hệ thống nói vậy, Lăng Phong hiểu lờ mờ, nhưng cũng không để tâm, tiếp tục nghe hệ thống kể. Về việc làm sao để có được, túc chủ bây giờ đã có khí vận chi lực rồi. Có. Sao ta không biết? Lăng Phong bị nói đến có chút mơ hồ, chỉ nghe hệ thống nói tiếp. Mỗi người đều có một lượng khí vận chi lực nhất định, túc chủ cũng vậy. Mà những thiên tuyển chi tử được thiên đạo ưu ái, khí vận chi lực của họ rất cao. Trước đó ta đã nói với túc chủ rồi, thay đổi quỹ đạo vốn có của thiên tuyển chi tử chính là thay đổi tiểu thế giới, khí vận chi lực của họ sẽ suy yếu, và tương ứng, khí vận chi lực của túc chủ sẽ tăng lên. Ngươi cướp đi Lăng Thanh Trúc, đã nhận được một phần khí vận của Lâm Động. Còn việc ngươi hành Tiêu Viêm thảm như vậy, khí vận chi lực của hắn tự nhiên cũng có một phần lớn bị túc chủ cướp đoạt. Nghe hồi lâu, Lăng Phong cuối cùng cũng đã hiểu, theo ý của ngươi, vậy thì trước đây ta rút được Trương Báo thần thoại cấp cũng là vì khí vận chi lực của ta. Chuyện này ta cũng không biết. Nhưng ta biết là, có sự gia trì của khí vận chi lực, túc chủ sẽ có tỷ lệ lớn rút được Trương Báo cấp cao. Hệ thống trả lời có chút lấp lửng, nhưng Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ quan tâm đến khí vận chi lực của mình. Vậy bây giờ, ta có bao nhiêu khí vận chi lực? Dựa theo tình hình ngươi đã thay đổi kịch bản, ngươi đã sở hữu một nửa khí vận chi lực của thiên tuyển chi tử, chuyển đổi thành dữ liệu là 50 triệu điểm. Vậy ta nên sử dụng khí vận chi lực như thế nào để gia trì cho vận may của mình? Lăng Phong hỏi lại. Chỉ cần mỗi lần rút Trương Báo, túc chủ ngầm đồng ý để ta rút 10 triệu điểm khí vận chi lực của ngươi, thì sẽ có 10 phần tỷ lệ rút trúng Trương Báo từ vương giả cấp trở lên. 10 phần. Lăng Phong lớn tiếng nói, sao ngươi không nói sớm? Túc chủ, ngươi cũng có hỏi ta đâu. Lăng Phong lại một lần nữa im lặng, thậm chí còn có ý muốn bóp chết cái hệ thống này, trong lòng nước mắt tuôn trào, người ta thì có hệ thống tri kỷ, sao hệ thống của mình lại chó thế này, làm ơn đi. Cái hệ thống cẩu này, đúng là quá cẩu, hại ta lãng phí mất một lần rút thưởng trong đầu, Lăng Phong đã chửi hệ thống một trận tơi bời. Túc chủ, xin hỏi, ngài có ngầm đồng ý để hệ thống rút khí vận chi lực, gia trì vận may cho lần rút thưởng này không? Hệ thống dường như rất hăng hái với việc này, khiến Lăng Phong ngửi thấy mùi âm mưu, không khỏi gằn giọng chất vấn, hệ thống, ngươi không phải là vì khí vận của ta mà cố tình để ta rút trúng Trương Báo cấp thấp đấy chứ? Túc chủ, xin hãy tin vào nhân phẩm của bản hệ thống. Không biết là hệ thống chột dạ hay sao, tên này rõ ràng đã chần chừ một chút, điều này càng làm Lăng Phong nghi ngờ hơn. Ta tin ngươi cái đầu quỷ. Lăng Phong thẳng thừng nói, hệ thống chần chừ một chút rồi cuối cùng cho một câu trả lời mơ hồ. Túc chủ, có một số việc còn chưa thể nói cho ngươi biết. chờ thực lực của ngươi đến, hệ thống tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nhưng bây giờ thì không được. Nghe vậy, Lăng Phong chép miệng một cái, trong lòng thầm nhủ một câu, cái hệ thống chó chết này, vẫn rất biết cách làm người ta tò mò, nhưng Lăng Phong cũng không hỏi thêm, đối với hệ thống, hắn vẫn còn tin tưởng được. Già Nam học viện. Trên đỉnh núi. Một bóng người áo xanh đang lướt đi vung vút trong rừng rậm, mũi chân chỉ cần điểm nhẹ lên lá cây, cơ thể đã lướt về phía trước một khoảng rất xa. Bóng người áo xanh đi tới đỉnh núi, liền quỳ một gối xuống trước một bóng hình xinh đẹp, chắp tay hành lễ. Phát giác động tĩnh sau lưng, bóng hình xinh đẹp kia vội vàng xoay người, gấp giọng hỏi, Lục Báo, Tiêu Viêm ca ca không sao chứ? Bẩm tiểu thư, Tiêu Viêm thiếu gia có thể đã tử trận. Người đàn ông được gọi là Lục Báo, giọng nói có chút run rẩy bẩm báo. Bởi vì hắn biết rõ, thiếu niên trong miệng hắn quan trọng đến nhường nào đối với tiểu thư nhà mình. Cái gì? Huân Nhi nghe tin dữ này, tựa như bị một tia sét giữa trời quang đánh trúng, đầu óc đột nhiên trống rỗng, cơ thể không tự chủ được mà lảo đảo lùi về phía sau. Tiểu thư. Lục Báo muốn tiến lên đỡ, nhưng cổ Huân Nhi đã đứng vững. Giờ khắc này, sắc mặt nàng tái xanh, tay phải che lấy trái tim, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng, vẻ mặt hoảng hốt, trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa một nỗi bi thương. Hồi lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại, mày liễu dựng thẳng, trong đôi mắt có một ngọn lửa màu vàng đang bùng lên, tức giận hỏi, là ai đã hại Tiêu Viêm ca ca, ngươi nói rõ cho ta. Vâng. Lục Báo chậm rãi kể lại toàn bộ thông tin mình có được cho cổ Huân Nhi. Khi nghe đến chuyện Tiêu Viêm trốn vào hư không, trong mắt nàng không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Ngươi nói là, Tiêu Viêm ca ca sử dụng không gian quyển trục đã lâu không được tu sửa để trốn vào hư không, sống chết không rõ, chứ không phải đã xác nhận tử trận. Đây là do thuộc hạ bắt được một nhân chứng có mặt lúc đó và bức cung ra. Cổ Huân Nhi lúc này giận dữ, Tiêu Viêm ca ca chưa chắc đã tử trận, ngươi báo cáo vớ vẩn cái gì? Tiểu thư, không gian quyển trục đã lâu không được tu sửa thì căn bản không có khả năng dịch chuyển. Nếu không có sức mạnh không gian, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong hư không. Với thực lực của Tiêu Viêm thiếu gia, căn bản không thể sống sót trong đó câm miệng. Cổ Huân Nhi dường như rất sợ nghe thấy hai chữ tử trận của Tiêu Viêm, lớn tiếng quát lên. Lục Báo vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm. Cổ Huân Nhi thấy vậy, cũng nén lại cơn giận, rồi mới tìm hiểu lại tình hình. Lại là tên Lăng Phong này. Trong đôi mắt trong như nước mùa thu của Huân Nhi, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng lên, rồi dần dần bao phủ toàn thân. Nàng lạnh giọng ra lệnh, thông báo cho tộc, phái người đến triệt để chém giết Lăng Phong. Nhưng mà tiểu thư, ta sợ trưởng lão hội trong tộc sẽ phản đối. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng Thúc bị Lăng Phong giết chết, lẽ nào cổ tộc ta lại im hơi lặng tiếng sao? Ngươi đi thông báo cho tộc, nếu trưởng lão trong tộc chịu phái cường giả đến giết Lăng Phong, ta sẽ lập tức trở về cổ tộc. Vì để báo thù cho Tiêu Viêm, Huân Nhi cũng không màng đến điều gì nữa. Lục Báo thấy vậy, tự nhiên không dám cãi, đáp một tiếng rồi lui ra. Thấy Lục Báo lui đi, cổ Huân Nhi nhìn về phía Gia Mã đế quốc xa xôi, hận không thể bây giờ bay đến đế đô, chém giết Lăng Phong tại chỗ. Lăng Phong, mặc kệ sau lưng ngươi mạnh đến đâu, ta cũng phải bắt ngươi trả giá đắt. Trên đỉnh núi U Tĩnh, vang vọng tiếng nói quyết tuyệt và lạnh lẽo của thiếu nữ. Mà giờ khắc này, Lăng Phong ở Gia Mã đế quốc xa xôi còn chưa biết gì về chuyện này. Đương nhiên, cho dù biết, Lăng Phong cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao, hắn hoàn toàn có khả năng thoát thân. Về phần nữ nhân và mẹ của mình, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Còn những người khác, Lăng Phong chưa từng chiêu mộ họ, cũng chưa từng coi trọng sinh tử của họ, cho nên, cổ tộc có giết hay không cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa, cho dù có bị giết, Lăng Phong cũng có khả năng hồi sinh họ. Dù sao, Lăng Phong nắm giữ không ít thuật cải tử hoàn sinh. Như thuật luân hồi thiên sinh của Lục Đạo Pên, hay thuật kỹ sinh chuyển sinh của bà Chiô, Lăng Phong hoàn toàn có thể hồi sinh người hắn muốn. Huống chi, theo hiệp định của bát đại cổ tộc, trừ phi bất đắc dĩ, không được phép xuất động cường giả trên đấu thánh. Mà dưới đấu thánh, Lăng Phong cũng có lòng tin đối phó. Bây giờ, trong đại sảnh Lăng Phủ. Ồ, có tin tức của Tiêu gia rồi sao? Lăng Phong đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh, uống trà xanh, nghe Hatet Kakashi báo cáo, không khỏi đặt chén trà xuống, hỏi dồn, bọn họ bây giờ ở đâu? Theo trinh sát ninja mà Lăng Thiếu phái đi, hai ngày trước, họ đã phát hiện người của Tiêu gia định cư tại Đồng Mộc Thành. Đồng Mộc Thành, hoàn toàn thoát ly khỏi Ô Thản Thành, đi đến biên giới phía Tây, thật đúng là biết trốn a. Nhìn bản đồ Gia Mã đế quốc mà Hải Ba Đông cung cấp, Lăng Phong chép miệng một cái, rồi hắn nhìn về phía Hatet Kakashi, lạnh giọng ra lệnh, Kakashi, ngươi dẫn người đi chiêu đãi Tiêu gia cho tốt, nhớ kỹ, mang đà xá cổ đế ngọc về đây. Đương nhiên, nếu đối phương không chịu, vậy thì giết thẳng. Nếu giao ra, cho họ một cái chết thống khoái. Vâng. Hatet Kakashi lập tức lui ra, đi thi hành mệnh lệnh. nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Lăng Phong biết rõ mình đã kết huyết thù với Tiêu gia, vậy thì chỉ có cách triệt để hủy diệt họ, để tránh hậu họa về sau. Cho nên, sau khi trở lại Đấu Khí Đại Lục, hắn đã lệnh cho trinh sát ninja đi tìm dấu vết của Tiêu gia, và bây giờ, cuối cùng cũng có tin tức, Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Cốc cốc. Ngay khi Hatet Kakashi vừa lui ra, cửa đại sảnh vang lên tiếng gõ cửa. Lăng Phong nhìn về phía cửa, nơi đó xuất hiện một vị quý phụ nhân và hai tỳ nữ. Nhìn thấy vị quý phụ nhân, Lăng Phong lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra phía trước. Nương, sao người lại đến đây? Sao nào, ta không thể đến thăm con trai ta à? Lưu Thanh Thanh cố ý nói. Lăng Phong cũng cười một tiếng, nương muốn đến lúc nào cũng được ạ, chỉ giỏi dỗ ta. Lưu Thanh Thanh cũng cười, rồi nói, Nhi à, con bây giờ có bận gì không? Không có việc gì à? Lăng Phong lại nói, nương, người tìm con có việc gì sao? Ừ, gật đầu một cái, sau đó, Lưu Thanh Thanh cho hai tỳ nữ bên cạnh lui ra, đợi họ đi rồi mới nhỏ giọng nói với Lăng Phong, con và Tiểu Nhã khi nào thành thân đấy, nương muốn bế cháu. Phục. Lời của Lưu Thanh Thanh không gây kinh ngạc thì không thôi, Lăng Phong đang uống một ngụm trà lập tức phun ra. Nương, sao người đột nhiên lại nói đến chuyện này? Lăng Phong có chút bất ngờ, kinh ngạc nhìn Lưu Thanh Thanh, nói, con và Nhã Phi vẫn chưa có gì đâu à, chuyện của Nhã Phi, Lăng Phong còn chưa nói với Lưu Thanh Thanh. Nhưng Lăng Phong thề thốt phủ nhận, Lưu Thanh Thanh lại cười hừ một tiếng, nói, còn muốn giấu nương phải không, đừng tưởng ta không biết, đêm hôm kia, con và Tiểu Nhã ở phòng phía đông đúng không? Lời này vừa ra, Lăng Phong lập tức chột dạ ho khan vài tiếng, khụ khụ nương, làm sao người biết, có phải hạ nhân nào mách lẻo với người không? Hừ, thừa nhận rồi nhé. Lưu Thanh Thanh lúc này hừ nhẹ một tiếng, ta nói cho con biết, không ai nói cho ta cả, là do các con làm động tĩnh quá lớn, ta ở phòng Tây Sương cũng nghe thấy. Khụ khụ, lời nói này khiến Lăng Phong cũng không nhịn được mặt đỏ bừng, lúng túng ho khan để che giấu. Thế nhưng, biểu hiện của Lăng Phong lại làm cho Lưu Mẫu vui vẻ cười to, hào phóng nói, con trai ngốc, thẹn thùng cái gì? Gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ. Có điều, sau này các con phải chú ý chuyện này, sau này con sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không làm ồn đến người nữa. Lăng Phong tưởng Lưu Thanh Thanh bảo hắn động tĩnh nhỏ một chút, ai ngờ bà lại không phải ý đó. Bà véo tai hắn, tức giận nói, ta không phải nói cái này. Các con người trẻ tuổi thích làm ồn thế nào, lão nương đây cũng không quản. Ta là muốn con sớm cưới Tiểu Nhã vào cửa, như vậy mới không bị người ta nói này nói nọ, ta cũng sớm có cháu bé. Ha ha, chuyện này, con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng. Lăng Phong cười ngượng, lúng túng nói qua loa cho xong chuyện, rồi vội vàng nói, nương, con nhớ ra mình còn có việc chưa xử lý, con đi trước đây. Nói xong, Lăng Phong cũng không đợi Lưu Thanh Thanh nói gì, liền trực tiếp chạy mất. Bà không khỏi tức giận lẩm bẩm, hay, cái thằng nhóc thối này, vừa nãy còn nói không có việc gì, bây giờ nói đến chính sự thì lại có việc. Không được, ta phải đi tìm Tiểu Nhã nói chuyện, như vậy mới có thể mau có cháu bé. Tại Ô Thản Thành, chuyện xảy ra ở Vân Lam Tông sau mấy ngày lan truyền đã đến tai cả những người ở vùng biên giới phía Tây này. Trong một thị trấn nhỏ náo nhiệt, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán xôn xao. Lúc này, một lão giả bước vào một tửu lâu có quy mô khá lớn trong nội thành. Thấy lão, tiểu nhị trong tửu lâu vội vàng đon đả, vì biết đây là khách quen. Tiêu Tam gia, ngài đã đến rồi, mời vào trong. Tiếng của tiểu nhị cũng thu hút sự chú ý và những lời bàn tán của thực khách trong tửu lâu. Đó chẳng phải là Tiêu Cẩn, tam trưởng lão của Tiêu gia đã di dời cả gia tộc đến đây nửa năm trước sao? Đúng là lão đấy. Người của Tiêu gia bá đạo lắm, vừa đến Ô Thản Thành đã cướp địa bàn, chiếm đoạt cả Lâm gia. Lâm gia cũng có một đại đấu sư, tiếc là Tiêu gia có đến 4 vị, Lâm gia sao phải là đối thủ? Bây giờ ở Ô Thản Thành này, chỉ có Tô Cô gia tộc mới có thể đối chọi với họ thôi. Tiêu gia này rõ ràng có thể đến các thành lớn mà chiếm cứ. Không hiểu sao lại dời cả tộc đến cái nơi hẻo lánh như Ô Thản Thành của chúng ta, thật là chuyện lạ. Trong tửu lâu, vài người ghé tai thì thầm bàn tán, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào Tiêu Cẩn. Ở Ô Thản Thành, đại đấu sư chính là chiến lực đỉnh cao, mà Tiêu Cẩn, với tư cách là một trong 4 vị đại đấu sư của Tiêu gia, tự nhiên có uy nghiêm cực lớn. Như mọi khi, Tiêu Cẩn bước vào tửu lâu, đi thẳng đến phòng riêng mình thường đặt trước. Thế nhưng, giữa những tiếng ồn ào xung quanh, phần lớn đều đang thảo luận chuyện xảy ra ở Vân Lam Tông mấy ngày trước, khiến lão phải dừng bước. Này, các người có nghe chuyện ở Vân Lam Tông chưa? Tại một bàn rượu, một nam tử thần bí nói với bạn đồng bàn. Người bạn dường như đã nghe qua, chẳng mấy để tâm, nhưng cũng có hứng thú, bèn đáp, lão Vương, chuyện này bây giờ ở Gia Mã Đế Quốc có ai mà không biết, ông còn thần bí cái gì? Ta nghe nói hôm đó, ngay cả cường giả đấu tông cũng xuất hiện, nhưng đều bị cái tên Lăng Phong gì đó xử lý hết. Lăng Phong. Vừa nghe đến tên kẻ thù, Tiêu Cẩn lập tức chấn động tinh thần, vội vàng lắng nghe tin tức. Nghe xong, lão chẳng buồn ăn uống, vội vã quay về tộc địa. Lão không hề hay biết, vừa bước ra khỏi cửa, đã có hai người đeo mặt nạ hồ ly, vận trang phục ninja lặng lẽ bám theo. Phố Tây Ô Thản Thành, một tòa viện lạc khổng lồ chiếm cứ nơi đây. Trên cánh cửa rộng lớn, có một tấm biển đá khắc hai chữ Tiêu gia. Lúc này, tại một con hẻm tối tăm bên cạnh cổng Tiêu gia, mấy bóng người đột nhiên tụ tập. Họ đều đeo mặt nạ, mặc trang phục ninja, chính là tiểu đội ninja do Lăng Phong phái đến để tiêu diệt Tiêu gia, dẫn đầu là Kakashi. Kidoma, Tây Vi, Sakon và Ukon, các ngươi hành động trước, dùng tứ tử viêm trận vây khốn Tiêu gia, đừng để một ai chạy thoát. Kakashi nhìn về phía bốn người của làng âm thanh bên cạnh, thấp giọng ra lệnh. Bọn họ đương nhiên không phản đối, gật đầu rồi chia nhau đi về bốn phía của Tiêu gia. Những người còn lại, theo ta đột nhập vào Tiêu gia. Nhìn về phía các ninja ám bộ khác do Lăng Phong tạo ra, Kakashi nói một tiếng, thân hình lập tức lóe lên, lao thẳng đến cổng chính của Tiêu gia. Các ngươi là ai? Vệ sĩ gác cổng của Tiêu gia kinh hãi trước cuộc đột kích, lập tức rút vũ khí ra định chiến đấu. Nhưng đám đấu giả giữ nhà này sao có thể cản nổi những ninja ám bộ được huấn luyện bài bản, lại có thực lực từ đại đấu sư trở lên. Rất nhanh, đám vệ sĩ đã bị giải quyết, Kakashi và mấy người khác cũng tiến vào bên trong Tiêu gia. Tứ tử viêm trận. Theo hiệu lệnh, bốn người làng âm thanh lập tức kết ấn, hạ xuống trận pháp. Nhất thời, các tộc nhân Tiêu gia cảm nhận được nguy hiểm, ai nấy đều chấn động. Thế nhưng, khi tộc nhân Tiêu gia muốn ra ngoài xem xét tình hình, họ căn bản không thể thoát ra được, ngược lại còn bị người của Kakashi tiêu diệt. Lúc này, Kakashi và nhóm của hắn đã giết đến đại sảnh của Tiêu gia. Trong đại sảnh rộng lớn, ánh sáng có phần mờ ảo, bên trong chen chúc hơn trăm người của Tiêu gia. Đứng phía trước là tộc trưởng Tiêu Chiến, cùng ba vị đại trưởng lão. Các ngươi là ai, tại sao lại gây sự với Tiêu gia ta? Tiêu Chiến tiến lên một bước, mặt mày âm trầm đối diện với nhóm Kakashi, đè nén cơn phẫn nộ mà chất vấn. Phía sau Tiêu Chiến, đông đảo người Tiêu gia cũng đều nhìn chằm chằm vào nhóm Kakashi, trong ánh mắt mang theo hận thù và sự kiên kỵ sâu sắc. Thế nhưng, Kakashi hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, giao miếng ngọc bội mà tổ tiên Tiêu gia các ngươi để lại ra đây. Một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể Kakashi tỏa ra, khiến Tiêu Chiến đồng tử co rút lại, cường giả đấu linh. Lần này, ngay cả ba vị đại trưởng lão của Tiêu gia cũng không khỏi kinh hãi. Trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Những đệ tử Tiêu gia vốn đang căm hận nhìn Kakashi cũng không dám nhìn thẳng hắn nữa, bàn tay cầm binh khí đều run rẩy. Gã này, làm sao biết Tiêu gia ta có ngọc bội tổ tiên để lại, chẳng lẽ bọn họ cũng là người của một trong bát đại gia tộc cổ xưa? Lòng Tiêu Chiến nặng trĩu, kinh ngạc vì sao Kakashi biết Tiêu gia có ngọc bội tổ tiên, nhưng lúc này, lão chỉ có thể giả vờ ngây ngô. Vị đấu linh tiền bối này, miếng ngọc mà ngài nói, chúng ta thật sự không biết là gì, có phải ngài đã nhầm lẫn rồi không? Tiêu Chiến hạ thấp tư thái hết mức, nhưng Kakashi không hề mắc bẫy. Xoẹt. Một bóng ảnh lướt qua, một tộc nhân đấu sư bên cạnh Tiêu Chiến ôm lấy cổ, ngã xuống chết tại chỗ, máu tươi từ vết thương phun ra, trong nháy mắt khiến những người còn lại trong đại sảnh ai nấy đều bất an, kinh hoàng. Tiêu địch Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay, sắc mặt có chút dữ tợn. Tiêu Cẩn và hai vị trưởng lão còn lại, giờ đây cũng mang vẻ mặt âm trầm phẫn nộ. Nhưng Kakashi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lời nói vẫn ngắn gọn và trực tiếp. Giao, hay là không giao? Ta giao cho mẹ ngươi. Tiêu Chiến mặt lộ vẻ hung tợn, đấu khí tuôn ra, thực lực đại đấu sư bộc phát, trên đỉnh đầu, một con sư tử hư ảo đang chực chờ. Vừa ra tay đã là tuyệt chiêu. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng bùng nổ. Không chỉ vì tộc nhân bị tàn sát, mà còn vì lão căn bản không thể giao ra miếng đà xá cổ đế ngọc đó. Lão đã đưa nó cho Tiêu Viêm rồi. Nhưng những điều này, lão không thể nói ra. Vì để bảo vệ Tiêu Viêm, lão chọn cách hy sinh, thậm chí hy sinh cả gia tộc. Trong mắt lão, chỉ cần Tiêu Viêm còn sống, Tiêu gia vẫn còn. Lão ký thác hy vọng lớn lao vào Tiêu Viêm, đây cũng là sự ích kỷ của một người cha. Vút. Tiêu Chiến bộc phát, Kakashi khẽ vẫy tay, lùi về phía sau, thuộc hạ theo sát. Ngay sau đó, Kakashi lạnh lùng nhìn Tiêu Cẩn và hai vị trưởng lão còn lại cũng bộc phát thực lực đại đấu sư, cùng Tiêu Chiến xông lên. Trong thời khắc sinh tử của gia tộc, ba vị đại trưởng lão của Tiêu gia vẫn đứng chung một chiến tuyến với Tiêu Chiến, cho đến chết cũng không biết mình đã bị lão lợi dụng. Giết! Không chừa một móng. Kakashi vung tay, lạnh lùng ra lệnh, ngay sau đó thân hình lóe lên, dẫn đầu xông lên, chủ động tấn công Tiêu Chiến. Một đấu linh đỉnh phong đối phó với một gia tộc đại đấu sư, đơn giản là một cuộc nghiền ép. Chẳng bao lâu, Tiêu Chiến cũng ngã xuống trong vũng máu. Trong giờ phút hấp hối, lão nhìn về phương xa, trong mắt như còn vương vấn tiếc nuối. Viêm Nhi, những gì vi phụ có thể làm cho con, chỉ có bấy nhiêu thôi. Con đường sau này, chỉ có thể dựa vào chính con. Tại học viện Già Nam, trong một khu rừng rậm của nội viện, Cổ Hương Nhi vẫn y phục màu tím nhạt đang lặng lẽ đứng trên một bãi đất trống cạnh một cây đại thụ. Xung quanh nàng, có mấy bóng người đang ẩn hiện. Chỉ cần cảm nhận một chút, liền có thể phát giác mấy bóng người này đều không hề đơn giản, thực lực vô cùng cao cường. Thế nhưng, lúc này họ đang thành thật ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ Cổ Hương Nhi ở phía dưới. Đột nhiên, Cổ Hương Nhi đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía hư không trước mặt. Vốn dĩ không gian đang tĩnh lặng, bỗng dưng gợn sóng như mặt nước bị khuấy động, một vết nứt xuất hiện, rồi dần dần mở rộng. Cuối cùng, hai bóng người từ trong đó bước ra. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ dung mạo của hai người. Một người tóc trắng phơ, gương mặt hằn dấu vết thời gian, mặc một bộ bạch bào giản dị, trông như đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, khiến người ta không thể nhìn thấu. Người còn lại trông trẻ hơn một chút, là một đại hán râu quai nón, thân hình cường tráng như tháp sắt. Thế nhưng, trong từng hơi thở của gã, thiên địa năng lượng xung quanh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng và điều khiển, thực lực sâu không lường được. Tiểu thư. Hai bóng người xuất hiện giữa không trung, họ bước đi trên hư không. Bước chân trông có vẻ chậm rãi, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Chỉ trong một hơi thở, họ đã đến trước mặt Cổ Huân Nhi. Cả hai nhìn thấy nàng, đồng thanh cung kính gọi một tiếng, nhưng lại không quỳ một gối xuống như đám thuộc hạ của nàng. Rõ ràng, địa vị của hai người này không phải đám thuộc hạ kia có thể so sánh. Cổ Phong trưởng lão, Cổ Nham đô thống. Cổ Hương Nhi nhìn thấy người đến, dường như cũng không dám chậm trễ, giọng trong trẻo cất lên. Lão giả tóc trắng Cổ Phong chính là trưởng lão của cổ tộc, thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, địa vị gần như ngang hàng với Cổ Hương Nhi. Còn Cổ Nham là một trong tứ đại đô thống của Hắc Diễm quân, thực lực thất tinh đấu tôn, địa vị cũng chỉ kém Cổ Hương Nhi một bậc. Vì vậy, những thuộc hạ đấu hoàng đang bảo vệ Cổ Hương Nhi trong bóng tối đều lần lượt xuất hiện, chắp tay hành lễ với Cổ Phong và Cổ Nham. Cổ Phong chỉ gật đầu ra hiệu, còn Cổ Nham thì ra lệnh cho họ lui ra, sau đó mới nói với Cổ Hương Nhi, tiểu thư, bây giờ người hãy theo chúng ta trở về tộc, đây là lệnh của tộc trưởng. Lần này, họ rời tộc đến đây chính là nhận lệnh của Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc. Cổ Hương Nhi dường như đã chuẩn bị sẵn, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta sẽ về, nhưng chuyện của Lăng Thúc, nhất định phải có một lời giải thích. Tiểu thư yên tâm, tộc phái chúng ta đến đây, một là để đón tiểu thư trở về, hai là để xử lý chuyện của Lăng Ảnh. Cổ Nham nói giọng sang sảng, khiến lá khô trên những cây đại thụ xung quanh cũng bị chấn động mà rơi xuống. Cổ Hương Nhi không để ý đến điều đó, lúc này nàng chỉ muốn báo thù cho Tiêu Viêm, giọng có phần lạnh nhạt nói, ta muốn cùng các ngươi đến Gia Mã Đế Quốc, ta muốn bắt tên Lăng Phong đó phải trả giá. Chỉ cần giết được hắn, ta sẽ theo các ngươi về Trung Châu. Đi. Cổ Nham không chút do dự, liền đồng ý. Cổ Hương Nhi cũng không trì hoãn, dặn dò đám thuộc hạ vài câu rồi đến bên cạnh Cổ Nham. Ngay sau đó, chỉ thấy Cổ Nham đưa tay vung về phía hư không trước mặt, một vết nứt lập tức bị xé toạc ra, không gian méo mó, khiến người ta nhìn mà hoa mắt. Cổ Phong trực tiếp bước vào không gian méo mó đó, Cổ Nham cũng mang theo Cổ Hương Nhi đi vào. Đám thuộc hạ của Cổ Hương Nhi, thấy chủ nhân đi rồi, cũng rời khỏi nơi này. Đợi họ đều rời đi, một giọng nói già nua nhàn nhạt chợt vang lên trên bãi cỏ, cổ tộc đúng là bá đạo. Ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có đã tự tiện xông vào, xem học viện già nam ta không có người sao. Lão già Tô Thiên kia cũng ngày càng lơ là, học viện của mình mà cũng để người ta tùy tiện ra vào thôi bỏ đi, bách lão đầu, viện trưởng lại không ở đây, huống hồ của Hương Nhi kia cũng là người của cổ tộc, họ mang nàng đi, chúng ta cũng không thể trách nhiều, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tiếp tục tu luyện đi. Theo hai giọng nói già nua tắt dần, không gian này lại chìm vào tĩnh lặng. Tại đế đô của Gia Mã Đế Quốc, Lăng Phong vẫn như thường lệ tu luyện trong phủ đệ của mình. Không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Ai là Lăng Phong, cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng gầm vang vọng khắp Lăng Phủ. Âm thanh đó, xen lẫn đấu khí và uy áp cường đại, trong nháy mắt làm cho cả tòa Lăng Phủ rung lên như sấm mùa xuân, có cảm giác như sắp sụp đổ. Quả nhiên, các ngươi vẫn đến. Trong phòng, Lăng Phong thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một nam tử trung niên đang đứng trên không, Lăng Phong thầm cười lạnh. Ngay sau đó, hắn gọi vào hư không, ra đi. Tức thì, một thanh niên tóc vàng xuất hiện trước mặt Lăng Phong. Minato, tạm thời đưa Nhã Phi và mẫu thân ta đến nơi an toàn. Vâng. Nhận lệnh của Lăng Phong, Namika Minato lập tức hành động, sử dụng phi lôi thần thuật để dịch chuyển không gian. Cùng lúc đó, Lăng Phong xông thẳng qua mái nhà, bay lên không, đứng vững giữa hư không như đi trên đất bằng. Thực lực đã tăng lên cảnh giới đấu vương, lại được phụ linh bởi Tiêu Viêm cấp bậc đấu tông, Lăng Phong bây giờ cũng có thể đứng trên hư không. Đối mặt với Cổ Nham cũng đang đứng trên không. Ngươi là Lăng Phong. Cổ Nham đối mặt với Lăng Phong, nhưng vẫn chưa dám chắc về thân phận của hắn. Lăng Phong bình tĩnh gật đầu, vẻ thông dong đó ngược lại khiến Cổ Nham có chút kinh ngạc và tán thưởng. Nhưng thấy hắn trẻ tuổi như vậy đã là đấu tông, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuổi của tiểu tử này, trông còn nhỏ hơn cả những thiên tài trong tộc, nhưng thực lực lại không hề thua kém họ, thiên phú bực này, có thể gọi là tuyệt đỉnh. Cổ Nham đối với Lăng Phong nảy sinh lòng tiếc tài. Nhưng ý của Cổ Huân Nhi và trong tộc là phải giết Lăng Phong, lại thêm bộ dạng kiêu ngạo của hắn, Cổ Nham cũng nhìn ra hắn không phải là người chịu khuất phục. Ngay lập tức, khuôn mặt chuyển sang lạnh lùng. Lăng Phong, ngươi đã giết người của cổ tộc ta, món nợ này, hôm nay, ta sẽ lấy mạng của tất cả người trong lăng phủ của ngươi để trả. Đã không thể đứng chung một chiến tuyến, vậy thì hủy diệt hắn đi, đó là suy nghĩ của Cổ Nham. Đối với điều này, Lăng Phong lại sớm đã lường trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cổ tộc quả nhiên bá đạo. Bất quá, ngày này ta đã chờ đợi từ lâu rồi. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Lời nói của Lăng Phong khiến Cổ Nham có chút kinh ngạc. Nhưng Lăng Phong không muốn nói nhảm, trực tiếp nói thẳng. Đừng nói nhảm, ngươi muốn tiêu diệt cả lăng phủ của ta, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không? Hôm nay, cổ tộc các ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển ra, ta tiếp hết. Sự bình tĩnh và thông dong của Lăng Phong càng khiến Cổ Nham không thể nhìn thấu, nhưng thái độ cứng rắn của hắn lại khiến Cổ Nham rất tán thưởng. Tốt lắm tiểu tử, có chút khí phách. Bất quá, hợp ý ta lắm, ngươi ra tay trước đi, bằng không, với thực lực đấu tông của ngươi, không đủ cho ta đánh đâu. Cổ tộc thượng võ, Cổ Nham rõ ràng cũng rất thích dùng chiến đấu để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, lão rõ ràng xem thường thực lực của Lăng Phong, nhưng thấy hắn bình tĩnh như vậy, với tính cẩn thận của mình, lão quyết định hậu phát chế nhân. Thế nhưng, phản ứng của Lăng Phong lại càng khiến Cổ Nham không thể nhìn thấu. Xin lỗi, đối thủ của ngươi không phải ta, mà là hắn. Lăng Phong đột nhiên đưa tay chỉ về phía mái nhà Lăng Phủ. Ở đó, một thanh niên tóc đen dài đang đứng trên mái hiên, sau lưng đeo chiếc quạt tròn gia truyền của tộc Uchiha, mặc bộ y phục tác chiến bó sát màu đen, bên ngoài khoác một lớp giáp đỏ. Người này chính là Uchiha Madara. Chính xác mà nói, là Uchiha Madara đã được Lăng Phong sử dụng đá tiến hóa để lột xác thành Rinnegan. Giờ khắc này, chỉ thấy Uchiha Madara hai tay kết ấn hổ, trong lòng lẩm bẩm, ngoại đạo ma tượng. Tức thì, một vật thể hình người khổng lồ đột nhiên trồi lên từ sau lưng hắn. Gã khổng lồ này có 9 con mắt, thân thể và màu sắc trông như cây khô, sau lưng có 10 vật thể hình trụ nhô ra. Một vật thể hình người khổng lồ đột nhiên trồi lên từ sau lưng Uchiha Madara. Gã khổng lồ này có 9 con mắt, thân thể và màu sắc trông như cây khô, sau lưng có 10 vật thể hình trụ nhô ra. Cảnh tượng này khiến Cổ Nham không khỏi nheo mắt lại. Đây là thứ gì? Sao lại có cảm giác uy hiếp thế này? Lão lẩm bẩm trong lòng, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn Lăng Phong thì lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngay sau đó, chỉ thấy hai tay hắn chấp trước ngực, khí chất toàn thân biến đổi, đôi mắt đen sâu thẳm đột nhiên biến thành Rinnegan giống hệt Uchiha Madara. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Sau khi Lăng Phong kết ấn, trong nháy mắt, trước mắt Cổ Nham đã xuất hiện thêm 8 người có dung mạo và thân hình y hệt Lăng Phong. Lão nheo mắt quan sát, không biết đối phương đang giở trò gì, nhất thời không dám manh động. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong cùng 8 phân thân bắt đầu kết những ấn ký giống nhau, rồi đột nhiên vỗ xuống không trung. Thông linh chi thuật. Tức thì, dưới chân Lăng Phong xuất hiện một ấn phù triệu hồi thông linh khổng lồ. Ầm một tiếng, 9 bóng hình khổng lồ xuất hiện. 9 bóng hình này, hình dáng thân thể hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung, đó là đều có đuôi. Tuy nhiên, đuôi của chúng cũng khác nhau, một con có một đuôi, một con có hai đuôi, cứ thế xếp chồng lên nhau. Nhất vĩ Thủ Hạc, nhị vĩ Matati, tam vĩ Iso. Nhìn những vật thể khổng lồ đó, Lăng Phong lẩm bẩm trong lòng. Thế nhưng, sự xuất hiện của 9 vĩ thú lại khiến Cổ Nham có chút kinh ngạc. Lại có thể triệu hồi ra 9 con ma thú. Khoan đã, mỗi một con ma thú này đều từ lục giai trở lên, còn có 8 đuôi và 9 đuôi kia thậm chí đã đạt đến cấp bậc ma thú thất giai. Gã này, làm sao có thể thuần phục được nhiều ma thú như vậy? Gầm gừ 9 vĩ thú đang gầm thét, chiếm cứ trên không trung, khiến người dân Gia Mã Đế quốc trong thành đều kinh hãi lạnh mình, vội vàng chạy trốn khỏi nơi này. Những kẻ ý mình có chút thực lực, cũng chỉ dám quan sát từ xa. Quý vị! Lăng Phong cùng 8 phân thân đều chắp hai tay lại. Tức thì, 9 vĩ thú hóa thành 9 luồng sáng khác nhau, bay về phía ngoại đạo ma tượng. Cùng lúc đó, Uchiha Madara cũng điều khiển ngoại đạo ma tượng tiếp nhận sức mạnh của 9 vĩ thú. 9 con ma thú này đều do Lăng Phong tạo ra, chúng sẽ không phản kháng ý chí của Lăng Phong, trực tiếp dung hợp với ngoại đạo ma tượng. Ầm! Một luồng sức mạnh khổng lồ phóng lên trời, tạo thành một cột năng lượng màu đỏ rực, và nó vẫn đang không ngừng mở rộng. Động tĩnh đó trực tiếp phá hủy mọi thứ trong bán kính 100 mét, sang thành bình địa. Tức thì, ngoại đạo ma tượng không ngừng thay đổi, 10 vật thể hình trụ sau lưng đã biến thành 10 cái đuôi, 9 con mắt cũng biến thành một con mắt duy nhất, đây là hình thái đầu tiên của thập vĩ. Lúc này, thập vĩ vẫn đang tiến hóa thành hình thái hoàn chỉnh, sức mạnh cũng không ngừng tăng lên. Luồng dao động khổng lồ đó cuốn theo vô số bụi đất bay lên, động tĩnh càng ảnh hưởng đến cả trăm dặm xung quanh. Không thể để hắn tiếp tục biến hóa được nữa. Lúc này Cổ Nham cũng đã nhận ra có điều không ổn, không thể nhịn được nữa. Âm phong tê liệt trảo. Sức mạnh đấu tôn cường đại, dưới sự điều khiển của Cổ Nham, hóa thành một cái cốt trảo lớn chừng mấy trăm trượng, xé rách hư không. Ngay sau đó, trong vòng 10 thước quanh Uchiha Madara, một vết nứt xuất hiện, cốt trảo mấy trăm trượng theo đó lao đến hắn. Với tư cách là người điều khiển chính, tấn công Uchiha Madara tự nhiên có thể ngăn cản được chuyện khiến lão bất an tiếp tục diễn ra. Thế nhưng, ngay khi đòn tấn công sắp chạm đến Uchiha Madara, Senju Hashirama đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy lúc này, hắn chắn trước mặt Uchiha Madara, hai tay chắp trước ngực, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, tiên nhân hình thức lập tức được kích hoạt. Tiên pháp một độn chân sổ thiên thủ ầm. Một luồng năng lượng ba động cường đại chợt bùng phát từ trên người Senju Hashirama. Ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện một pho tượng Phật khổng lồ có vô số cánh tay. Pho tượng đỡ lấy Senju Hashirama, và dưới sự điều khiển của hắn, pho tượng đó bộc phát ra vô số cánh tay một độn, ầm ầm va chạm với cốt trảo của Cổ Nham. Bành bành bành. Từng tiếng va chạm vang vọng khắp khu vực, luồng năng lượng cường đại va chạm thậm chí khiến hư không cũng méo mó, năng lượng bùng nổ mạnh mẽ tạo ra một cái hố cực lớn trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Dư âm năng lượng thậm chí còn khiến Uchiha Madara đang ở gần trung tâm vụ nổ bị rách tả tơi quần áo, trên người còn có những vết máu do gạch ngói văng trúng. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ trên ngực Uchiha Madara có một mảng lớn tế bào da không thuộc về hắn. Đó là tế bào một độn hắn lấy được từ trên người Hashirama, bây giờ đã biến thành hình dạng tiên nhân của Hashirama. Đây là sự sắp đặt của Lăng Phong. Uchiha Madara đã tiến hóa ra Rinnegan, có khả năng đạt được lục đạo chi lực. Và điều kiện tiên quyết là phải có được sức mạnh của Senju Hashirama, sau đó trở thành Jinchuriki của thập vĩ, mới có thể đạt được lục đạo chi lực gần với lục đạo tiên nhân. Uchiha Madara sở hữu lục đạo chi lực có thực lực sánh ngang với cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong muốn nhập thánh, còn có một cảnh giới nữa, là cửu chuyển đấu tôn. Nhưng tần sức mạnh này phải đạt đến cấp độ như lục đạo tiên nhân mới được. Jinchuriki của thập vĩ đạt được lục đạo chi lực, nhưng không phải là toàn bộ sức mạnh của lục đạo tiên nhân. Nói cách khác, lục đạo Madara không phải là lục đạo tiên nhân thực sự, hắn sở hữu lục đạo chi lực gần với lục đạo tiên nhân, thực lực cũng chỉ là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong của đấu khí đại lục. Còn thực lực của lục đạo tiên nhân có thể sánh ngang với cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cực kỳ gần với bán thánh. Trên lục đạo tiên nhân, là mẹ của ngài, Kaguya, cảnh giới thủy tổ của Chakra, cũng chính là cảnh giới bán thánh. Đỉnh thượng hóa Phật. Sau khi chặn được đòn tấn công của Cổ Nham, Senju Hashirama lại một lần nữa điều khiển pho tượng Phật khổng lồ, tấn công Cổ Nham. Theo tiếng quát, Senju Hashirama điều khiển chân sổ thiên thủ dùng toàn bộ cánh tay đấm về phía Cổ Nham, khiến lão không thể rảnh tay đối phó với Uchiha Madara. Chính nhờ Senju Hashirama đã câu giờ, quá trình tiến hóa của thập vĩ cũng đã hoàn tất. Gào thập vĩ đã thành hình, ngửa mặt lên trời gầm thét, luồng dao động khổng lồ khiến mây gió cuồn cuộn, vòi rồng nổi lên bốn phía, sấm chớp giật đùng đùng, còn có hồng thủy sóng lớn uy năng như vậy, là ma thú bát giai sao? Cổ Phong đang ẩn mình trong hư không, nhìn sự biến hóa của thập vĩ, không khỏi nhíu mày. Bên cạnh, Cổ Huân Nhi cũng bị chấn động đến không nói nên lời. Lúc này, chỉ thấy Uchiha Madara chậm rãi đi về phía thập vĩ, hai tay kết ấn hổ. Trong chốc lát, thập vĩ nhanh chóng biến ảo, dưới cái nhìn kinh ngạc của Cổ Phong và những người đang quan sát, nó không ngừng dung hợp với Uchiha Madara. Chẳng mấy chốc, thập vĩ khổng lồ đã hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, mái tóc đen dài của Uchiha Madara đột nhiên biến đổi, trong gió bay phấp phới, hóa thành màu trắng bạc. Bộ dạng rách rưới của hắn cũng đột nhiên thay đổi, biến thành trang phục của lục đạo, những quả cầu Gudodama màu đen cũng lần lượt xuất hiện sau lưng, trong tay nắm tích trượng lục đạo. Hắn nhẹ nhàng chấn xuống mặt đất, một luồng uy áp đấu tôn tuyệt cường, lấy Uchiha Madara làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra. Nơi nó đi qua, đất đá bắn tung tóe, bụi đất bay mù mịt, gió lốc điên cuồng. Lục đạo thập vĩ quan tài ấn, cuối cùng cũng hoàn thành. Lăng Phong nhìn Uchiha Madara đã trở thành Jinchuriki của thập vĩ, khóe miệng nhếch lên, trận chiến tiếp theo, phải xem ngươi rồi, lục đạo Madara. Cùng lúc đó, Cổ Phong trốn trong hư không cuối cùng cũng phải xem trọng. Luồng sức mạnh này, ít nhất đã đạt đến cấp độ cửu tinh đấu tôn, thế nhưng, Cổ Huân Nhi một lòng muốn báo thù cho Tiêu Viêm, thấy ác chủ bài của Lăng Phong ngày càng mạnh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Một đôi mắt lấp lánh kim sắc hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào Lăng Phong, ý hận thù không hề che giấu. Thậm chí, nếu không phải đang ở trong hư không, Cổ Huân Nhi rất muốn lập tức tấn công lén Lăng Phong. Đây chính là lục đạo chi lực sao? Tay trái nắm chặt thành quyền, cảm nhận luồng sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, Uchiha Madara có chút say mê. Phanh! Senju Hashirama cuối cùng không phải là đối thủ của Cổ Nham, một thất tinh đấu tôn. Sau vài lần giao thủ, hắn đã bại trận, bị một chưởng đẩy lui, pho tượng Phật khổng lồ sau lưng cũng lập tức tan biến. Lúc này, Senju Hashirama bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, bay ngược về sau như diều đứt dây. Uchiha Madara đưa tay lên không, Gudodama hóa thành một cái bồ đoàn, đỡ lấy thân hình Senju Hashirama, rồi vung tay, an toàn đưa hắn xuống mặt đất. Đối thủ của ngươi là ta, Uchiha Madara. Trinh Gen nhìn lên Cổ Nham giữa không trung, Uchiha Madara ánh mắt tràn đầy chiến ý, dưới chân là luồng sức mạnh cuồn cuộn nâng hắn lên không, trực tiếp đối đầu với lão. Giọng nói phát ra từ miệng hắn, vẫn bá khí tuyệt luân. Uchiha Madara. Cổ Nham hơi nhíu mày, đặc biệt chú ý đến đôi mắt của Uchiha Madara, không hiểu sao lại cảm thấy một loại nguy hiểm. Đôi mắt của gã này, dường như rất không tầm thường. Bọn họ, rốt cuộc đến từ thế lực nào? Liếc nhìn Lăng Phong đang lơ lửng trên không, Cổ Nham trong lòng hơi trùng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc thất thần, thân hình lục đạo Madara chợt biến mất, trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng Cổ Nham, một cú quét ngang, tấn công thẳng vào lưng lão. Nhưng Cổ Nham cũng là một lão làng chiến đấu, trong nháy mắt đã phản ứng lại, đấu khí bao bọc sau lưng. Cú đá của lục đạo Madara bị cản lại, nhưng sức mạnh của hắn rõ ràng hơn hẳn Cổ Nham. Dù Cổ Nham đã dùng đấu khí chống cự, vẫn bị cú đá của lục đạo Madara hất văng xuống tầng trời thấp mấy chục mét. Chết tiệt! Vừa giao thủ đã rơi vào thế hạ phong, khiến Cổ Nham rất không phục. Đấu khí phóng thích, lão lao lên trời, muốn cùng lục đạo Madara cận chiến. Cổ tộc thượng võ, tự nhiên không thể yếu thế. Đặc biệt là với tư cách là một trong tứ đại đô thống của cổ tộc, lòng kiêu ngạo càng lớn. Lúc này, Cổ Nham nhanh chóng tiếp cận lục đạo Madara, vung mạnh quyền muốn đánh gục hắn. Thế nhưng, lục đạo Madara đối mặt với đòn cận chiến của Cổ Nham, lại một mặt bình thản, mặc cho lão tấn công. Hành động kỳ lạ của đối phương khiến Cổ Nham cảm thấy bất thường, nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn. Cổ Nham vẫn thuận thế tấn công, chỉ là trên nắm đấm kia, đấu khí không ngừng thu phát. Xuyên qua không khí, đều có cảm giác âm bạo, có thể thấy sức mạnh của nắm đấm kia cường hãn đến mức nào. Nếu là người bình thường bị đánh trúng, có thể sẽ bị đấm nát trong nháy mắt. Phanh! Đòn tấn công của Cổ Nham đập đến, nhưng ngay khoảnh khắc đó, đồng tử lão kinh ngạc co rút lại. Trong mắt lão, nắm đấm của mình không thực sự đấm trúng lục đạo Madara, mà dừng lại ở khoảng cách chưa đầy mấy centimet trước mặt hắn, phản phất như gặp phải một bức tường vô hình vô cùng cứng rắn, không thể tiến thêm nửa phần, càng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Vút! Cổ Nham vội vàng lùi sang một bên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sự quái dị của lục đạo Madara khiến lão không thể nhìn thấu, không dám tùy tiện lại gần. Thế nhưng, Lăng Phong đứng một bên quan chiến, lại nhìn thấu tất cả. Luân mộ biên ngục sao? Trên mặt mang một nụ cười ẩn ý, Lăng Phong tự nhủ trong lòng. Hắn rất rõ ràng, đây là đồng thuật độc quyền của Rin Gen của lục đạo Madara, luân mộ biên ngục. Trong thế giới hư ảo luân mộ của Madara, hắn có thể tạo ra những cái bóng có thể rời khỏi bản thể và chạm vào mọi thứ trong thế giới hiện thực. Đòn tấn công vật lý gần như vô hiệu với cái bóng này. Chỉ những kẻ có thực lực mạnh hơn cả bản thể mới có thể lay chuyển được lớp phòng ngự của nó. Sử dụng sức mạnh của Rin Gen, trận chiến trông sẽ cao cấp hơn rất nhiều. Đối phó với ngươi, chỉ cần vài giây. Lục đạo Madara một mặt kiêu hùng lạnh lùng, khiến sắc mặt Cổ Nham trong nháy mắt ngưng trọng. Nhưng đối phương tuyên bố chỉ vài giây là kết liễu mình, lão cũng tức giận, định mắng là cuồng vọng, thì đã thấy đối phương nhắm hai mắt lại. Gã này, không biết hắn sẽ dùng chiêu gì, phải cẩn thận mới được Cổ Nham thầm cảnh giác, thì thấy lục đạo Madara đột nhiên mở hai mắt, Rin Gen trong nháy mắt phóng ra tinh quang. Luân mộ biên ngục. Bên tai truyền đến giọng của lục đạo Madara, ngay sau đó, Cổ Nham đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, vô thức dùng đấu khí bao bọc cơ thể. Phanh! A phanh a, Cổ Nham liên tiếp trúng đòn từ ảo ảnh của lục đạo Madara. Vì không thể cảm nhận được sự tồn tại của ảo ảnh, lão chỉ có thể bị động chịu đòn, buộc phải xé rách không gian để bỏ chạy. Ngay sau đó, lão xuất hiện ở một phía khác của hư không. Thế nhưng, khi lão định thở phào, lục đạo Madara đột nhiên xuất hiện sau lưng lão, hai tay xuất hiện ấn âm dương, trực tiếp chạm vào cơ thể lão, miệng khẽ quát, lục đạo địa bạo thiên tinh. Trong nháy mắt, Cổ Nham như một lỗ đen, tỏa ra lực hút cường đại. Đá, vụn, cây cối trên mặt đất đều bị hút lên không, bám vào người Cổ Nham. Dù Cổ Nham không ngừng bộc phát đấu khí chống cự, nhưng làm sao có thể chống lại được thuật phong ấn lục đạo địa bạo thiên tinh, thứ mà ngay cả bán thánh cũng có thể phong ấn. Trong chốc lát, Cổ nham bị đá và đất không ngừng chồng chất, tạo thành một quả cầu đá nhỏ, và nó đang nhanh chóng mở rộng. Không ổn. Lúc này, Cổ Phong trong hư không cũng không ngồi yên được nữa, trong nháy mắt xé rách không gian, mang Cổ Huân Nhi rời khỏi hư không, đồng thời lại xé mở không gian, đích thân tấn công lục đạo Madara. Vừa rời khỏi hư không, chỉ thấy Cổ Phong trong tay nhanh chóng kết ấn, đấu khí trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ, một luồng năng lượng bàn bạc cường hãn đột nhiên bùng lên trời. Khai Sơn ấn. Một thủ ấn năng lượng khổng lồ chừng mấy trăm trượng bỗng xuất hiện trên đầu Uchiha Madara. Cùng lúc thủ ấn năng lượng này xuất hiện, không gian quanh thân Cổ Phong cũng gợn sóng, một luồng sức gió cường đại không ngừng ép xuống. Cảm nhận được năng lượng ba động cường đại trên trời, Uchiha Madara lạnh lùng nhíu mày. Ngay sau đó, hắn đưa hai tay ra, miệng quát lạnh, Thần La Thiên Chinh. Trong nháy mắt, lấy lục đạo Madara làm trung tâm, một luồng đẩy lực cực kỳ lớn bùng phát ra. Đòn tấn công của Cổ Phong cũng ngay lập tức bị một luồng năng lượng khủng bố cản lại. Thế nhưng, cảnh giới của Cổ Phong dù sao cũng trên lục đạo Madara, năng lượng không ngừng thu phát, ngược lại không bị đẩy lực của lục đạo Madara phá giải, nhưng tiến thêm thì rất khó. Thần La Thiên Chinh là phá giải toàn bộ vật thể xung quanh người thi triển, không giống sóng xung kích, đây là một loại đẩy lực toàn phương vị đặc thù. Nhưng nếu thực lực mạnh hơn người thi triển, thì đối phương không chỉ không bị phá giải, mà người thi triển ngược lại có nguy cơ bị phản đòn. Tuy nhiên, điều này cần có sự áp chế về cảnh giới. Chỉ tiếc là, cảnh giới của Cổ Phong tuy cao hơn lục đạo Madara, nhưng sức bộc phát của Madara lại cực mạnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên cả hai chống lại nhau, chỉ ở thế cân bằng. Trong nháy mắt, hai đòn tấn công đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố đã gặp nhau trên bầu trời. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dù là những người ở cách đó mấy trăm mét, cũng bị sóng xung kích cường đại đánh ngã. Còn những người ở xa hơn, dù đã vận chuyển đấu khí bảo vệ tai, vẫn có không ít người hai tai ù đi, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Tại nơi hai đòn công kích hung hãn va chạm, từng luồng năng lượng ba động gần như hữu hình điên cuồng khuấy đảo. Ngay cả không gian cũng trở nên méo mó dưới sự va chạm kinh hoàng ấy. Mơ hồ, còn có thể thấy hư không ở trung tâm vụ nổ dường như có dấu hiệu vỡ vụn, đủ để thấy năng lượng của lần va chạm này đáng sợ đến mức nào. Không gian méo mó cũng bao trùm lấy vị trí của lục đạo Madara và Cổ Phong. Vì vậy, những ánh mắt đang hướng lên trời cũng không biết, trong cuộc đối đầu năng lượng đáng sợ như vậy, rốt cuộc ai đã chiếm thế thượng phong. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, luồng năng lượng ba động tràn ngập bầu trời một lúc sau mới từ từ giảm bớt. Không gian méo mó cũng dần trở nên rõ ràng. Khi không gian phục hồi, trên bầu trời xa xôi, hai bóng người lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi mọi người nhìn thấy hai bóng người trên trời, đều không khỏi sững sờ. Hai người không chỉ bình an vô sự, mà còn không làm gì được nhau, mỗi người đều lùi về sau, rơi vào thế giằng co. Nhất thời, những người đang chú ý trận đại chiến này ở đế đô đều lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là khi nhìn thấy quả cầu đá trên trời, lớn đến mức che khuất cả mặt trời, họ không khỏi nuốt nước bọt, kinh hãi không thôi. Lúc này, Cổ Nham đã bị phong ấn bên trong địa bạo thiên tinh, sắc mặt Cổ Phong có chút ngưng trọng. Lão vốn tưởng rằng, đối phương chẳng qua chỉ là một thế lực cấp đấu tông, không đáng sợ. Ai ngờ, thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, bây giờ lại còn phong ấn cả Cổ Nham, điều này khiến Cổ Phong cảm thấy phiền phức. Thế nhưng, đòn tấn công của Cổ Phong đã chọc giận lục đạo Madara, làm sao có thể cho lão thời gian suy nghĩ. Luân mộ bi ngục. Đối mặt với Cổ Phong, lục đạo Madara trừng mắt, lại một lần nữa phóng ra ảo ảnh. Hai mắt điều khiển lục đạo Madara, ảo ảnh phóng ra không chỉ có một. Mà những ảo ảnh này, không chỉ có phòng ngự mạnh hơn bản thể, mà còn có năng lực giống hệt bản thể. Mấu chốt là, chỉ có hai cách để cảm nhận được phương pháp của lục đạo Madara. Một là có Rinzen, liền có thể nhìn thấy ảo ảnh. Hai là có linh hồn lực cường đại, hoặc là nắm giữ tiên thuật của hô kết. Hai điểm này, Cổ Phong đều không có. Cho nên, đối mặt với đòn tấn công của ảo ảnh, Cổ Phong cũng rơi vào thế bị động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng không thấy có ai tấn công Cổ Phong trưởng lão, tại sao Cổ Phong trưởng lão lại như lâm đại địch, còn đang đánh vào không khí? Không đúng, dường như Cổ Phong trưởng lão đang bị một luồng sức mạnh vô hình tấn công. Cổ Huân Nhi được ông đưa đến nơi an toàn, thấy ông đánh nhau với không khí thì lấy làm lạ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra manh mối. Chỉ tiếc là, nàng không nhìn ra được gì. Thế nhưng, Cổ Phong lại có thể dựa vào thực lực cường đại, cảm nhận được đòn tấn công của địch nhân. Điều này rất giống như, nghe âm thanh biết vị trí, cảm nhận năng lượng tấn công, có thể giúp phản công. Chỉ là, cũng chỉ có thể bị động phản công, vì lão cũng không nhìn thấy ảo ảnh của lục đạo Madara. Thiên Ngai Lưu Tinh. Lục đạo Madara nhân lúc ảo ảnh áp chế Cổ Phong, lại một lần nữa phát động đòn tấn công cường đại. Trong nháy mắt, bầu trời chợt tối sầm, từng viên thiên thạch có kích thước và uy lực không thua kém thiên ngai thần tinh không ngừng lao về phía Cổ Phong như mưa. Cổ Phong liên tục bị áp chế, cảm nhận được nguy cơ đang nhanh chóng đến gần, đồng tử lập tức co rút, muốn trốn vào hư không. Nhưng lúc này, ảo ảnh của lục đạo Madara không ngừng cuốn lấy giao thủ, căn bản không cho cơ hội. Cổ Phong trong lòng lạnh toát, một luồng uy hiếp tử vong khiến lão bộc phát ra ý chí cầu sinh. Đấu khí cường đại như vỡ đê tuôn ra, Cổ Phong trực tiếp chấn văng ảo ảnh vô hình. Thế nhưng, ngay khi lão định trốn vào hư không, một bóng người đột nhiên lóe lên bên cạnh, một cước đá trúng lưng lão, khiến lão không thể trốn vào hư không. Cùng lúc đó, bóng người kia còn ném về phía lão một đóa hỏa liên ngũ sắc, rồi nhanh chóng lao đi khỏi nơi này. Làm sao có thể? Sao hắn lại là đấu tôn đỉnh phong? Mắt Cổ Phong trợn trừng, lão nhìn thấy người đó là Lăng Phong, điều này khiến lão vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi lão cảm nhận được Lăng Phong, thực lực chỉ là đấu tông, mà bây giờ, lại là đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong thật sự, tu vi giống hệt lão, hơn nữa, không hề có chút hư ảo nào, ngược lại vô cùng vững chắc, căn bản không giống như là dùng bí pháp tăng lên. Cổ Phong lại không biết, Lăng Phong là một kẻ gian lận. Vừa rồi, hắn đã rút trúng một tấm thẻ tu vi đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Tấm thẻ này có thể khiến tu vi của Lăng Phong trong nháy mắt đạt đến đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, hơn nữa còn dựa trên năng lực của nhân vật được tạo ra. Theo lý thuyết, Phụ Linh vốn là Tiêu Viêm tu vi đấu tông, mà bây giờ lại là Tiêu Viêm tu vi đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong. Bất quá, tấm thẻ tu vi này có một khuyết điểm, đó là không thể coi đây là cơ sở để tạo ra lần nữa. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn che giấu thực lực? Trong chốc lát, trong đầu Cổ Phong lóe lên nhiều nghi vấn, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, một đóa hỏa liên ngũ sắc đã không ngừng phóng đại trong mắt lão, đồng thời trên đầu còn có thiên thạch hàng lâm của lục đạo Madara. Thế nhưng, thứ khiến Cổ Phong dựng tóc gáy, vẫn là đóa hỏa liên rực rỡ trước mắt. Cổ Phong có thể cảm nhận được trong đóa hỏa liên ngũ sắc này, có bốn đóa là dị hỏa kinh khủng, còn một loại hỏa diễm tuy không phải dị hỏa, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Bốn loại dị hỏa dung hợp, chuyện điên cuồng này đủ để khiến Cổ Phong kinh hãi. Năm loại hỏa diễm dung hợp, năng lượng kinh khủng như vậy, trong nháy mắt khiến Cổ Phong ngửi thấy mùi tử vong, đồng tử co rút lại. Không dám chần chừ nữa, lão vội vàng trốn vào hư không. Nhưng Cổ Phong còn chưa hoàn toàn trốn vào, đòn tấn công của lục đạo Madara và Lăng Phong đã va chạm, ầm ầm nổ tung. Ầm. Oanh. Thiên thạch khổng lồ và hỏa liên va chạm tạo ra năng lượng ba động cuồng bạo, tựa như trời sập, trong nháy mắt sấm sét vang trời. Vùng không gian đó trong nháy mắt méo mó vỡ tan, đứng mũi chịu sào chính là Cổ Phong. Lão còn chưa hoàn toàn chui vào hư không, vùng hư không đó đã bị nổ tung. Thậm chí, vì năng lượng cuồng bạo, khiến cho không gian lão trốn vào cũng bị ảnh hưởng, nhiệt độ cao nóng bỏng và sóng xung kích đánh vào người Cổ Phong trong hư không, khiến lão thảm thiết hét lên. Cùng lúc đó, năng lượng ba động cường đại, sau mấy lần tiếng nổ vang, năng lượng cuồng bạo vẫn đang lên men, khiến cho bầu trời vốn trong xanh trong nháy mắt u ám, gió lốc cuồng bạo thổi bay bụi đất ở rìa. Còn trung tâm mặt đất lại như thiên thạch rơi xuống, không ngừng lúng xuống. Cảnh tượng này kéo dài không dứt, khiến những người đang quan sát ở đế đô không ngừng lùi lại, mặt đầy vẻ kinh hạc. Phụt. Một lúc sau, trong hư không cách khu vực nổ một khoảng, thân ảnh Cổ Phong lại xuất hiện. Lão quỳ một chân trong hư không, miệng phun ra một vệt máu. Vẻ ngoài cao nhân bạch y phiêu diêu, phản phát quy chân, bây giờ lại vô cùng chật vật, quần áo và cơ thể bị năng lượng nổ tung cường đại và nhiệt độ cao nóng bỏng thiêu đốt và xung kích đến không còn chỗ nào lành lặn. Lúc này Cổ Phong sắc mặt cực kỳ trắng bệch mệt mỏi, nào còn nửa phần tư thái của cường giả trước đó. Thế nhưng, vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan, Cổ Phong còn chưa kịp thở, mấy bóng đen đã nhanh chóng lao đến. Tốc độ kia, cực kỳ nhanh nhạy. Với thân thể bị trọng thương của Cổ Phong hiện tại, căn bản không kịp chống cự, đã bị mấy bóng đen đó đánh trúng. Trong nháy mắt, Cổ Phong thảm thiết hét lên, mấy cây hắc bỗng xuyên qua tứ chi của lão, trói chặt lão lại, khiến lão không còn sức phản kháng. Những cây hắc bổng này là do lục đạo Madara dùng ý chí chuyển hóa thành, có thể truyền chakra từ xa và sử dụng lục đạo chi thuật, đồng thời khống chế hoạt động của cá thể, từ đó trói buộc. Khống chế được Cổ Phong, lục đạo Madara lại một lần nữa lao đến. Dưới sự điều khiển của Lăng Phong, một quả Gudodama sau lưng hắn hóa thành một thanh hắc bổng, định giết Cổ Phong tại chỗ. Mạng ta xong rồi. Trong mắt, hình ảnh lục đạo Madara ngày càng lớn, Cổ Phong dường như đã chấp nhận số phận, nhắm hai mắt lại. Thế nhưng, ngay khi lão nhắm mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngay khoảnh khắc lục đạo Madara định ám sát Cổ Phong, không gian trước mặt lão đột nhiên sôi trào như nước sôi. Cùng lúc đó, một bàn tay năng lượng khổng lồ đột nhiên từ trong hư không thò ra, tóm thẳng về phía lục đạo Madara. Thấy vậy, sắc mặt lục đạo Madara biến đổi, dùng Gudodama chống đỡ. Thế nhưng, Gudodama ẩn chứa sức mạnh của Sâm La Vạn Tượng, uy lực có thể dễ dàng hủy diệt một khu rừng, khi va chạm với bàn tay vàng ống đó, chỉ cản được nó một khoảnh khắc, nhưng không thể phá tan nó. Thế vậy, lục đạo Madara vội vàng lùi nhanh về phía sau. Nhưng bàn tay vàng ống còn nhanh hơn, tựa như bàn tay của Thượng Đế, tóm gọn lục đạo Madara vào trong. Madara dùng Gudodama phòng ngự, nhưng bàn tay vàng ống chỉ hơi dùng sức, đã phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. A, lục đạo Madara như một con dung dế, bị bàn tay vàng ống nắm trong lòng bàn tay, lực nắm cực lớn khiến ngay cả lục đạo Madara cũng không nhịn được mà gào lên. Nhìn cảnh này, Lăng Phong mặt mày ngưng trọng, ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời phía trước. Ở đó, một nam tử trung niên lặng lẽ xuất hiện. Ngay cả Madara cũng bị hắn dễ dàng nắm gọn, cả này, tuyệt đối là cường giả đấu thánh. Nuốt nước bọt, Lăng Phong nhìn chằm chằm nam tử trung niên đó, chỉ thấy hắn đứng chắp tay trong hư không, mặc quần áo bình thường, nhưng trong từng hơi thở, không gian cũng hơi rung động, khiến Lăng Phong có ảo giác mình như một con kiến. Người trước mặt, tuyệt đối là người khủng bố nhất hắn từng thấy. Tộc trưởng tiếng gọi yếu ớt của Cổ Phong, trong nháy mắt khiến lòng Lăng Phong trùng xuống, cổ họng không khỏi lại nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt âm tình bất định. Thì ra, hắn chính là Cổ Nguyên. Biến cố ở đế đô, đại đa số người vì sợ bị liên lụy đã vội vàng chạy khỏi thành, một số thì chọn cách quan sát từ xa. Những người này, phần lớn đều là chủ của các thế lực có chút thực lực. Sự xuất hiện của Cổ Nguyên đã khiến cục diện trận chiến này lại một lần nữa thay đổi, khiến những người đang chú ý trận chiến này đều phải ném về phía lão ánh mắt kính sợ. Mạnh như lục đạo Madara, cũng không phải là đối thủ một tay của người ta, ai mạnh ai yếu, tự nhiên rõ như ba ngày. Hải Ba Đông và những người đứng về phía Lăng Phong, âm thầm lo lắng cho hắn. Còn ở phía trên Hoàng Cung Gia Mã ở trung tâm đế đô, Gia Hình Thiên nhìn về phía xa, đôi mắt già nua vẫn đục lóe lên tinh quang. Cuộc đối đầu như vậy, uy năng như thế, chỉ sợ chỉ có cường giả cấp nhập thánh mới có thủ đoạn này. Lăng Phong lại trêu chọc phải sự tồn tại bực này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Gia Hình Thiên dường như rất mong Lăng Phong thất bại, như vậy sẽ có lợi cho Hoàng Thất Gia Mã của lão. Dù sao, Lăng Phong thất bại, thì Hoàng Thất Gia Mã của lão sẽ không còn tồn tại trên danh nghĩa mà vẫn có thể đứng vững ở Gia Mã đế quốc. Chỉ là, nghĩ đến những thủ đoạn và năng lực tầng tầng lớp lớp của Lăng Phong, Gia Hình Thiên lại rơi vào trầm tư. Nhưng nếu người này không chết, sau này hẳn sẽ là một đại nhân vật kinh thiên động địa, chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Trận chiến này, chính là trận chiến quyết định thái độ của Hoàng Thất Gia Mã ta nghĩ đến đây. Gia Hình Thiên lại nhìn về phía chiến trường xa xôi. Chỉ thấy lúc này, Cổ Nguyên đứng chắp tay, bể nghễ nhìn Lăng Phong như một vị vương giả, khiến Lăng Phong lập tức dựng tóc gáy, cảm giác nguy cơ tăng vọt. Thậm chí bây giờ, Lăng Phong đã bắt đầu khởi động thời không chi môn. Thế nhưng, Lăng Phong lại không biết, lúc này Cổ Nguyên trong lòng cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử này, cốt linh chỉ lớn hơn Huân Nhi một tuổi, mà đã đạt đến cấp bậc gần nhập thánh, thiên tư trác tuyệt, quả thực hiếm thấy. Thế nhưng, Cổ Nguyên chỉ nhìn Lăng Phong một lúc rồi thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, đi thẳng đến trước mặt Cổ Phong đang bị trói tứ chi, sắc mặt trắng bệch. Điều này ngược lại khiến Lăng Phong tạm thời thở phào một hơi. Mắt đảo một vòng, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn từ trong nạp giới lấy ra một tấm thẻ, trong lòng vững tin, đồng thời tự nhủ, tấm thẻ trang bức đấu thánh đỉnh phong, bây giờ phải xem ngươi rồi. Cùng lúc đó, tộc trưởng Cổ Phong, tỉnh lại đi. Cổ Nguyên ngồi xổm xuống, giúp Cổ Phong tháo bỏ xiềng xích hắc bổng trên người, để lão có thể thở dốc. Sức mạnh có thể hồi phục. Cổ Phong vận chuyển đấu khí trong cơ thể để duy trì thân thể, sắc mặt trắng bệch dần dần yếu bớt. Tộc trưởng, ta đã làm mất mặt cổ tộc. Cổ Phong cúi đầu, dường như có chút khó đối mặt với Cổ Nguyên, giọng nói có chút nặng nề. Nhưng Cổ Nguyên lại vỗ vai lão, an ủi nói, ngươi đã làm rất tốt rồi. Được rồi, đừng nói nữa, mau uống đan dược đi. Nói rồi, Cổ Nguyên lấy ra một cái bình ngọc lưu ly, nhìn cái bình là biết đồ vật bên trong cũng không hề đơn giản. Đan dược từ lục phẩm cao cấp trở lên đã có linh tính, mà từ thất phẩm trở lên càng có linh tính dị thường. Cho nên, đan dược càng cao cấp, vật chứa cũng phải tương xứng. Bình ngọc mà Cổ Nguyên lấy ra, chính là để chứa thuốc chữa thương thất phẩm. Nhận được đan dược của Cổ Nguyên, Cổ Phong vừa nuốt vào, sắc mặt liền hồng nhuận hơn rất nhiều. Ngươi đến một bên chữa thương, chuyện tiếp theo giao cho ta. Vâng, tộc trưởng. Chuyện bên Cổ Phong xử lý xong, Cổ Nguyên lại không trực tiếp đối mặt với Lăng Phong, mà lại hướng về một hướng nào đó vẫy tay, một bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt lập tức bị nắm lấy kéo đến. Cổ Huân Nhi. Lăng Phong nhìn bóng hình màu tím nhạt đó, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Cha, người cuối cùng cũng đến rồi. Cổ Huân Nhi nhào vào lòng Cổ Nguyên, lão cũng một mặt cưng chiều cười nói, con bóp nát cả thông linh châu mà vi phụ đưa cho, vi phụ sao có thể không nhanh đến. Lúc này, Cổ Huân Nhi từ trong lòng Cổ Nguyên nhảy ra, rồi chỉ thẳng vào Lăng Phong, một mặt thống hận nói, cha, mau giết tên khốn đó đi, hắn không những giết Lăng Thúc, còn phong ấn Cổ Nham Đô Thống trong quả cầu đá kia, Cổ Phong trưởng lão cũng suýt bị hắn giết, người này không giết, uy nghiêm cổ tộc ta còn đâu. Mắt trừng Lăng Phong, sát ý trong mắt Cổ Huân Nhi không thể nghi ngờ, nhưng lại không hề nhắc đến Tiêu Viêm, rõ ràng, Cổ Huân Nhi có ý đồ khác. Nhưng, Cổ Nguyên không hề nghi ngờ, ánh mắt chuyển hướng Lăng Phong, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử, ngươi liên tiếp làm tổn thương người của cổ tộc ta, chuyện này, đích xác nên có một lời giải thích. Giọng Cổ Nguyên không lớn, nhưng lại đầy uy nghiêm, tựa như thánh chỉ, từng chữ đều mang uy áp nghiền ép đến, khiến Lăng Phong cảm thấy áp lực, phải thi triển đấu khí trong cơ thể để loại bỏ uy áp đó. Lời giải thích. Ngươi muốn lời giải thích gì? Lăng Phong trong lòng cười lạnh, rõ ràng là cổ tộc các ngươi khiêu khích trước, bây giờ còn muốn ta giải thích. Cổ Nguyên cũng nhận ra thái độ cười lạnh của Lăng Phong, gương mặt thành thục cũng khẽ trầm xuống, lập tức nói, nên cho ngươi một bài học. Phạt ngươi làm nô thần cho cổ tộc ta vậy. Nô thần. Lăng Phong tức giận vô cùng, lạnh lùng hừ một tiếng, người của cổ tộc các ngươi quả nhiên đều thích lấy lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng là người của các ngươi khiêu khích trước, bị ta giết, đó cũng là đáng đời. Bây giờ, ngươi ỷ vào thực lực đấu thánh của mình, lấy mạnh lấn yếu, quả nhiên, rất ra dáng cổ tộc. Lời chế giễu của Lăng Phong khiến sắc mặt Cổ Nguyên trong nháy mắt âm trầm xuống. Uy áp đấu thánh cường đại nghiền ép xuống, suýt nữa khiến Lăng Phong phải quỳ xuống. Két. Dưới áp lực cực đoan đó, đầu gối Lăng Phong đột nhiên khẽ cong, rồi hắn đỏ mắt lên, cứng rắn chống cự lại áp lực đó, xương cốt toàn thân không ngừng phát ra tiếng két két như chịu áp lực lớn. Cũng có chút khí phách thấy Lăng Phong lại có thể không quỳ dưới áp lực của mình, bộ dạng ương ngạnh chống cự đó ngược lại khiến Cổ Nguyên có chút kinh ngạc, trong mắt cũng mang một tia thưởng thức và quý tài. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ cần ngươi chịu trung thành với cổ tộc, tài nguyên của cổ tộc cũng sẽ ưu tiên cho ngươi. Chỉ Cổ Nguyên còn chưa nói xong, Cổ Huân Nhi đã sốt ruột, lập tức lên tiếng ngắt lời, phụ thân, sao người có thể như vậy, hắn là kẻ đầu sỏ đã giết Lăng Thúc, người nên giết hắn mới phải Huân Nhi. Cổ Nguyên quát lên, khiến Cổ Huân Nhi lập tức im bặt. Nàng biết rõ, cha mình đã coi trọng thiên phú của Lăng Phong, không muốn giết hắn. Trong mắt Cổ Nguyên, 100 Lăng Ảnh cũng không bằng một Lăng Phong. Thế nhưng, Cổ Huân Nhi trong lòng không phải vì Lăng Ảnh, mà là vì báo thù cho Tiêu Viêm ca ca của mình. Bây giờ, cha nàng hoàn toàn không có ý định đó, điều này khiến Cổ Huân Nhi rất tức giận, không khỏi quay người đi, dở tính khí tùy hứng, dường như muốn dùng cách này để Cổ Nguyên thỏa hiệp. Nhưng, đây đều là mong muốn đơn phương của cha con Cổ Nguyên. Sau khi thích ứng với áp lực của Cổ Nguyên, đấu khí trong cơ thể Lăng Phong điên cuồng vận chuyển, trực tiếp chấn văng luồng khí tức khiến hắn không thể động đậy. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, cổ tộc lấy lớn hiếp nhỏ, tự tiện xé bỏ quy tắc đã định của bác đại gia tộc cổ xưa, còn mưu toan đứng trên đỉnh cao đạo đức, đơn giản là kỹ nữ lập đền thờ trinh tiết, không biết xấu hổ. Muốn ta, Lăng Phong này, quỳ phục trước kẻ ti tiện như ngươi, nằm mơ giữa ba ngày. Lời chế giễu điên cuồng, mang theo đấu khí trong nháy mắt vang vọng khắp đế đô. Điều này cũng khiến sắc mặt Cổ Nguyên trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, trong mắt một mảnh rét lạnh. Ngươi tự tìm cái chết. Lần này, Cổ Nguyên đã động sát tâm. Khí tức đấu thánh đỉnh phong không hề giữ lại, lấy Cổ Nguyên làm trung tâm tuôn ra, trong nháy mắt khiến mọi người trong đế đô phải quỳ xuống. Thế nhưng, ngay khi uy áp đó sắp ép đến Lăng Phong, hắn lại trực tiếp nghiền nát tấm thẻ trong tay, miệng khẽ quát, ra đi. Tiếng vừa dứt, đế đô vốn đang nắng đẹp, trong nháy mắt phong vân biến ảo. Cùng lúc đó, cùng phong gào thét, một luồng sáng vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá tan uy áp đấu thánh đang muốn nghiền ép Lăng Phong không còn một mảnh. Cả người Lăng Phong được bao bọc, bảo vệ bởi luồng sáng vàng. Cổ Nguyên thấy vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, mắt đảo một vòng, ngửa mặt nhìn lên trời. Chỉ thấy trong tầng mây tụ tập, một đóa tường vân bảy màu nhanh chóng bay xuống, một luồng khí thế đủ để kinh thiên động địa từ trên trời lan tỏa ra bốn phía. Vút. Ken. Một cây côn sắt với thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên thẳng xuống, cắm vào đất. Tức thì, một tiếng kim loại giao nhau cực lớn vang vọng khắp đất trời. Cùng lúc đó, trên không vang lên một tiếng nói kiêu ngạo lại đầy ngỗ ngược, lão tôn ta tới đây. Lão tôn ta tới đây tiếng vừa dứt, đám mây bảy màu từ phía tây trong chớp mắt đã lướt đến phía đông, hạ xuống ngay trên hư không phía trên Lăng Phong. Tức thì, một con vượng mặt kim giáp, đầu đội kim quang xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn, dáng người như la hán say ngủ nằm trên đám mây bảy màu, đôi mắt lấp lánh kim quang sáng ngời, tai vĩnh, mặt đầy lông, mỏ như lôi công, mặt gầy, mỏ nhọn má hóp, thân hình như một con thị ăn quả thông, tuy giống người nhưng lại ít má hơn người con người. Hay ma thú? Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, thân hình giống người mà không phải người, khiến những người đang đứng xa quan sát ở đế đô khó mà phân biệt. Thế nhưng, luồng uy áp tuyệt cường đó lại khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh ý muốn quỳ lạy. Ma thú cửu giai đỉnh phong. Cổ Nguyên nhìn Tôn Ngộ Không đang móc lỗ tai, bộ dạng lười biếng, trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng như đối mặt với cường địch. Lão có thể cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không, chắc chắn mạnh hơn lão. Đây là lão quái vật từ thời đại nào, tại sao ta lại không biết trên đời này còn có cường giả bực này? Vừa dò xét Tôn Ngộ Không, đấu khí trong cơ thể Cổ Nguyên không ngừng vận chuyển, đối mặt với Tôn Ngộ Không, lão không dám khinh suất. Cổ Hân Nhi rõ ràng cũng nhìn ra sự phi thường của Tôn Ngộ Không, không dám tùy tiện nói chuyện, lặng lẽ đứng sau lưng cha mình. Tề Thiên Đại Thánh, quả nhiên lợi hại, chỉ là một cọng lông mà đã có thể đứng trên đỉnh thế giới này, không hổ là hầu ca của ta. Ngước nhìn thần thái của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Lăng Phong trên mặt đã lộ ra nụ cười, trong lòng thầm kinh ngạc. Bây giờ, là lúc ngươi thể hiện rồi. Khóe miệng nhếch lên một đường cong ẩn ý, ngay sau đó, Lăng Phong liền gọi Tôn Ngộ Không ở phía trên một tiếng, Đại Thánh, vì ngài cứu thuộc hạ của ta ra. Tôn Ngộ Không nghe xong, trực tiếp thổi một hơi về phía bàn tay năng lượng màu vàng óng mà Cổ Nguyên đang khống chế trong hư không. Trong nháy mắt, lục đạo Madara đang bị nắm trong lòng bàn tay đột nhiên hóa thành một làn sương mù, bay thẳng về phía Lăng Phong. Rất nhanh, sương mù liền xoay quanh bên cạnh Lăng Phong, lục đạo Madara xuất hiện trở lại. Trực tiếp cướp người từ tay Cổ Nguyên, lão rõ ràng đã tăng cường khống chế, nhưng người vẫn bị cướp đi, điều này khiến tâm trạng Cổ Nguyên càng thêm nặng nề. Đại Thánh, ta chưa từng nghe qua danh xưng của cường giả nào như vậy, gã này, thực lực chắc chắn mạnh hơn ta, đây rốt cuộc là lão quái vật từ thời đại nào? Cổ Nguyên nhíu chặt đôi mày tam giác, bể nghễ nhìn xuống Lăng Phong ở phía dưới. Quả nhiên, bối cảnh của tiểu tử này rất không đơn giản. Lão từ trước đã có dự đoán, Lăng Phong với thiên tư như vậy, tuổi còn trẻ đã có thực lực vượt xa người đồng trang lứa, lại còn có tầng tầng lớp lớp cường giả thủ hộ, bối cảnh sao có thể đơn giản. Chỉ là, Cổ Nguyên không ngờ, bối cảnh của Lăng Phong lại cường đại đến thế, ma thú cửu giai đỉnh phong cũng là người bảo hộ của hắn. Nghĩ đến đây, Cổ Nguyên lập tức muốn đình chiến. Thế nhưng, chưa đợi lão mở miệng, Lăng Phong đã gọi Tôn Ngộ Không, Đại Thánh, lại phiền ngài rồi, hãy tiếp đãi tộc trưởng cổ tộc này cho thật tốt, đánh cho hắn chết đi. Khoan đã, Cổ Nguyên lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không đã đưa tay xuống, miệng hô, kim cô bổng. Lập tức, cây kim cô bổng đang cắm vào mặt đất, dài hơn 2 trượng, to bằng cái đấu, chợt rung lên, phá đất mà lên, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không. Này, ăn của lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng trong tay, vượt qua hư không. Dưới sự vung vẩy của Tôn Ngộ Không, một đầu của kim cô bổng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã to bằng cột nhà, đánh thẳng về phía Cổ Nguyên. Cổ Nguyên thấy thế, cũng sắc mặt kinh biến, vội vàng mang theo Cổ Hương Nhi trốn vào hư không. Kim cô bổng một đòn thất bại, nhưng sức mạnh quét qua đã trực tiếp đánh nát không gian, tầng mây xa xa lập tức bị dư ba đánh tan, gió lốc điên cuồng. Ngươi nói chờ thì chờ à? Hầu ca của ta không cần mặt mũi sao, tiếp tục đánh hắn cho ta. Lăng Phong hai tay vẫn ôm trước ngực, bề ngoài thì la hét, nhưng trong lòng lại rất hoang mang. Không có cách nào, đây chỉ là một tấm thẻ trang bức đấu thánh đỉnh phong, mà thẻ trang bức cuối cùng cũng chỉ có thể dùng để ra vai, nhưng lại có hạn chế. Tấm thẻ trang bức đấu thánh đỉnh phong này có thể triệu hồi một cường giả mà người sử dụng biết đến. Nhưng cường giả này lại giống như một quả bóng bay xì hơi, uy năng sẽ giảm dần theo mức độ kịch liệt của trận chiến. Bây giờ Lăng Phong chỉ là đang cáo mượn oai hùng, không đúng, là mượn oai khỉ, để Cổ Nguyên biết sau lưng hắn có một tôn cường giả có thể ngang hàng với lão, từ đó nảy sinh lòng kiên kỵ, không còn dám động thủ với hắn. Thua người không thua trận, nhất định phải đè đầu được Cổ Nguyên này, muốn không sợ hãi thì phải ngang ngược, phải chơi tới bến. Trong lòng tự cổ vũ mình, Lăng Phong cố gắng giả vờ trấn định, mà cuộc giao chiến giữa Cổ Nguyên và Tôn Ngộ Không cũng khiến Nhật Nguyệt biến sắc, không gian vỡ nát khắp nơi, khiến những người quan sát từ xa run lẩy bẩy, kinh hãi không thôi. Tiểu huynh đệ, xin hãy dừng tay, chúng ta không cần thiết phải đánh đến ngươi chết ta sống lúc này, Cổ Nguyên truyền âm bằng đấu khí, khiến Lăng Phong trong lòng thả lỏng, nhưng trên mặt lại càng ngày càng ngông cuồng, cười lạnh nói, sao nào, Cổ Nguyên nhà ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì thôi à, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Vạn sự đều dễ thương lượng. Lăng Phong nghe xong, hơi chần chừ, rồi mới gọi Tôn Ngộ Không, hầu ca, dừng tay đi. Tôn Ngộ Không lập tức dừng tay, đạp cân đổ vân, đứng trên bầu trời phía trên Lăng Phong. Kim cô bổng bị hắn thu nhỏ thành cây kim thô, cắm vào trong tay. Đối thủ đình chiến, ngược lại khiến Cổ Nguyên trong lòng nhẹ nhõm một chút. Lão mang trên mình trọng trách của cổ tộc, tự nhiên không dám tùy ý giao chiến với cường giả cùng cấp, đặc biệt là khi đối phương còn có lai lịch không rõ. Tiểu huynh đệ, ngươi và cổ tộc ta cũng coi như không đánh không quen, chuyện hôm nay, không bằng cứ thế bỏ qua, biến chiến tranh thành tơ lụa. Rõ ràng, Cổ Nguyên muốn tìm hiểu thêm về bối cảnh của Lăng Phong. Bây giờ lão tỏ ra thiện ý, khiến Huân Nhi nhíu chặt mày. Nàng muốn báo thù cho Tiêu Viêm, rất muốn ngăn cản. Nhưng nhìn thấy uy năng của Tôn Ngộ Không, nàng lại không dám mở miệng. Thế nhưng, Cổ Nguyên tỏ ra yếu thế, mà Lăng Phong lại ngược lại không chịu bỏ qua. Ngươi nghĩ cũng đẹp thật. Lần này là cổ tộc các ngươi sai trước, còn tự tiện phá vỡ hiệp nghị cổ xưa. Lần này, nếu cổ tộc các ngươi không đưa ra một lời giải thích, ta nhất định sẽ khiến cổ tộc các ngươi phải trả giá đắt. Lăng Phong nhìn thẳng Cổ Nguyên, một bộ dạng không có lời giải thích là sẽ đánh đến cùng. hắn nhất định phải làm như vậy, chỉ có tỏ ra không giả dối, hắn mới có thể khiến cổ tộc cúi đầu. Quả nhiên, Lăng Phong lý lẽ không tha người, khiến Cổ Nguyên dù sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không dám nổi giận nữa. Đè nén tính tình, Cổ Nguyên trầm giọng nói, vậy tiểu huynh đệ, ngươi muốn thế nào? Lăng Phong nghe xong, trong lòng thầm cười đắc ý, nhưng bề ngoài lại không để lộ, ngược lại rất thức thời nói, rất đơn giản, thuộc hạ của ta đều bị ngươi đánh bị thương, ngươi còn làm ta cũng bị thương, ôi, ta vẫn còn đau đây này. Nói rồi, Lăng Phong còn giả bộ sờ ngực, đầu gối, eo, đồng thời nói, cái ngực của ta này, cái đầu gối của ta này, còn có cái eo của ta nữa, đều đau quá đi vừa làm động tác, Lăng Phong vẫn không quên nháy mắt với lục đạo Madara. Madara hiểu ý, lập tức ho khan một tiếng, lặng lẽ dùng năng lượng rung ra một ngụm máu già, mặt che lấy cổ họng, thực tế là âm thầm dùng sức, khiến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch trong bộ dạng đó, phảng phất như sắp chết, chỉ còn thoi thóp một hơi. Lăng Phong thấy vậy, mắt trợn tròn, trong lòng không khỏi la lớn, tổ cha nó, đúng là diễn viên gạo cội. Ngươi xem, hắn còn chuẩn bị sẵn để đổ máu cho ngươi xem kìa. Tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần, à đúng rồi, cả phí trị liệu, phí bồi bổ dinh dưỡng nữa. Nếu không cho ta một cái giá hợp lý thì ta quyết không bỏ qua. Vừa thầm thán phục tài nghệ ăn và chuyên nghiệp của lục đạo bên, Lăng Phong vừa chỉ vào hắn, mặt mày tỏ ra vô cùng bi phẫn mà nói với Cổ Nguyên. Màn kịch và lời đe dọa trắng trợn này khiến những vạch đen trên trán Cổ Nguyên không ngừng xuất hiện, khóe miệng cũng bất giác giật giật. Sống mấy ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta bị người khác uy hiếp như vậy. Cổ Hương Nhi lúc này cũng tức giận không thôi. Vốn đã căm ghét Lăng Phong, giờ đây nàng không nhịn được mà quát lên, dựa vào cái gì? Nếu muốn tính sổ thì phải là cổ tộc chúng ta tính sổ với ngươi. Ngươi giết Lăng Ảnh, còn làm Cổ Phong trưởng lão và những người khác bị thương, món nợ này ngươi tính thế nào? Câm miệng. Lão tử đang nói chuyện với cha ngươi, đến lượt ngươi xen mồm vào lúc nào? Ngươi có tư cách gì mà ở đây hò năm hét sáu với lão tử? Lăng Phong không hề nể mặt Cổ Nguyên, dùng địa vị ngang hàng với ông ta mà mắng cho Cổ Hương Nhi một trận. Nàng ta tức đến đỏ bừng mặt mày, chỉ muốn xông lên chém Lăng Phong ngay tại chỗ, nhưng thực lực không cho phép, đành phải dậm chân tức tối. Về phần Cổ Nguyên, tuy mặt mày không vui nhưng cũng chỉ lên tiếng cảnh cáo, lời này của ngươi hơi quá rồi đấy. Sau khi giao đấu với Tôn Ngộ Không, Cổ Nguyên đã mặc định thực lực của kẻ kia tương đương với mình, nào biết đó chỉ là một cái vỏ rỗng. Nhưng Lăng Phong đã gây sự với Cổ Nguyên thì chẳng hề nao núng, ngược lại còn châm dầu vào lửa. Cổ Nguyên, ngươi nên hỏi lại đứa con gái cưng của mình đi. Nếu không phải con gái ngươi vì một thằng đàn ông thô thiển mà hết lần này đến lần khác phái người đến đối phó ta, ta có giết người của cổ tộc các ngươi không? Có chuyện ngày hôm nay không? Cổ Nguyên nhíu mày, nhìn sang Cổ Huân Nhi bên cạnh, giọng hơi trầm xuống, Huân Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì? Phụ thân, con Cổ Huân Nhi cứng họng, không trả lời được. Lăng Phong lại được dịp chế giễu trắng trợn, Cổ Nguyên, đứa con gái cưng này của ngươi đúng là giỏi hướng cùi chỏ ra ngoài. Chuyện này ngươi nên điều tra cho kỹ vào, kẻo bị người ta bán đứng mà còn giúp người ta đếm tiền. Vì một kẻ ngoại tộc mà bán đứng lợi ích của gia tộc, ngươi đúng là nuôi được một đứa con gái tốt đấy, chuyện này không phiền các hạ bận tâm. Dù trong lòng biết con gái mình có khuất tất, nhưng trước mặt người ngoài, Cổ Nguyên vẫn giả vờ không quan tâm, ngược lại lạnh lùng nói, chuyện hôm nay, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu bỏ qua? Rất đơn giản, ta muốn kim đế phần thiên viêm của cổ tộc các ngươi. Lăng Phong khẽ nhếch miệng, thẳng thừng hét giá trên trời. Cổ Nguyên lập tức tỏ thái độ, không thể nào. Lăng Phong sớm đã đoán trước được điều này. Kim đế phần thiên viêm là dị hỏa truyền thừa của cổ tộc, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng Lăng Phong cố tình sư tử ngoạm. Hết giá trên trời thì mới có thể mặc cả. Hắn tin chắc Cổ Nguyên sẽ thỏa hiệp, nên cứ ra giá thật cao, đối phương không thể từ chối mãi được. Như vậy, hắn vừa có thể nhận được bồi thường, vừa có thể chọc tức Cổ Nguyên một phen. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của Lăng Phong vẫn là dọa lui Cổ Nguyên, để ông ta không dám dễ dàng động thủ với hắn nữa. Dù sao, cáo mượn oai hùng, nếu thái độ mềm yếu, tất sẽ bị đối phương nhìn ra manh mối. Còn tỏ ra cứng rắn sẽ khiến bản thân trông có vẻ đầy sức mạnh, không bị nghi ngờ, thậm chí đối phương còn phải kiêng dè hắn ba phần. Cho nên, Cổ Nguyên yếu, Lăng Phong phải rắn. Cổ Nguyên rắn, hắn phải rắn hơn. Cũng vì vậy, nghe Cổ Nguyên từ chối, Lăng Phong liền giả vờ tức giận, tộc trưởng cổ tộc, thế này thì không có thành ý rồi. Nếu ngươi đã không có thành ý, vậy chỉ có thể dùng chiến đấu để giải quyết vấn đề thôi. Coi như ngươi có cường giả đấu thánh đỉnh phong, nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Đúng vậy, ta không làm gì được ngươi, nhưng con gái ngươi, còn có lão già kia, chẳng lẽ ta cũng không làm gì được. Cổ Nguyên rõ ràng không muốn chịu sự đe dọa của Lăng Phong, nhưng kẻ sau cũng chẳng phải dạng hiền lành, lập tức lên tiếng uy hiếp, coi như ngươi đưa họ đi, ta cũng có thể khiến cổ tộc của ngươi trả giá đắt. Ta tin rằng, hồn tộc mà có thêm một cường giả đấu thánh đỉnh phong, chắc chắn sẽ rất hứng thú tìm đến gây phiền phức cho cổ tộc các ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta? Áo bào của Cổ Nguyên không gió mà bay, một luồng uy áp vô hình bộc phát, nhưng Lăng Phong hoàn toàn không sợ. Hầu ca phía trên không phải để trưng, trực tiếp đánh tan uy áp của ông ta. Lăng Phong cũng ngày càng càng rỡ, phải thì sao nào? Cổ Nguyên, đừng có bày bộ mặt đó ra cho ta xem, ta không ưa đâu. Đừng quên, đây là do cổ tộc các ngươi xé bỏ hiệp định trước, ta tin rằng những viễn cổ gia tộc khác sẽ không giúp các ngươi đâu. Cường giả đấu thánh không được tự ý xuất thế, càng không được động thủ với thế lực cấp thấp, đây là hiệp nghị viễn cổ. Bây giờ, Lăng Phong đang đứng trên thế thượng phong về đạo lý, Cổ Nguyên dù cực kỳ tức giận cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Kim đế phần thiên viêm là dị hỏa truyền thừa của tộc ta, không thể cho ngươi được, ngươi hãy nghĩ thứ khác đi. Nghe câu này, Lăng Phong biết tổng trong lòng, vở kịch này, xong rồi. Được thôi, ta cho ngươi mấy lựa chọn. Một là cho ta vài đóa dị hỏa, cấp bậc không được thấp hơn phong nộ long viêm. Hai là cho ta 10 bộ hài cốt đấu thánh. Còn lựa chọn thứ ba, Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Cổ Huân Nhi đang trợn mắt trừng trừng nhìn mình bên cạnh Cổ Nguyên, trên mặt nhếch lên một nụ cười xấu xa, hay là gả con gái ngươi cho ta, ta có thể không cần gì cả. Cả Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi đều kinh ngạc trước sự chuyển hướng đột ngột của Lăng Phong. Ngay sau đó, Cổ Huân Nhi liền lớn tiếng giận dữ từ chối, ngươi đừng hòng. Dù có chết, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Lời này quả thực đã chọc giận Lăng Phong, hắn lập tức xé toạc mọi thứ, mẹ nói chứ. Ngươi nghĩ lão tử thật sự muốn cưới ngươi à? Lão tử chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với ngươi một chút, để ngươi cho Tiêu Viêm đội nón xanh, cả đời này cũng đừng hòng ở bên cạnh tên Tiêu Viêm ca ca của ngươi. Ngươi vô sĩ. Cổ Huân Nhi tức đến đỏ bừng mặt, nắm đấm siết chặt. Cổ Nguyên tuy cũng rất tức giận, nhưng liếc nhìn Tô Ngộ Không trên đầu Lăng Phong, cuối cùng vẫn không nổi giận. Thế nhưng, Lăng Phong lại được voi đòi tiên, gật gù đắc ý nói, ây da, thật đáng tiếc, tuổi còn nhỏ mà mắt đã mù. Hàm răng trắng bóng thế này của ta mà lại không thấy, còn nói ta vô sĩ, không phải mắt mù thì cũng phí đôi mắt. Ngươi! Vừa mắng nhau, Lăng Phong còn nghe hàm răng trắng bóng về phía Cổ Huân Nhi, bộ dạng đểu giả đó suýt nữa làm Cổ Huân Nhi tức hộc máu, nhưng lại đấu võ mồm không lại Lăng Phong. Cổ Nguyên thấy vậy, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, được rồi, đừng ồn ào nữa. Lăng Phong và Cổ Huân Nhi lúc này mới im lặng trở lại. Cổ Nguyên cũng tiếp tục nói với Lăng Phong, điều kiện ngươi đưa ra, ta không chấp nhận cái nào cả. Đây là một viên cửu phẩm bảo đan, đủ để bù đắp mọi tổn thất của ngươi. Nếu ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu, vậy cổ tộc ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Cổ Nguyên không muốn nói nhiều với Lăng Phong nữa, ông ta sợ cứ dông dài mãi, mình sẽ không kiềm chế nổi tính tình. Lập tức, ông ta lấy ra một chiếc hộp cổ kính từ trong nạp giới, ném cho Lăng Phong. Lăng Phong nhận lấy hộp đan, cũng không làm khó làm dễ thêm, bởi vì hắn biết lúc này phải biết điểm dừng, nếu không sẽ gậy ông đập lưng ông. Mà Lăng Phong cũng không ngờ Cổ Nguyên lại chịu lấy ra cửu phẩm bảo đan, trong lòng hắn vui như nở hoa, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ ghét bỏ, đường đường là tộc trưởng mà keo kiệt như vậy, cũng không biết cho thêm vài viên cho phải phép, ta đây còn ngại không dám vạch trần ngươi. Lời này truyền ra, dù vững vàng như Cổ Nguyên cũng phải giật giật mí mắt, trong lòng càng tức giận vô cùng, thầm chửi, đồ khốn kiếp, cửu phẩm bảo đan ngươi tưởng là kẹo đậu chắc, còn đòi thêm vài viên. Sao ngươi không chết đi cho rồi? Cổ Huân Nhi cũng không nhịn được muốn nhảy ra, nhưng bị Cổ Nguyên ngăn lại. Ông ta không thèm để ý đến Lăng Phong nữa, trực tiếp nắm lấy Cổ Huân Nhi đến chỗ Cổ Phong, rồi giải trừ phong ấn trên người lục đạo bên, cứu Cổ Nham ra. Sau đó, Cổ Nguyên không thèm nhìn Lăng Phong lấy một cái, trực tiếp dẫn người xé rách hư không, trốn khỏi nơi này. Rõ ràng, sự vô liêm sỉ của Lăng Phong đã khiến ngay cả Cổ Nguyên cũng không chịu nổi, đành phải tức tốc bỏ chạy. Khi Cổ Nguyên rời đi, tảng đá trong lòng Lăng Phong cuối cùng cũng được đặt xuống, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này, có thể nói hắn đã đi trên lưỡi đao. Chỉ cần một chút sơ suất là thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Cường giả đấu thánh đỉnh phong có thể phong tỏa không gian, dù Lăng Phong sở hữu thời không chi môn, nhưng nếu bị Cổ Nguyên phong tỏa không gian trước, e rằng hắn cũng không thể trốn thoát. Hù thở ra một hơi thật sâu, Lăng Phong nhìn về hướng Cổ Nguyên rời đi, nắm đấm thầm siết chặt. Khốn cảnh hôm nay, một lần là quá đủ rồi. Sau này, ta không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Nghĩ vậy, Lăng Phong cũng âm thầm hạ quyết tâm. Thực lực của ta trước mặt một thế lực khổng lồ như cổ tộc vẫn còn quá nhỏ bé, ta phải trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nữa, nếu không, tình cảnh bị động như hôm nay sẽ chỉ ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, trên hoàng cung của Gia Mã Đế Quốc, nội tình của tên Lăng Phong này thật sự đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của ta. Gia Mã Đế Quốc lần này xem ra thật sự sắp đổi chủ rồi. Gia Hình Thiên, người vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Lăng Phong, giờ đây lại có chút cô đơn. Nào biết rằng, Lăng Phong căn bản không thèm để mắt đến một mảnh đất nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc. Chí hướng của hắn là biển sao trời rộng, là 3.000 thế giới, chứ không chỉ là một đấu khí đại lục nhỏ nhoi. Trên Vân Lam Sơn, Vân Sơn đứng trên không trung, đôi mắt già nua vẫn đục lóe lên tinh quang, nhưng vẫn không che giấu được vẻ kinh hãi chấn động trong ánh mắt. Đồ đệ của ta rốt cuộc có bao nhiêu phúc khí mới có thể tìm được một phu quân mạnh mẽ như vậy? Giờ phút này, nội tâm Vân Sơn vô cùng không bình tĩnh. Sự cường đại của Lăng Phong đã vượt xa sức tưởng tượng của ông, cũng chính vì thế mà ông càng nhìn hắn bằng con mắt khác. Chàng trai trẻ này đã không ai sánh bằng ở Gia Mã, không, cho dù nhìn ra toàn bộ đấu khí đại lục, hắn cũng là nhân vật thuộc hàng Phượng Mao Lân Giác. Đôi mắt già nua thâm thúy nhìn về phía bóng người trẻ tuổi trên bầu trời Lăng phủ, Vân Sơn vuốt chòm râu bạc trắng, mặt đầy nụ cười. Vận Nhi có thể kết hợp với một nhân vật như vậy, là phúc vận của con bé, cũng là may mắn của Vân Lam Tông ta, ha ha. Trên Vân Lam Sơn, tiếng cười sảng khoái của Vân Sơn vang vọng. Đương nhiên, những người đứng về phía Lăng Phong đều cảm thấy vui mừng vì lựa chọn của mình. Quay lại chỗ Lăng Phong. Cổ Nguyên rời đi, trận chiến cũng theo đó kết thúc, thế nhưng, đại chiến đã biến nửa đế đô thành một đống phế tích. Thậm chí, một số người không kịp chạy thoát đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Khói lửa chiến tranh vẫn còn vương vấn trước mắt Lăng Phong, gió thổi qua tai, giờ khắc này, hắn cảm khái vạn phần. Đứng càng cao, nhìn càng xa. Người bình thường trong mắt những cường giả như Cổ Nguyên, chẳng qua chỉ là những con kiến có thể tùy ý nghiền chết. Ta không thể trở thành con kiến, ta nhất định phải từng bước một leo lên, cho đến khi leo đến đỉnh cao nhất. Nhìn xuống cảnh thây chất đầy đồng phía dưới, Lăng Phong thầm siết chặt nắm đấm, rất lâu không nói gì. Hồi lâu sau, Lăng Phong mới rời khỏi nơi này, hội ngộ cùng Nhã Phi và những người khác. Lưu Thanh Thanh và Nhã Phi thấy Lăng Phong an toàn trở về, trái tim lo lắng cũng được đặt xuống. Họ chạy đến trước mặt Lăng Phong không ngừng xem xét hỏi han, lo lắng hắn có chuyện gì. Sau khi an ủi người nhà một lúc, Lăng Phong mới đưa họ trở lại đế đô để ổn định cuộc sống. Chỉ có điều, vì Lăng Phủ đã bị hủy, Lăng Phong đành phải tạm thời ở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhưng cơn sóng gió ở đế đô đã lập tức lan ra cả nước, tên tuổi Lăng Phong một lần nữa làm chấn động toàn bộ Gia Mã đế quốc. Tại cổ tộc. Sau khi trở về gia tộc, Cổ Huân Nhi bị điều tra và phát hiện ra nàng đã việc công báo thù riêng. Dưới sự biểu quyết nhất trí của các trưởng lão, Cổ Nguyên đã xử phạt Cổ Huân Nhi bằng cách giam lỏng, phải diện bích một năm mới được ra ngoài. Giờ đây, bị nhốt trong phòng riêng, Cổ Huân Nhi đang khóc lóc om sòm để trút giận. Một lúc lâu sau, nàng mới ngừng lại. Còn con rối Lăng Phong mà Cổ Huân Nhi làm ra đã bị biến dạng hoàn toàn. Lăng Phong, ngươi, tên khốn hèn hạ vô sĩ, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nàng trợn mắt trừng con rối Lăng Phong, rõ ràng cơn giận vẫn chưa nguôi. Ban đầu Cổ Huân Nhi định dựa vào sức mạnh của gia tộc để giết Lăng Phong, ai ngờ bối cảnh của hắn lại lớn đến mức ngay cả phụ thân nàng cũng phải kiêng dè ba phần. Bây giờ, nàng không những không thể báo thù cho Tiêu Viêm ca ca của mình mà còn bị giam lỏng. Cơn tức này thật sự không thể nuốt trôi, mối hận thù đối với Lăng Phong cũng ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, sau một hồi trút giận, Cổ Huân Nhi cũng đã bình tĩnh lại. Bây giờ, nàng không có khả năng đối phó với Lăng Phong, chỉ có thể từ từ tính kế, chờ sau này báo thù. Nhưng khi nghĩ đến Tiêu Viêm không rõ sống chết, Cổ Huân Nhi không khỏi đau lòng. Nàng ngồi bên bệ cửa sổ, ngước nhìn bầu trời, những đám mây trong mắt nàng biến ảo thành dáng vẻ của Tiêu Viêm, trong thoáng chốc khiến Cổ Huân Nhi ngẩn ngơ. Nhưng khi nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, nàng lại không khỏi cô đơn thất vọng, trong lòng thầm cầu nguyện, Tiêu Viêm ca ca, anh nhất định phải không sao nhé, anh hãy đợi Huân Nhi trở nên mạnh mẽ, rồi sẽ đến tìm anh hai ngày sau. Tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nhị Tinh Đấu Vương Lăng Phong đang ở trong phòng trọ của mình, cảm nhận hai luồng năng lượng đang không ngừng bị mình thôn phệ trong thao thiết chi giới, trên mặt lộ ra nụ cười, linh hồn thể của Dược Trần quả không tệ, đủ để ta đột phá đến Đấu Vương Ngũ Tinh, thậm chí còn cao hơn. Dược Trần bị phong ấn trong Địa Bạo Thiên Tinh, nhưng Lăng Phong sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Sau khi thực lực tăng lên, hắn trực tiếp thả Dược Trần ra, rồi dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế, đồng thời để nhân gian đạo pên đọc ký ức của lão, cuối cùng thôn phệ linh hồn. Dưới tác dụng của thao thiết chi giới, năng lực mới được hình thành từ huyết mạch thao thiết và thôn phệ tổ phù, Dược Trần không còn khả năng xoay sở, đã trở thành nguồn năng lượng cung cấp cho Lăng Phong cho đến khi hoàn toàn biến mất. Có thôn phệ tổ phù, năng lực thôn phệ của ta đã mạnh hơn. Xem ra sau này có cơ hội, ta cần tìm thêm những bảo vật tương xứng với năng lực huyết mạch của mình, có lẽ sẽ giúp ta tăng cường thực lực nhanh hơn. Nghĩ đến đây, mắt Lăng Phong đột nhiên sáng lên. Hư Vô Thôn Viêm dường như cũng có năng lực thôn phệ, nó quả là một mục tiêu không tồi. Nhưng thực lực hiện tại của nó còn mạnh hơn ta, tạm thời không thể nhắm đến nó được. Bây giờ việc ta cần làm là thu được càng nhiều năng lượng tinh túy càng tốt, tốt nhất là có thể khiến thực lực của ta tăng vọt. Điều này chỉ có thiên địa linh vật hoặc dị hỏa mới có thể đáp ứng. Nhưng theo thực lực của ta tăng lên, thiên địa linh vật cũng phải có cấp bậc cao mới được. Giống như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bây giờ, dù ta có thể sáng tạo ra, nhưng đối với ta hiện tại, nó không thể giúp ta thăng liền mấy tiểu cấp bậc như lần đầu tiên được nữa. Mà dị hỏa cấp bậc cao hơn, có lẽ còn có thể giúp ta nhảy vọt vài tiểu cảnh giới, nhưng điều này cần ta phải đi tìm và cướp đoạt. Dị hỏa thuộc loại thiên địa linh vật, một số thậm chí đã sinh ra linh trí, còn có thể lột xác thành người. Đối với những thiên địa linh vật đã có linh trí, Lăng Phong muốn sáng tạo và sao chép, thì phải thu phục chúng trước rồi mới có thể thực hiện. Già Nam học viện có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn có đồ đệ của Dược Trần là Hàng Phong cũng có Hải Tâm Diễm, ta có thể đi đoạt hai đóa dị hỏa này về trước. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức có nhận thức rõ ràng về phương hướng trở nên mạnh mẽ. Ta có thể qua lại giữa Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục, hai thế giới mặt ta tung hoành. Nếu ta càng quét tài nguyên của cả hai thế giới, chắc chắn có thể trở nên mạnh mẽ nhanh hơn. Vù một làn sương mù tan đi, trong phòng Lăng Phong xuất hiện thêm một người nữa giống hệt hắn. Cùng lúc đó, hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên bảo thạch màu xanh biếc. Nhìn viên bảo thạch trong tay, đôi mắt đen thẳm của Lăng Phong lờ mờ lóe lên ánh huy của viên bảo thạch. Điều kỳ lạ là, khi đôi mắt của bản thể thoáng qua ánh sáng xanh, đôi mắt của phân thân cũng đồng thời lóe lên một tia sáng tương tự. Thật sự có thể trao đổi linh hồn điều khiển. Lăng Phong siết chặt hai tay, cảm nhận được phân thân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, tự nhủ, có viên thông linh thạch này, ta có thể thông linh chuyển hồn, tung hoành cùng lúc ở hai thế giới rồi. Viên bảo thạch màu xanh biếc này là một bảo vật có thể chuyển đổi linh hồn. Nó là một món đồ khác mà Lăng Phong rút được từ Hoàng Kim Bảo Hạp. Nó khác với thẻ tu vi đấu tôn và thẻ ra vẻ đấu thánh. Tuy không có thực lực siêu cường như hai thẻ kia, nhưng công năng của nó lại khiến Lăng Phong cực kỳ yêu thích. Bởi vì thông linh thạch có thể giúp hắn và phân thân của mình tùy ý chuyển đổi linh hồn chủ thể, từ đó chu du giữa hai thế giới. Vì ngươi ở thế giới này giúp ta thu thập dị hỏa và các thiên địa kỳ vật. Trở về bản thể, Lăng Phong nhìn về phía ảnh phân thân. Người kia mỉm cười gật đầu, bản tôn yên tâm, ta nhất định sẽ tìm kiếm những thứ tốt nhất cho ngươi. Lăng Phong mỉm cười đáp lại, đồng thời ra hiệu cho phân thân rời đi. Đa trọng ảnh phân thân, Lăng Phong đã thử nghiệm, có thể đặt ở hai thế giới khác nhau và có thể truyền thông tin một chiều. Giống như khi Lăng Phong đặt phân thân ở thế giới võ động, nó có thể tự động biến mất, từ đó giúp Lăng Phong biết được tin tức của thế giới đó. Chỉ có điều, có thêm một hạn chế, đó là ngoài bản thể có thể hấp thu lượng lớn năng lượng, phân thân thì không thể. Lâm Động đã tham gia Bách Triều Đại Chiến rồi Lăng Phong nắm chặt thông linh thạch trong tay, nhìn ra xa bầu trời sao, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm thúy. Bây giờ, đã đến lúc bắt đầu hành trình dị giới của ta rồi. Tại Đấu La Đại Lục, Học viện Hồn Sư Noa. Trên sân tập vốn yên tĩnh không người, đột nhiên, một cánh cổng hư không đen kịt xuất hiện, một bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Chân đạp lên nền đất mềm, Lăng Phong bước ra khỏi hư không, việc đầu tiên là quan sát tình hình xung quanh. Nơi này là đâu? Nhìn bãi cỏ trống trải trước mắt, một vùng đất xa lạ, Lăng Phong có chút mờ mịt. Sao ở đây có cảm giác giống trường học thế nhỉ? Có chút không giống phong cách của Thiên Huyền Đại Lục, Lăng Phong lắc đầu, bắt đầu gọi hệ thống ra hỏi, hệ thống, đây là nơi nào? Sao ta có cảm giác không phải ở Thiên Huyền Đại Lục? Đinh! Thưa ký chủ, đây là Đấu La Đại Lục, Học viện Hồn Sư Noa. Giọng nói của hệ thống truyền đến, khiến Lăng Phong có chút kinh ngạc, gì? Đấu La Đại Lục. Có nhầm không vậy, ta muốn đến Thiên Huyền Đại Lục, sao lại tới Đấu La Đại Lục? Thưa ký chủ, thời không chi môn dịch chuyển ngẫu nhiên. Nếu ngài muốn chỉ định vị diện để dịch chuyển, có thể sử dụng thiết bị định vị thời không? Chết tiệt, sao ngươi không nói sớm? Lăng Phong oán trách một câu, nhưng hệ thống lại không chút nể nang mà mắng lại. Thưa ký chủ, khi ngài nhận được thời không chi môn thì nên hiểu rõ điều này. Đương nhiên, nếu ngài có chướng ngại về nhận thức, dựa trên tinh thần quan tâm người khuyết tật, tôi xin lỗi ngài. Mẹ nó. Lời nói của hệ thống như một đòn chí mạng vào tâm hồn Lăng Phong, một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Bị hệ thống khinh bỉ lần nữa, Lăng Phong lại cứng họng không nói nên lời. Hắn cũng nhớ ra thuộc tính của thời không chi môn, chỉ là do suy nghĩ theo thói quen nên đã quên mất điểm này. Tuy nhiên, sự xảo quyệt ngày càng giống người của hệ thống khiến Lăng Phong khó chịu lẩm bẩm trong lòng, hệ thống này, đúng là càng ngày càng chó, nhưng đó cũng chỉ là lời phàn nàn trong lòng, Lăng Phong nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Trời xui đất khiến thế nào lại đến Đấu La vị diện, thôi kệ, đã đến thì cứ ở lại vậy. Hắn nhìn quanh học viện Noa, tự nhủ, nhưng mà, muốn đến Thiên Huyền Đại Lục, dù có máy gia tốc thời không để giảm thời gian hồi chiêu, cũng phải mất một tháng mới có thể mở lại thời không chi môn. Máy gia tốc định vị thời không là năng lực Lăng Phong rút được từ vương giả cấp bảo hạt khi đột phá đấu linh. Nó có thể giúp hắn định hướng dịch chuyển vị diện, đồng thời có thể giảm thời gian hồi chiêu của thời không chi môn từ nửa năm xuống chỉ còn một tháng. Học viện Noa, hình như chỉ khác một chữ so với học viện Nặc Đinh mà nhân vật chính gia nhập, không biết có phải cùng một học viện không? Còn nữa, dòng thời gian hiện tại đã phát triển đến mức nào rồi? Lăng Phong nhíu mày, lại hỏi hệ thống. Rất nhanh, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Thưa ký chủ, Học viện Noa và Học viện Nặc Đinh không phải là một. Hiện tại, nhân vật chính Đường Tam vẫn chưa ra đời, cách thời điểm cốt truyện bắt đầu còn 10 năm nữa. Đường Tam còn chưa ra đời. Nhíu mày, Lăng Phong đột nhiên hỏi dồn, vậy Bỉ Bỉ Đông có phải vẫn chưa bị Thiên Tầm Tật làm chuyện đó đúng không? Đúng vậy, bây giờ cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ 10 tuổi. Tuyệt vời. Lăng Phong không khỏi vui mừng cười lớn. Kiếp trước hắn cũng từng xem Đấu La Một, biết rõ cốt truyện. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối nhất chính là việc Bỉ Bỉ Đông bị mật thất Đấu La kia làm hại. Thậm chí lúc đó hắn còn mơ ước mình có được thần lực, tiến vào thế giới Đấu La, đem tên khốn Thiên Tầm Tật kia thiên đao vạn quả, cứu Bỉ Bỉ Đông xuống. Tiếc thay, giấc mơ giữa ba ngày chỉ là giấc mơ, không thể thực hiện. Cũng vì vậy mà kiếp trước Lăng Phong đã mang một bóng ma tâm lý cực lớn. Từ đó, hắn không bao giờ dám xem lại Đấu La Một, chứ đừng nói đến Đấu La 2, 3, 4. Nhưng bây giờ, Lăng Phong cuối cùng cũng có cơ hội đến Đấu La Đại Lục, hơn nữa còn đến trước cả cốt truyện. Điều này khiến Lăng Phong nhìn thấy cơ hội để bù đắp cho bóng ma tâm lý bao năm qua, không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, Lăng Phong đột nhiên nghĩ đến một gã đàn ông có võ hồn là heo, sắc mặt liền sa sầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt lại hiện lên vẻ quyết tuyệt. Coi như phải dùng biệt thiên thần để thay đổi ký ức của Bỉ Bỉ Đông, cũng tuyệt đối không thể để Ngọc Tiểu Cương có bất kỳ liên quan nào đến nàng nữa. Bỉ Bỉ Đông nhất định phải là của ta, còn có cả Liễu Nhị Long nữa, cái gọi là vì yêu sinh hận. Lăng Phong vốn rất yêu thích Bỉ Bỉ Đông, nên đối với Ngọc Tiểu Cương không có chút hảo cảm nào, thậm chí còn mang theo địch ý bẩm sinh. Tuy nhiên, so với Ngọc Tiểu Cương, Lăng Phong càng hận Thiên Tầm Tật hơn. Nghĩ đến thế lực của hắn, Lăng Phong liền hỏi hệ thống, à đúng rồi hệ thống, Thiên Tầm Tật bây giờ có thực lực gì? Mà thôi, ta chỉ muốn biết cấp bậc tu luyện của thế giới này và đấu khí đại lục khác nhau thế nào. Ký chủ xin chờ một chút, rất nhanh, hệ thống liền phổ cập kiến thức cho Lăng Phong, dựa trên kết quả quét của hệ thống, vị diện Đấu La Đại Lục và đấu khí đại lục không khác nhau nhiều. Nếu quy đổi theo thực lực, phong hào Đấu La thông thường tương đương với đấu hoàng của đấu khí đại lục, đỉnh phong Đấu La tương đương với cao giai đấu hoàng, tuyệt thế Đấu La tương đương với đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng Đấu La đại lục còn có thần linh, mà tuyệt thế Đấu La đột phá chính là bán thần, tương đương với đấu tông. Trên bán thần là tuần liệp giả, hay còn gọi là thần quan, tương đương với cường giả đấu tông đỉnh phong. Mà trên thần quan còn có tam cấp thần linh, tương đương với đấu tôn của đấu khí đại lục, nhị cấp thần linh là đấu tôn đỉnh phong, nhất cấp thần linh là bán thánh, còn chủ thần chính là cường giả đấu thánh. Trên chủ thần là chí cao thần, hay còn gọi là thần vương, thực lực tương đương đấu thánh đỉnh phong. Và trên cả thần vương, sẽ có thực lực của đấu đế. Lăng Phong im lặng lắng nghe hệ thống giới thiệu. Dựa trên các cảnh giới thực lực và đánh giá tổng hợp, Đấu La đại lục thực chất thuộc cùng một đẳng cấp vị diện với đấu khí đại lục. Phong hào Đấu La ở khoảng giữa đấu hoàng và đấu tông, vậy thì võ hồn điện chẳng phải là để ta mặc sức chà đạp sao? Nghe xong lời giải thích của hệ thống, mắt Lăng Phong lập tức sáng lên. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không phải cường giả đấu thánh ra tay, hắn đều có cách đối phó. Mà đối phó với một thế lực có chiến lực đỉnh cao là tuyệt thế Đấu La như võ hồn điện, Lăng Phong hoàn toàn có thể tùy ý nắm trong tay. Nghĩ đến đây, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười đầy thâm ý, Thiên Tầm Tật, chờ xem, sớm muộn gì lão tử cũng cho ngươi nếm thử mùi vị tiến cung. Sau khi biết được thông tin về Đấu La đại lục từ hệ thống, Lăng Phong cũng bắt đầu rời khỏi bãi cỏ trống trải đó. Thế nhưng, vì không biết đường, hắn cứ đi lang thang, rồi không hiểu sao lại đến khu ký túc xá học viên của Học viện Noa. Đúng lúc này, Lăng Phong thấy bên ngoài sảnh ký túc xá có một đám người đang tụ tập, dường như có chuyện gì đó náo nhiệt để xem. Vì tò mò, Lăng Phong tiến lại gần, liền nghe được tiếng bàn tán của các học viên Học viện Noa. Cô học viên trao đổi mới đến này cũng thật xui xẻo, vừa đến đã đắc tội với trùng trường của Học viện Noa chúng ta rồi. Hình như cô ấy tên là Bỉ Bỉ Đông thì phải, học viên trao đổi mới đến đó. Đúng vậy, nghe nói cô ấy rất có thiên phú mới được cử đến học viện chúng ta, nhưng gặp phải Bá Vương Đằng thì e là phải chịu khổ rồi. Cô Bỉ Bỉ Đông này cũng cứng đầu thật, chịu thua Vương Đằng một chút thì có phải tốt không? Vương Đằng là đại ca ký túc xá, chúng ta quen rồi, không ngờ Bỉ Bỉ Đông này lại không nghe lời hắn, đúng là tự tìm khổ. Bên tai truyền đến những lời bàn tán, khiến Lăng Phong trong lòng khẽ động, Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ lại trùng tên? Tò mò, Lăng Phong không khỏi chen vào, bên tai lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác, khiến hắn bất giác nhìn sang. Ngọc Tiểu Cương, ngươi nói xem Vương Đằng và Bỉ Bỉ Đông, ai sẽ thắng? Vương Đằng là hồn sư cấp 19, Bỉ Bỉ Đông kia mới chỉ cấp 18, về thực lực thì Bỉ Bỉ Đông có phần thiệt thòi, nhưng ta cảm thấy Bỉ Bỉ Đông có thể sẽ thắng. Phất Lan Đức, ngươi thấy sao? Ta cũng thấy Bỉ Bỉ Đông sẽ thắng. Nhị Long, còn ngươi? Ta cũng nghĩ giống các ngươi. Lăng Phong nhìn về phía hai nam một nữ trong đám đông đang vây xem. Cuộc trò chuyện của ba người họ đã thu hút sự chú ý của hắn. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long, trên đời chắc không có chuyện trùng hợp đến vậy, ba người này hẳn là hoàng kim thiết tam giác trong tương lai rồi. Thầm lẩm bẩm trong lòng, Lăng Phong lại nhìn về phía trung tâm, nơi một thiếu niên đang giao đấu với một thiếu nữ. Bỉ Bỉ Đông. Lăng Phong nhìn thiếu nữ giữa sân. Nàng mới chỉ khoảng 10 tuổi, nhưng da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mà tinh xảo, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân trong tương lai. Nàng mà lớn lên, tất sẽ là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Ký chủ đoán không lầm, nàng chính là Bỉ Bỉ Đông mà ngài muốn tìm. Giọng nói của hệ thống đã giúp Lăng Phong hoàn toàn xác nhận, thiếu nữ đang giao đấu với tên vương đằng kia chính là nữ giáo hoàng tương lai của Võ Hồn Điện. Quả nhiên là nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra nụ cười. Nữ hoàng tương lai của Võ Hồn Điện phì phì phì, có ta ở đây, nàng sẽ chỉ là nữ nhân của ta thôi. Vội vàng xua đi cái danh xưng ác mộng đó, nhưng ngay sau đó, Lăng Phong lại gật gù đắc ý, thầm tiếc nuối, chỉ tiếc bây giờ vẫn còn là một lô ly, nếu ở kiếp trước, ta thế này có khi phải đi tù. Nhưng mà, đây là Đấu La Đại Lục, thế giới cường giả vi tôn, dưỡng thành lô ly thì chẳng có gì trở ngại cả, hắc hắc trên mặt hắn đã lộ ra một nụ cười có phần bị ổi. Lăng Phong bắt đầu suy nghĩ trong đầu về phương châm tác chiến với lô ly. Học viên trao đổi mới đến. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt Lăng Phong sáng lên. Vừa rồi nghe Ngọc Tiểu Cương và họ nói chuyện, có thể thấy Bỉ Bỉ Đông và họ vẫn hoàn toàn không quen biết, ta hoàn toàn có cơ hội chiếm được Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, muốn chiếm được trái tim một lô ly, nhất định phải tiếp cận nàng trước đã. Cái gọi là ở gần ban công thì được hưởng ánh trăng trước, ta không thể để Ngọc Tiểu Cương cướp mất được. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương trong đám đông, trong mắt tràn đầy địch ý, ta không tin, ta một người xuyên không, lại có thể thua Ngọc Tiểu Cương ngươi, một tên thổ dân. Đối với Ngọc Tiểu Cương, Lăng Phong không thể nói là hận, chỉ là có một loại căm thù của tình địch bẩm sinh. Không chỉ vì Bỉ Bỉ Đông, mà còn vì Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương về mặt tình cảm có thể nói là một mớ hỗn độn, phụ lòng hai cô gái tốt. Lăng Phong sẽ không để Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long đi vào vết xe đổ một lần nữa. Ta đã đến Đấu La Đại Lục, tuyệt đối sẽ không để bi kịch tái diễn, càng không để Liễu Nhị Long và Bỉ Bỉ Đông phải đau lòng rơi lệ nữa. Thầm quyết định trong lòng, Lăng Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, như có điều suy nghĩ. Lô ly này, vẫn phải dùng chính thái để tấn công mới được. Cơ thể này của ta, e là phải thay đổi một chút. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lặng lẽ lui ra, dáng vẻ 17, 18 tuổi ban đầu đã biến thành một cậu bé 10 tuổi. Đúng lúc này, cuộc đấu giữa Bỉ Bỉ Đông và Vương Đằng đã bước vào giai đoạn quyết liệt. Mặc dù hồn lực của Bỉ Bỉ Đông kém Vương Đằng một cấp, nhưng nàng là song sinh võ hồn, thiên phú cực mạnh. Vì vậy, đối mặt với Vương Đằng, nàng không những không rơi vào thế hạ phong mà ngược lại càng đánh càng chiếm ưu thế. Tên tiểu đệ của Vương Đằng thấy tình hình chiến đấu không ổn, liền lặng lẽ nhặt một hòn đá, cố ý ném về phía điểm dừng chân của Bỉ Bỉ Đông. Lăng Phong vừa quay lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, mày kiếm nhíu chặt lại, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Bỉ Bỉ Đông. Hóa ra hòn đá kia đã làm nàng bị trẹo chân. Lăng Phong không chút do dự, bay thẳng qua đó, lại thấy Ngọc Tiểu Cương cũng đồng thời ra tay cứu giúp. Lăng Phong nghĩ rằng đây có thể chính là khoảnh khắc Bỉ Bỉ Đông bắt đầu có cảm tình với hắn, liền âm thầm sử dụng linh hồn lực, đẩy Ngọc Tiểu Cương ra. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô hình điều khiển, không khỏi thất thanh kinh hãi. Lăng Phong lại thầm cười trộm, Ngọc Tiểu Cương, muốn đấu với ta ư, không có cửa đâu, Bỉ Bỉ Đông là của ta. Bằng một động tác, Lăng Phong đã đỡ được Bỉ Bỉ Đông đang ngã ngửa ra sau một cách hoa mỹ và vững vàng, tư thế đó trông như một con công đang xòe đuôi tìm bạn tình. Ngươi không sao chứ? Từ từ đỡ lô ly trong lòng dậy, Lăng Phong nhẹ nhàng hỏi Bỉ Bỉ Đông. Cảm ơn. Ta không sao. Bỉ Bỉ Đông nhìn Lăng Phong, bất giác cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức ửng hồng. Không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì ánh mắt của những người xung quanh. Màn ra mắt theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân cổ điển lãng mạn đã khiến những lô ly sớm trưởng thành, mơ mộng hảo huyền xung quanh phải mê mẩn, nhao nhao biến thành những fan girl, những lời bàn tán của họ càng khiến Bỉ Bỉ Đông thêm đỏ mặt. Qua anh ấy đẹp trai quá. Ừ, thật sự quá đẹp trai, trong học viện, anh ấy là người đẹp trai nhất ta từng thấy. Lãng mạn quá, nếu ta là Bỉ Bỉ Đông thì tốt rồi, họ trông thật xứng đôi. Anh ấy ở lớp nào vậy, sao ta chưa từng thấy anh ấy? Các lô ly ở Đấu La Đại Lục đều trưởng thành sớm, đối với người khác giới có thiên phú cực mạnh lại có ngoại hình nổi bật, tự nhiên dễ nảy sinh hảo cảm. Trong chốc lát, Lăng Phong trở thành tâm điểm của sự chú ý, tuy nhiên, giữa những người đồng giới lại nảy sinh tia lửa. Người ở thế giới này phổ biến trưởng thành sớm, đừng nhìn chỉ có 10 tuổi, nhưng tâm lý tuổi đều vượt chỉ tiêu. Phất Lan Đức và các chính thái khác giờ đây đều nhìn Lăng Phong với ánh mắt ghen tị, sự ngưỡng mộ và ghen ghét hiện rõ trên mặt. Còn Vương Đằng kia càng tức giận vì Lăng Phong đã cướp hết hào quang của mình, đứng dậy, quát Lăng Phong, này, ngươi là ai, không biết bọn ta đang bốt. Vương Đằng còn chưa nói xong, đã bị Lăng Phong một cước đá bay ra ngoài, miệng còn đắc chí nói, bắt nạt một cô gái, tính là đàn ông gì chứ, thật là làm mất mặt cánh đàn ông chúng ta. Còn có ngươi Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía tên tiểu đệ của Vương Đằng, kẻ đã ném đá hại Bỉ Bỉ Đông, vừa rồi ngươi ném đá, ta đều thấy cả rồi. Dứt lời, Lăng Phong xông lên cho hắn một cú đá vào chân, cũng đá bay hắn đi. Tốc độ đó, động tác đó, khiến Phất Lan Đức nhíu mày chữ bác, tốc độ thật nhanh, thực lực của hắn, e là đã có thể sánh ngang đại hồn sư. Hắn rốt cuộc là ai? Sao trước đây chưa từng thấy qua? Trong đầu Phất Lan Đức hiện lên vô số nghi vấn. Hắn làm sao biết, Lăng Phong là hàng ngoại nhập, càng không biết, thực lực mà Lăng Phong thể hiện ra thực chất đã bị không ngừng áp chế. Nếu không, tốc độ của hắn có thể nhanh đến mức hắn không nhìn thấy, hai tên Vương Đằng kia một cước là có thể bị hắn đá nát, chứ không phải chỉ là đá bay. Bây giờ, ta là đại ca của ký túc xá này, ai không phục, có thể đứng ra. Lăng Phong bá khí mười phần nhìn lướt qua những người xung quanh. Phất Lan Đức và những người khác vẻ mặt hơi ngưng trọng, nhưng những cô bé mê trai thì bắt đầu phát cuồng. Vương Đằng, với tư cách là đại ca cũ, trùng trường của học viện, tự nhiên không phục, nhất là sau khi bị Lăng Phong đá một cước, càng thêm tức giận. Hắn lại xông lên khiêu khích, Lăng Phong một cú quật vai, trực tiếp chế phục hắn. Động tác đó, cực kỳ đơn giản thô bạo, lại như nước chảy mây trôi, khiến những cô bé mê trai kia một hồi la hét cổ vũ. Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long, hai đại loli, đôi mắt to trong veo như nước mùa thu cũng lóe lên một tia nhìn khác lạ. Ngay lúc Lăng Phong đang chuẩn bị ra vẻ, đột nhiên, một tràng vỗ tay vang vọng khắp khu vực. Bốp bốp, Lăng Phong theo tiếng động nhìn lại, đã thấy một người đàn ông mặc trang phục giáo hoàng vàng kim xuất hiện trên nóc tòa ký túc xá. Ngay sau đó, thân hình người đàn ông lóe lên, liền đáp xuống. Vương Đằng và những người khác vội vàng lùi sang một bên. Phất Lan Đức đỡ Ngọc Tiểu Cương cũng đứng một bên quan sát, họ đều có thể cảm nhận được thực lực rất mạnh của người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Chỉ có Lăng Phong và Bỉ Bỉ Đông là vẫn đứng yên tại chỗ. Kẻ trước còn tỏ vẻ bình tĩnh quét mắt nhìn người đàn ông trong bộ trang phục giáo hoàng. Luồng khí tức này, thực lực của gã này chắc phải ở tầm đấu hoàng, phong hào đấu la. Trông thì cũng ra dáng người đấy, nhưng lão tử vừa định ra vẻ thì ngươi lại nhảy ra, đây là định phá đám lão tử à, lát nữa ngươi sẽ biết. Tay Lăng Phong khó chịu lẩm bẩm trong lòng, mà người đàn ông bị hắn để ý cũng không hay biết. Đối mặt với ánh mắt kính sợ của Phất Lan Đức và các chính thái khác, hắn dường như rất hài lòng, mỉm cười hiền lành nói, các con, đừng lo lắng, ta là giáo hoàng của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật. Lời này vừa ra, Lăng Phong lập tức có chút kinh ngạc, nhưng Phất Lan Đức và những người khác cũng rất chấn kinh, rồi ai nấy đều càng thêm kính cẩn nhìn Thiên Tầm Tật, xì xào bàn tán xem Thiên Tầm Tật đến đây làm gì. Thân là phong hào đấu la, lại là giáo hoàng trẻ tuổi của võ hồn điện, danh vọng của Thiên Tầm Tật tự nhiên vô cùng cao. Các học viên cấp hồn sư như Phất Lan Đức tự nhiên đối với Thiên Tầm Tật vừa kính vừa sợ. Chỉ có Lăng Phong, không những không có chút kính sợ nào, ngược lại hai mắt còn bộc phát ra hàn quang đáng sợ. Gã này chính là Mật Thất Đấu La. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự tìm đến cửa, vừa hay, đỡ mất công lão tử sau này phải tìm đến tận nơi. Lăng Phong âm thầm cười lạnh trong lòng. Lúc này, Thiên Tầm Tật nhìn về phía Lăng Phong. Thấy kẻ sau đối mặt với mình không những không có chút hoảng sợ nào mà còn tỏ vẻ bình tĩnh, bộ dạng đó khiến Thiên Tầm Tật bản năng nhíu mày. Trong lòng ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài ý muốn, thằng nhóc này, có lẽ thiên phú không thua kém Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn mạnh hơn Thiên Tầm Tật hôm nay đến đây, thực chất là vì biết được thiên phú của Bỉ Bỉ Đông, đặc biệt đến thu nàng làm đồ đệ. Nào ngờ, Lăng Phong đột nhiên ra tay cứu giúp, khiến hắn thấy được năng lực của Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong đã cực kỳ kiềm chế, nhưng với nhãn lực của Thiên Tầm Tật, vẫn có thể nhìn ra thực lực của Lăng Phong vượt xa bạn đồng lứa. Với độ tuổi non nớt bề ngoài của hắn mà có thể có thực lực như vậy, tự nhiên được Thiên Tầm Tật nhìn bằng con mắt khác, cho rằng hắn có thiên phú phi thường. Ngươi tên là gì? Võ hồn là gì? Thiên Tầm Tật tiến lên, nhàn nhạt hỏi Lăng Phong. Nhưng trong giọng nói, vẫn không giấu được vẻ cao ngạo, như thể đang ra lệnh, khiến Lăng Phong khịt mũi coi thường. Kẻ trước lập tức nhíu mày, có chút tức giận. Bản tọa đang hỏi ngươi đấy. Thiên Tầm Tật rất không vui với thái độ của Lăng Phong, giọng điệu cũng thay đổi. Bỉ Bỉ Đông có lẽ muốn cảm ơn Lăng Phong. Đột nhiên đứng ra giải vây, giáo hoàng đại nhân, cậu ấy là bạn học của chúng con, từ nhỏ tai đã không tốt, xin ngài đừng trách. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông còn âm thầm kéo Lăng Phong. Hành động nhỏ này ngược lại khiến Lăng Phong trong lòng ấm áp, hắn hiểu rằng Bỉ Bỉ Đông là vì muốn tốt cho mình. Tiếc là, đối với Thiên Tầm Tật, hắn căn bản không cần hạ mình, cũng không thể hạ mình. Tuy nhiên, bộ dạng kính cẩn của Bỉ Bỉ Đông lại khiến thái độ của Thiên Tầm Tật dịu đi, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của nàng, trên mặt liền nở thêm vài phần nụ cười. Ngươi tên là Bỉ Bỉ Đông phải không? Lần này ta đến, chính là chuyên môn đến để thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, không hiểu sao, Thiên Tầm Tật lại tỏ ra hòa ái hơn vài phần, nhưng trong sự hòa ái đó, Lăng Phong lại nhìn thấy sự giả tạo và dâm tà. Dù sao, đàn ông là người hiểu rõ đàn ông nhất. Điều này khiến sắc mặt Lăng Phong càng lạnh hơn, nhưng Phất Lan Đức và những người khác lại không nhìn ra những điều này. Chỉ nghe Thiên Tầm Tật muốn thu Bỉ Bỉ Đông làm đồ đệ, ai nấy đều rất kinh ngạc, sau đó đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Bỉ Bỉ Đông cũng có chút bất ngờ, rõ ràng không nghĩ đến Thiên Tầm Tật sẽ đặc biệt tìm đến mình, nhất thời nàng cũng có chút không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Lăng Phong lặng lẽ ném ra một quả bom khói. Bùng! Thiên Tầm Tật vội vàng lùi lại. Ngay sau đó, một bóng người trưởng thành đột nhiên xông ra từ làn khói, khiến Thiên Tầm Tật vẻ mặt nghiêm nghị, hắn có thể cảm nhận được, đối phương dường như không hề đơn giản. Sương mù tan đi, lộ ra một bóng người. Thiên Tầm Tật mắt hơi híp lại, nhìn bóng người dần dần hiện ra. Thân hình hắn thon gầy mà rắn rỏi, mặc một bộ hỏa vân phục, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt, lại không thấy rõ, vì hắn đang đeo một chiếc mặt nạ tử thần đáng sợ. Các hạ là ai? Là người đánh ngươi. Thiên Tầm Tật giọng ngưng trọng cất tiếng, như thể đối mặt với một người ngang hàng, nhưng đối thủ lại khiến Thiên Tầm Tật trong lòng căng thẳng trong nháy mắt. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Trong chốc lát, một quả cầu lửa cực mạnh bao trùm lấy Thiên Tầm Tật. Kẻ sau thấy vậy, sắc mặt căng thẳng, hồn lực trong nháy mắt bùng nổ, sáu cánh thiên sứ từ sau lưng dang rộng, đưa hắn bay lên không trung. Sóng năng lượng chấn động toàn trường, Phất Lan Đức và những người khác sắc mặt kinh biến, vội vàng lùi lại. Phân thân 10 tuổi của Lăng Phong cũng đưa Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng trốn sang một bên. Các hạ rốt cuộc là ai? Bị tấn công không rõ lý do, Thiên Tầm Tật cũng vô cùng tức giận, hầm hè đối mặt với Lăng Phong trong lốt Uchiha Itachi. Tuy nhiên, câu trả lời của Lăng Phong vẫn đơn giản và thô bạo như cũ. Là người giết ngươi. Làm càn. Liên tiếp bị khiêu khích, Thiên Tầm Tật nổi giận, cảm thấy tôn nghiêm của giáo hoàng bị chà đạp. Lúc này, khí thế của hắn tăng vọt, một luồng uy áp hồn lực được thi triển ra. Lăng Phong cười nhạo một tiếng, cũng không che giấu nữa, khí tức cường đại của bản thân lập tức phóng thích, một luồng áp lực vô hình đối chọi với Thiên Tầm Tật. Kẻ sau lập tức kinh hãi, vì hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ khí thế của Lăng Phong, bèn vội vàng phóng thích võ hồn. Lục Dực Thiên Sứ. Võ hồn cường đại bùng nổ, Thiên Tầm Tật hoàn toàn hóa thân thành thiên sứ sáu cánh, chính vòng hồn hoàng từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên. Lúc này, thực lực của Thiên Tầm Tật mới chỉ là phong hào đấu la cấp 91, nhưng hắn là phong hào đấu la hệ cường công, thực lực khá mạnh, hồn hoàng cũng không hề kém, theo thứ tự là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen. Thực lực của phong hào đấu la được giải phóng không chút che giấu. Khi Thiên Tầm Tật giải phóng võ hồn và hồn hoàng, khí thế tăng vọt, học viện Noa cũng hoàn toàn bị kinh động. Những thiếu niên vây xem, có người sợ hãi bỏ chạy, có người thì không ngừng lùi về phía sau quan sát. Đây chính là thực lực của phong hào đấu la sao? Bỉ Bỉ Đông, đang trốn cùng phân thân của Lăng Phong cách đó hơn 100 mét, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp lan ra từ Lăng Phong bản tôn và Thiên Tầm Tật, không khỏi sắc mặt ngưng lại, đôi mắt đẹp mở to nhìn chằm chằm vào chiến trường, trong mắt tràn đầy vẻ nhiệt huyết sôi sục. Sau này, ta cũng nhất định phải trở thành phong hào đấu la. Ta tin ngươi. Tiếng thì thầm của Bỉ Bỉ Đông bị phân thân của Lăng Phong nghe thấy. Kẻ sau đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mỉm cười cổ vũ nàng. Nụ cười ấm áp đó khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút thất thần, kinh ngạc nhìn Lăng Phong, nhưng kẻ sau đã quay ánh mắt về phía chiến trường của Thiên Tầm Tật, không hề hay biết. Cùng lúc đó, nhìn thấy Thiên Tầm Tật bùng nổ, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, trước ánh mắt kinh ngạc và chăm chú của kẻ trước, hắn nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt đó lóe lên huyết quang. Trong khoảnh khắc, khiến Thiên Tầm Tật sắc mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên rung động. Chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong lóe lên huyết quang, trong nháy mắt, đã biến thành Tam Câu Ngọc Sharingan, rồi lại chuyển hóa thành Vạn Hoa Đồng. Đây là ánh mắt gì, tại sao lại tà ác như vậy, khiến ta mơ hồ cảm thấy có chút sợ hãi. Giác quan thứ 6 của cường giả khiến Thiên Tầm Tật sắc mặt âm tình bất định. Ngay sau đó, tai Thiên Tầm Tật khẽ động, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm của Lăng Phong. Susano. Susano. Theo tiếng Lăng Phong, hình thái thứ nhất của Susano nhanh chóng ngưng tụ sau lưng hắn. Hình thái thứ nhất của Susano có hình dạng một bộ xương khô, chakra sẽ bao bọc hoàn toàn cơ thể, lực phòng ngự cũng được nâng cao thêm một bậc, nhưng lòng bàn chân vẫn còn là điểm yếu. Tuy nhiên, Thiên Tầm Tật, người chưa bao giờ thấy Susano, lại tỏ vẻ chấn động nhìn chằm chằm vào hình nhân xương khô khổng lồ đang hiện lên sau lưng Lăng Phong. Võ hồn xương khô. Đây là võ hồn gì? Đây là nghi vấn đầu tiên nảy ra trong lòng Thiên Tầm Tật. Cùng có nghi vấn này còn có những thiếu niên đang quan chiến. Ực đôi mắt kinh hãi nhìn bộ xương khổng lồ, Phất Lan Đức không khỏi nuốt nước bọt, miệng hỏi người bạn thân Ngọc Tiểu Cương, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiến trường phía trước. Tiểu Cương, ngươi đọc nhiều sách vở hơn ta, ngươi có từng nghe nói đến loại võ hồn này không? Không có, loại vỏ hồn xương khô này, ta cũng là lần đầu tiên thấy, trước đây cũng chưa từng nghe nói qua. Lúc này Ngọc Tiểu Cương cũng có biểu cảm chấn động tương tự, lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói. Phất Lan Đức mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn rốt cuộc là người phương nào? Vỏ hồn quỷ dị như vậy, khó trách dám khiêu chiến giáo hoàng. Tiểu Cương ca, ngươi có nhìn ra người kia là cảnh giới gì không? Tại sao ta không thấy hồn hoàng của hắn? Liễu Nhị Long cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn xem, nhưng với tâm tư của con gái, nàng lập tức chú ý đến điểm mấu chốt. Không có hồn hoàng hiện ra. Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương nhìn nhau, hai người trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Theo lẽ thường, khi vỏ hồn được phóng ra, hồn hoàng cũng sẽ hiện ra, nhưng Lăng Phong lại không có, điều này khiến họ rất kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ ra tại sao. Họ làm sao biết được, Susano của Lăng Phong, căn bản không phải là vỏ hồn. Thiên Tầm Tật cũng vậy, không nghĩ ra, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Gã này rốt cuộc là ai? Tại sao vỏ hồn lại quỷ dị như vậy, tại sao không có hồn hoàng hiện ra? Lại tại sao muốn đối nghịch với ta? Trong lòng liên tiếp nảy ra vô số nghi hoặc, nhưng Lăng Phong cũng không quan tâm Thiên Tầm Tật nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ có một mục đích, đó là đánh cho Thiên Tầm Tật một trận ra trò, để hắn cảm nhận sức mạnh đến từ fan hâm mộ, để hắn hiểu được thế nào là xã hội hiểm ác. Kiếp trước, bi kịch của Bỉ Đông đã khiến hắn day dứt mãi không quên, cũng không dám xem lại đấu la nữa. Đời này, hắn phải chà đạp Thiên Tầm Tật, tên mật thất đấu la này, cho hắn sống không bằng chết, để tự mình bước ra khỏi bóng ma, chôn vùi đi đoạn ký ức khiến hắn tiếc nuối. Rắc rắc bộ xương khổng lồ dưới sự điều khiển của Lăng Phong vung tay, chộp về phía Thiên Tầm Tật. Kẻ sau thấy vậy, nhanh chóng ngưng tụ hồn lực, vỏ hồn thiên sứ sau lưng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt và thần thánh. Thiên sứ quan nhận. Dứt lời, Thiên Tầm Tật đang dang rộng hai tay bỗng chập lại, thiên sứ cũng theo động tác của hắn, đôi tay thánh khiết ngưng tụ ra một thanh quan nhận khổng lồ. Sau đó, dưới sự điều khiển của Thiên Tầm Tật, nó chém về phía bàn tay xương khô của Lăng Phong. Ầm. Thiên sứ quan nhận và bàn tay xương khô của Lăng Phong va chạm, tạo ra một vụ nổ năng lượng mạnh mẽ, một tiếng động lớn theo đó vang lên. Tuy nhiên, thiên sứ quan nhận lại không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Susano, ngược lại còn bị bật ra. Làm sao có thể? Nhìn kết quả va chạm, Thiên Tầm Tật trợn mắt, thiên sứ quan nhận của ta, đến cả núi non cũng có thể chém như chém bùn, vậy mà bộ xương kia lại không hề hấn gì. Cùng lúc đó, Lăng Phong vung tay kia, cánh tay phải tương ứng của Susano quét ra, trực tiếp đánh bay Thiên Tầm Tật. Vỏ hồn sau lưng hắn đâm sập tòa ký túc xá, nhưng cũng nhờ vậy mà Thiên Tầm Tật dừng lại được thân hình. Phục. Thiên Tầm Tật quỳ một chân xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hai mắt lại gắt gao trừng Lăng Phong, sao có thể? Hắn sao lại mạnh như vậy? Chỉ một lần giao đấu, Thiên Tầm Tật rõ ràng đã yếu hơn Lăng Phong. Cảnh này, lọt vào mắt Phất Lan Đức và những người khác, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cùng lúc đó, viện trưởng học viện Noa và các nhân vật cao tầng khác cùng nhau tụ tập đến đây. Là giáo hoàng của võ hồn điện. Người kia là ai? Bất kể là ai, viện trưởng, chúng ta phải nhanh chóng ngăn họ lại, nếu cứ để họ đánh tiếp, học viện Noa của chúng ta sẽ bị phá hủy. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Cái này viện trưởng, tôi chỉ là một hồn đế, họ đều là phong hào đấu la, tôi lấy gì mà lên? Ngươi biết là tốt rồi, ta cũng chỉ là hồn đế, làm sao mà ngăn cản được? Mau sơ tán học viên và mọi người đi. Vâng, viện trưởng. Viện trưởng Noa và các đồng liêu của ông bây giờ cũng có vẻ mặt ngưng trọng, nhưng họ đều biết, cuộc chiến ở cấp độ này không phải là thứ họ có thể ngăn cản. Điều họ có thể làm là mau chóng sơ tán mọi người. Thiên sứ thánh kiếm. Thấy bàn tay xương khô lại điên cuồng lao đến, Thiên Tầm Tật điều khiển võ hồn thiên sứ, phóng ra một thanh quan nhận khổng lồ, trực tiếp đối đầu với bàn tay xương khô trên không trung. Thiên Tầm Tật cũng nhờ đó mà nhảy lên không trung lần nữa. Đệ Bát Hồn Kỹ chỉ thấy lúc này, Thiên Tầm Tật dang rộng hai tay, thiên sứ khổng lồ sau lưng cũng theo đó dang rộng hai tay. Theo hồn lực của hắn tụ tập, miệng hắn khẽ quát. Thiên sứ Vũ Phong. Dứt lời, sáu cánh của thiên sứ sau lưng Thiên Tầm Tật đột nhiên co lại, rồi đột ngột rung lên. Những chiếc lông vũ màu trắng như những sợi tơ mỏng không ngừng bắn ra từ đôi cánh của nó, hóa thành từng lưỡi đao vũ nhận, bắn về phía Lăng Phong. Susano, hình thái thứ hai. Nhìn những lưỡi đao vũ nhận như mưa rơi, Lăng Phong trực tiếp nâng cấp Susano lên giai đoạn 2. Trên nền tảng bộ xương khổng lồ mọc đầy kinh mạch và huyết nhục, được bao bọc bởi một lớp chakra hình áo khoác. Cùng lúc đó, vạn hoa đồng của Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển. Vạn hoa đồng hình lưỡi hái ban đầu, chồng lên hình dạng lục tinh, giống như vĩnh hằng vạn hoa đồng của Uchiha Sasuke. Đây là năng lực dung hợp vạn hoa đồng của Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke mà Lăng Phong đã sáng tạo ra, cũng chính là vĩnh hằng vạn hoa đồng thuộc về Uchiha Itachi. Bây giờ, Uchiha Itachi có thực lực sánh ngang với đấu tông. Bành bành bành. Những lưỡi đao vũ nhận như mưa rơi tấn công Susanoo của Lăng Phong. Tiếc thay, Susanoo đã tiến vào hình thái thứ hai, có độ cân bằng tốt nhất, lực phòng ngự cũng mạnh hơn, đòn tấn công của thiên tầm tật căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của Susanoo. Chết tiệt! Ta đường đường là giáo hoàng của võ hồn điện, sao có thể thua ngươi được? Thiên tầm tật ngoài mạnh trong yếu gầm lên một tiếng, ngay sau đó, hai tay hắn đột nhiên chập lại, võ hồn thiên sứ cũng theo đó chập hai tay, hồn lực lại một lần nữa tích tụ. Đệ cửu hồn kỹ thiên tầm tật khẽ quát, thiên sứ vinh quang. Dứt lời, hai tay của võ hồn thiên sứ đột ngột bùng nổ ánh sáng mãnh liệt, hư không chấn động, hóa thành một cột sáng kim quang lớn đến trăm trượng, với thế như trẻ tre nghiền nát lao về phía Lăng Phong. Thập quyền kiếm. Lăng Phong tay phải đột ngột giơ lên, tay phải của Susanoo theo đó xuất hiện một thanh cự kiếm hỏa nhận, dưới sự điều khiển của hắn, nghênh đón đòn tấn công của thiên tầm tật. Cả hai đối đầu, một cơn bão năng lượng trong nháy mắt bao trùm cả tòa học viện Noa. Tức thì, lấy đó làm trung tâm, một luồng sóng xung kích năng lượng lan ra bốn phía, những tòa nhà cao tầng kia như bị một thanh cự kiếm chém qua, ầm ầm sụp đổ. Ầm, cơn bão năng lượng vẫn đang cuộn trào. Học viện Noa vốn uy nghiêm tráng lệ, bây giờ lại như một đống phế tích, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Ực nhìn sức phá hoại do thiên tầm tật và Lăng Phong gây ra, các cao tầng của học viện Noa đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Khói bụi năng lượng tan đi, thiên tầm tật và Lăng Phong đều lộ ra thân hình. Tuy nhiên, Lăng Phong vẫn không hề hấn gì, không nhiễm một hạt bụi. Trong khi đó, kẻ trước lại miệng ngậm máu tươi, bộ trang phục giáo hoàng vô cùng lộn xộn, rõ ràng là do phong áp từ vụ nổ năng lượng gây ra. Làm sao có thể? Nhìn Lăng Phong không một sợi tóc tổn hại, thiên tầm tật trừng lớn hai mắt. Đúng lúc này, Lăng Phong vung tay, một mũi tên màu đen bắn ra. Vút! Mũi tên vừa rời khỏi, gần như chỉ trong một hơi thở, đã sắp bắn tới thiên tầm tật. Kẻ sau thấy vậy, vội vàng bỏ chạy, nhưng tốc độ chậm một chút, để lộ ra sơ hở, bị Lăng Phong một mũi tên xuyên qua. Phục! A, thiên tầm tật bị bắn văng vào đống đổ nát của tòa nhà, hạ thân nổ tung, cơn đau kịch liệt khiến thiên tầm tật tru lên thảm thiết. Chết tiệt, sao lại bắn trúng chỗ đó? Lăng Phong nhìn nơi bị bắn trúng của thiên tầm tật, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra nụ cười quái dị, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên nắm chặt bàn tay, mũi tên hắc viêm xuyên qua hạ thể của thiên tầm tật chợt bùng lên một ngọn lửa đen. Đây là Kagusuchit của Lăng Phong. Chính xác mà nói, là năng lực mà Uchiha Itachi được ban cho. Uchiha Itachi sau khi dung hợp vạn hoa đồng của Uchiha Sasuke, cũng có thể thi triển Kagusuchit, khống chế sự biến đổi hình thái của hắc viêm, biến ngọn lửa thành khiên, lưỡi đao, mũi tên, câu ngọc, hỏa cầu, tăng cường đáng kể sức sát thương của hắc viêm, đồng thời cũng có thể trong chiến đấu gắn hắc viêm lên vũ khí và nhẫn thuật. A, miệng phun máu tươi, thiên tầm tật không ngừng giãy dụa tru lên, vương miện giáo hoàng cũng vì thế mà rơi xuống. Nhưng ngọn lửa hắc viêm đang cháy, căn bản không thể dùng hồn lực để cách ly, ngược lại còn có thể ăn mòn hồn lực của hắn, bùng nổ dữ dội hơn. Nhận ra điều này, ý thức cầu sinh của thiên tầm tật chợt bùng lên, không nghĩ ngợi thêm, hắn lại điều khiển võ hồn thiên sứ, dùng thánh kiếm vung đao tự cung. Mẹ nó, tên thiên tầm tật này, cũng là kẻ tàn nhẫn đấy. Lăng Phong cũng bị hành động đột ngột của thiên tầm tật làm cho ngây người. Hự hự hự, thiên tầm tật vứt mũi tên hắc viêm sang một bên. Cái chân thứ ba bị cắt bỏ khiến thiên tầm tật thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch vô cùng, phía dưới thân không ngừng tuôn máu, cộng thêm mái tóc bù xù, đâu còn nửa điểm uy phong như trước. Giáo hoàng, vậy mà lại bại trận. Nhìn thiên tầm tật tả tơi vô cùng, viện trưởng Noa và những người khác không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhưng khi nhìn đến hạ thân của kẻ trước, họ chỉ cảm thấy hạ thân lạnh buốt, không khỏi hai chân hơi co lại. Hắn thật lợi hại. Ngay cả giáo hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bỉ Bỉ Đông được phân thân của Lăng Phong đưa đến khu vực an toàn, quan chiến từ xa, bây giờ cũng cực kỳ chấn động. Nhưng khi nhìn thấy vật thể hình que màu đen mà thiên tầm tật ném ra, Bỉ Bỉ Đông có chút tò mò, không khỏi hỏi phân thân của Lăng Phong bên cạnh. Lăng Phong, giáo hoàng ném ra cái đồ màu đen đó, là cái gì vậy? Bỉ Bỉ Đông rất ngây thơ nhìn Lăng Phong. Kẻ sau bị hỏi đến ho sặc sụa, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Mặc dù các cô gái ở thế giới này tương đối sớm phát triển, nhưng Bỉ Bỉ Đông chưa từng tiếp xúc với chuyện nam nữ, đối với sự khác biệt giữa nam và nữ vẫn còn mờ mịt. Lúc này, Lăng Phong lúng túng ho nhẹ vài tiếng, cười gượng nói, khụ khụ, cái này, ngươi không được nhìn, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Ồ, được thôi. Tình hình bên phía phân thân, Lăng Phong còn không biết. Hắn lúc này, đang tỏ vẻ thích thú nhìn thiên tầm tật, chính xác hơn là hạ thân của hắn, trong lòng tự vui sướng. Mật thất đấu la, bây giờ đã biến thành thái giám đấu la, ha ha ha, sướng thật, xem sau này ngươi còn làm sao mà làm hại phụ nữ được nữa. Nội tâm vui sướng cười lớn, khóe miệng cũng câu lên một đường cong hài hước. Ngay sau đó, Lăng Phong lại đưa tay ra, định điều khiển Susanoo, tiếp tục hành hạ thiên tầm tật. Cảm nhận được chấn động, thiên tầm tật, khuôn mặt trắng bệch cố nén đau đớn, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Lăng Phong, định cưỡng ép thi triển võ hồn thiên sứ lần nữa. Đúng lúc này, một bóng người quỷ mị đột nhiên nhanh chóng tiếp cận. Kẻ trước thấy vậy, cũng không hoảng hốt, ngược lại còn thu hồi hồn lực, bị bóng người quỷ mị kia cuốn lấy, thoát khỏi vị trí ban đầu, tránh được đòn tấn công của Lăng Phong. Cùng lúc đó, một giọng nói âm nhu khác vang lên. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc Đệ Lục Hồn Kỹ Lăng Phong theo tiếng gọi nhìn lại, giữa không trung, một người đàn ông có vẻ ngoài âm nhu xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong. Lúc này, dưới chân người đàn ông âm nhu đó còn tỏa ra một đóa hoa cúc kỳ dị khổng lồ. Kim Nhụy Hiện Lưu Hà. Trong nháy mắt, đóa hoa cúc khổng lồ phóng ra kim quang rực rỡ, rồi xông ra một vệt sáng, bắn thẳng về phía Lăng Phong. Kẻ sau thấy vậy, vung thập quyền kiếm, trực tiếp phá tan. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cúc Đấu La. Nhìn người đàn ông trong hư không, với giọng nói ẻo lả pha chút tức giận, Lăng Phong khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lại nhìn sang một bên khác, nơi bóng ma đã đưa Thiên Tầm Tật đi. Bây giờ, hắn đã hiện ra hình người, chỉ là bóng người đó, toàn thân tràn ngập âm khí tà ma, trông có chút âm trầm. Gã này, hẳn là Quỷ Đấu La rồi, Lăng Phong thầm đoán trong lòng. Và đúng như hắn đoán, hai người chính là trưởng lão của Võ Hồn Điện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Chỉ là lúc này, họ vẫn chỉ là phong hào đấu la cấp 90. Hai người thực ra cũng đi cùng giáo hoàng Thiên Tầm Tật, chỉ có điều, sau khi vào thành, họ bị Thiên Tầm Tật phái đi làm việc khác. Khi đại chiến bùng nổ, họ mới chậm rãi đến nơi. Giáo hoàng miệng hạ, ngài không sao chứ? Quỷ Đấu La đỡ lấy Thiên Tầm Tật mặt mày trắng bệch. Kẻ sau sắc mặt cực kỳ thống khổ, cắn răng, giọng khàn khàn nói, mau đưa ta đi. Tên khốn đó có thể là cực hạn đấu la, các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, đi mau. Thiên Tầm Tật nén đau đớn, vội vàng thúc giục, khiến Quỷ Đấu La không khỏi nhíu chặt lông mày, nhìn về phía chiến trường. Lúc này, Lăng Phong đang vung thập quyền kiếm, đánh cho Cúc Đấu La chạy tán loạn khắp nơi. Gã này, lại có thực lực kinh khủng như vậy sao? Các đấu kỹ mà Cúc Đấu La thi triển, đều không làm gì được Lăng Phong, điều này khiến Quỷ Đấu La trong lòng kinh hãi tột độ. Cùng chấn động như vậy, còn có Cúc Đấu La. Đây rốt cuộc là võ hồn gì? Tại sao hồn kỹ của ta không phá nổi phòng ngự của hắn? Một luồng phong áp vô hình nhập đến, Cúc Đấu La không còn kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bay sang một bên, tránh được cú đấm của Susanoo của Lăng Phong. Ta không tin, không phá nổi phòng ngự của ngươi bị đuổi chạy liên tục, Cúc Đấu La cũng nổi giận. Từ khi tấn thăng phong hào đấu la đến nay, hắn chưa từng bực bội như vậy. Đệ cử hồn kỹ. Khi Cúc Đấu La tích tụ sức mạnh, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phóng ra ánh sáng vàng rực. Theo tiếng hét của Cúc Đấu La, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc bắn ra đầy trời những đóa cúc vàng, bắt đầu rơi xuống. Hoa cúc tàn, đầy đất thương, hoa rơi người đứt ruột, những đóa cúc vàng đầy trời lóe lên u quang, hóa thành từng lưỡi đao nhỏ, theo sự điều khiển của Cúc Đấu La, cùng nhau bay về phía Lăng Phong như mưa rơi. Bành bành bành. Những lưỡi đao cúc vàng va chạm với Susanoo, như thể mặt nước bị chấn động, xuất hiện từng tầng sóng xung kích. Thậm chí, có lưỡi đao còn xâm nhập được vài centimet, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại. Bát xích quỳnh câu ngọc. Susanoo của Lăng Phong ngưng tụ ra bát xích quỳnh câu ngọc, tấn công Cúc Đấu La từ xa. Qua a, Cúc Đấu La kêu thảm. Hắn không ngờ Lăng Phong lại dũng mãnh như vậy, vừa phòng ngự vừa có thể tấn công từ xa, bị bát xích quỳnh câu ngọc đập văng ra tận chân trời. Giọng điệu ẻo lả của hắn khiến tiếng kêu thảm cũng trở nên cực kỳ âm nhu, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cơn bão năng lượng vẫn còn đang cuộn trào. Học viện Noa vốn nguy nga tráng lệ, giờ đây lại trông như một đống phế tích, khiến người ta nhìn mà giật mình. Nhìn cảnh tượng hoang tàn do Thiên Tầm Tật và Lăng Phong gây ra, các cao tầng của học viện Noa không khỏi nuốt nước bọt ừng ngực. Khi khói bụi năng lượng tan đi, Thiên Tầm Tật và Lăng Phong đều lộ rõ thân hình. Thế nhưng, Lăng Phong vẫn không hề hấn gì, quần áo không nhuốm một hạt bụi. Trái lại, kẻ kia miệng ngậm máu tươi, bộ giáo hoàng bào thì xộc xịch, rõ ràng là bị phong áp từ dao động năng lượng gây ra. Sao có thể chứ? Nhìn Lăng Phong không một sợi tóc suy xuyển, Thiên Tầm Tật trừng lớn hai mắt. Đúng lúc này, Lăng Phong vung tay, một mũi tên màu đen bắn ra vung vút. Gần như chỉ trong một hơi thở, mũi tên đã lao đến trước mặt Thiên Tầm Tật. Hắn thấy vậy vội vàng bỏ chạy, nhưng tốc độ vẫn chậm một chút, để lộ sơ hở, liền bị một mũi tên của Lăng Phong xuyên qua. A, Thiên Tầm Tật bị bắn văng vào đống phế tích, hạ thân nổ tung, cơn đau kịch liệt khiến hắn tru lên thảm thiết. Chết tiệt, sao lại bắn trúng chỗ đó chứ? Lăng Phong nhìn nơi bị bắn trúng của Thiên Tầm Tật, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra nụ cười quá dị, rõ ràng là đang hả hê. Ngay sau đó, Lăng Phong đột nhiên siết chặt bàn tay, mũi tên hắc viêm xuyên qua hạ bộ của Thiên Tầm Tật bỗng bùng lên một ngọn lửa đen. Đây chính là Kagutsuchi của Lăng Phong, nói chính xác hơn, là năng lực hắn nhận được sau khi phụ linh Uchiha Itachi. Uchiha Itachi sau khi dung hợp Mangeku của Uchiha Sasuke cũng có thể sử dụng Kagutsuchi, điều khiển hình thái của ngọn lửa đen Amaterasu, biến nó thành khiên, đao, tên, câu ngọc, cầu lửa và các hình dạng khác, tăng cường đáng kể sức sát thương của hắc viêm, đồng thời có thể bám vào vũ khí và nhẫn thuật trong chiến đấu. A, miệng phun máu tươi, Thiên Tầm Tật không ngừng giãy giụa gào thét, Vương Miện Giáo Hoàng cũng vì thế mà rơi xuống. Nhưng ngọn lửa đen đang thiêu đốt, căn bản không thể dùng hồn lực để ngăn cản, ngược lại còn có thể ăn mòn và khiến hồn lực của hắn bùng nổ. Nhận ra điều này, ý thức cầu sinh của Thiên Tầm Tật trỗi dậy mãnh liệt, không nghĩ ngợi gì thêm, hắn vậy mà điều khiển võ hồn thiên sứ, dùng thánh kiếm vung đao tự cung. Mẹ kiếp, Thiên Tầm Tật này cũng là kẻ tà nhẫn a, Lăng Phong cũng bị hành động đột ngột của Thiên Tầm Tật làm cho ngây người. Thiên Tầm Tật vứt mũi tên hắc viêm ra một bên, cái chân thứ ba đã bị cắt bỏ khiến hắn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Phía dưới thân không ngừng tuôn máu, cộng thêm mái tóc rối bù, đâu còn nửa điểm uy phong như trước. Giáo hoàng, vậy mà lại bại trận viện trưởng học viện Noa, Phương Biệt không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhưng khi nhìn xuống hạ thân của Thiên Tầm Tật, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt, bất giác co hai chân lại. Hắn thật lợi hại. Ngay cả giáo hoàng cũng không phải là đối thủ. Bỉ Bỉ Đông được phân thân của Lăng Phong đưa đến khu vực an toàn, từ xa quan chiến cũng vô cùng chấn động. Nhưng khi thấy Thiên Tầm Tật ném ra vật thể hình que màu đen, cô bé có chút tò mò, không khỏi quay sang hỏi phân thân của Lăng Phong. Lăng Phong, thứ màu đen mà giáo hoàng ném ra là cái gì vậy? Bỉ Bỉ Đông ngây thơ nhìn Lăng Phong, khiến kẻ kia bị hỏi đến ho sặc sụa, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Mặc dù các cô gái ở thế giới này khá trưởng thành sớm, nhưng Bỉ Bỉ Đông chưa từng tiếp xúc chuyện nam nữ, vẫn còn ngây ngô không biết gì về sự khác biệt giữa hai giới. Lúc này, Lăng Phong lúng túng ho nhẹ vài tiếng, cười gượng nói, khụ khụ cái đó, ngươi không nên nhìn, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Ồ được thôi. Tình hình bên phía phân thân, Lăng Phong còn chưa biết. Giờ phút này, hắn đang một mặt thích thú nhìn Thiên Tầm Tật, chính xác hơn là hạ thân của hắn, trong lòng tự nhủ. Mật thất đấu la, giờ đã biến thành thái giám đấu la rồi, ha ha ha, sướng thật, xem sau này ngươi còn làm hại phụ nữ thế nào nữa. Nội tâm cười lớn, khóe miệng hắn cũng cong lên một đường cong hài hước. Ngay sau đó, Lăng Phong lại đưa tay ra, định điều khiển Susanoo để tiếp tục giày vò Thiên Tầm Tật. Cảm nhận được chấn động, Thiên Tầm Tật với khuôn mặt trắng bệch cố nén cơn đau, oán độc trừng mắt nhìn Lăng Phong, định một lần nữa cưỡng ép thi triển võ hồn thiên sứ. Đúng lúc này, một bóng người quỷ mị đột ngột lao đến. Thiên Tầm Tật thấy vậy cũng không hoảng sợ, ngược lại còn thu hồi hồn lực, để cho bóng hình quỷ mị kia cuốn lấy mình rồi biến mất tại chỗ, tránh được đòn tấn công của Lăng Phong. Cùng lúc đó, một giọng nói ẻo lả khác vang lên. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc Đệ Lục Hồn Kỹ. Lăng Phong nhìn theo tiếng gọi, giữa không trung, một nam tử trông có vẻ ái nam ái nữ xuất hiện trong tầm mắt. Dưới chân gã, một đóa cúc hoa kỳ dị khổng lồ đang tỏa sáng. Nhụy vàng tỏa ánh mây. Trong nháy mắt, đóa cúc khổng lồ bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ, rồi phóng ra một luồng sáng, bắn thẳng về phía Lăng Phong. Hắn thấy thế, vung kiếm Tosuka, trực tiếp phá tan nó. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cúc đấu la. Nhìn nam tử có giọng điệu ẻo lả giữa không trung, khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, rồi lại nhìn sang bóng ma đã mang Thiên Tầm Tật đi. Lúc này, bóng ma đó đã hiện nguyên hình, chỉ là toàn thân tỏa ra một luồng quỷ khí âm tà, trông có vẻ u ám. Gã này chắc là quỷ đấu la rồi, Lăng Phong thầm đoán. Quả đúng như hắn đoán, hai người này chính là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, Cúc đấu la và Quỷ đấu la. Chỉ là lúc này, bọn họ vẫn mới chỉ là phong hào đấu la cấp 90. Cả hai vốn đi theo giáo hoàng Thiên Tầm Tật, nhưng sau khi vào thành đã bị phái đi làm việc khác. Khi trận đại chiến nổ ra, họ mới tất tả chạy tới. Giáo hoàng miệng hạ, ngài không sao chứ? Quỷ đấu la đỡ lấy Thiên Tầm Tật, mặt mày trắng bệch. Sắc mặt hắn ta vô cùng đau đớn, cắn răng, khàn giọng nói, mau đưa ta đi. Tên khốn đó có thể là cực hạn đấu la, các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, mau đi đi. Thiên Tầm Tật nén đau, vội vàng thúc giục, khiến quỷ đấu la không khỏi nhíu chặt mày, nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy lúc này, Lăng Phong đang vung kiếm Tosuka, đánh cho cúc đấu la chạy toán loạn. Gã này, lại có thực lực kinh khủng đến thế sao? Các đòn tấn công của cúc đấu la đều không làm gì được Lăng Phong, điều này khiến quỷ đấu la kinh hãi tột độ. Kẻ chấn động không kém chính là cúc đấu la. Đây rốt cuộc là võ hồn gì? Tại sao hồn kỹ của ta không thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Một luồng phong áp vô hình nhập đến, cúc đấu la không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng bay sang một bên, tránh được một quyền của Susanoo. Ta không tin không phá nổi phòng ngự của ngươi. Bị đuổi đánh liên tục, cúc đấu la cũng nổi giận. Từ lúc tấn thăng phong hào đấu la đến nay, hắn chưa từng bị dồn ép đến mức này. Đệ cử hồn kỹ. Theo tiếng hô của cúc đấu la, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tỏa ra ánh sáng vàng rực. Khi hắn ngửa mặt lên trời, đóa cúc khổng lồ bắn ra vô số đóa cúc vàng, bắt đầu rơi xuống. Hoa cúc tàn, đất đầy thương, hoa rơi người đứt ruột, vô số đóa cúc vàng lóe lên u quang, hóa thành từng lưỡi đao nhỏ, theo sự điều khiển của cúc đấu la, cùng nhau bay về phía Lăng Phong như mưa. Bành bành bành. Những lưỡi đao cúc vàng va chạm vào Susano, tựa như mặt nước bị khuấy động, tạo ra từng lớp sóng xung kích, thậm chí có lưỡi đao còn lún vào vài centimet, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại. Yasakini no Magatama. Susano của Lăng Phong ngưng tụ ra Yasakini no Magatama, tấn công tầm xa về phía cúc đấu la. Qua a, cúc đấu la hét lên thảm thiết. Hắn không ngờ Lăng Phong lại liều lĩnh đến vậy, vừa phòng ngự vừa có thể tấn công tầm xa, khiến hắn bị Yasakini no Magatama hất văng ra xa tích. Cái giọng điệu ẻo lả đến mức biến thái đó khiến tiếng hét thảm của hắn cũng trở nên cực kỳ âm nhu, làm người nghe không khỏi rợn cả da đầu. Gã này thi triển hồn kỹ mà không hiện ra hồn hoàng, võ hồn đặc thù như vậy, rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra? Nhìn cúc đấu la và Lăng Phong chiến đấu, gương mặt âm lãnh của quỷ đấu la đanh lại. Nhìn võ hồn, không phải thú võ hồn, cũng không giống huyễn loại võ hồn, lại càng không giống bản thể võ hồn, chắc chắn là một loại biến dị võ hồn khác, mạnh mẽ đến thế, thật sự quá kinh khủng. Quỷ đấu la, ta đã nói rồi, chúng ta không phải đối thủ của tên đó, phải tìm phụ thân mới đối phó được hắn, mau đi thôi. Lúc này, Thiên Tầm Tật vừa hận vừa sợ Lăng Phong, cố nén cơn đau từ hạ bộ, mang theo giọng nói khàn đặc đau đớn. Vâng. Đáp lời xong, quỷ đấu la lại dùng hồn lực truyền âm cho cúc đấu la. Nguyệt Quang, ngươi yểm trợ chúng ta rút lui. Quỷ mị, khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi không đến yểm trợ? Tên này lợi hại quá, ta không đối phó nổi. Cúc đấu la đã bị Lăng Phong đánh cho sợ mất mật. Chiêu sát thủ mạnh nhất của hắn còn không phá được phòng ngự của đối phương, đây rõ ràng là một trận nghiền ép. Không cần dây dưa với hắn, ta đã triệu tập các phong hào đấu la khác rồi. Giọng nói lại truyền đến, nhưng quỷ đấu la đã mang theo Thiên Tầm Tật bỏ chạy. Lăng Phong định đuổi theo thì bị cúc hoa quang chặn lại. Hửm! Tiểu cúc hoa! Ngươi thích hoa cúc tàn đến vậy sao? Vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Lăng Phong cười lạnh. Hình thái thứ tư. Tức thì, Susano mọc ra nửa thân dưới cùng hai chân, đồng thời thể tích cũng tăng lên đáng kể, Lăng Phong cũng ở bên trong đầu của Susano. Lăng Phong khẽ vẫy tay, Susano liền có thêm một cây cung khổng lồ và vài mũi tên. Vút! Dưới sự điều khiển của Lăng Phong, Susano dương cung bắn tên, nhắm thẳng vào đóa cúc hoa của cúc đấu la. Tốc độ đó, căn bản không phải thứ mà một phong hào đấu la sơ cấp có thể theo kịp. Cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ phía sau, cúc hoa quang liếc mắt nhìn lại, trong nháy mắt tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh túa ra. Mũi tên khổng lồ dần dần phóng đại trong mắt, cúc hoa quang vô thức vận dụng toàn bộ hồn lực. Võ hồn chân thân. Kỳ nhung thông thiên cúc ngưng tụ thành thực thể, bao bọc lấy cúc hoa quang. Ầm. Mũi tên va chạm với kỳ nhung thông thiên cúc, trong nháy mắt làm vỡ nát võ hồn của cúc hoa quang. Nhưng cũng vì thế mà lực cản đã giảm đi đáng kể, chỉ có mũi tên vươn ra, vừa vặn cắm phập vào đóa cúc hoa của cúc hoa quang. Qua a, tiếng hét thảm thiết vừa sắc nhọn vừa ẻo lả vang vọng khắp khu vực, một cơn đau buốt thấu tận tâm can lan tràn trong lòng cúc hoa quang. Nhưng hắn không dám chần chừ, vội vàng ôm lấy mông, không dám nhìn lại phía sau, trực tiếp bỏ chạy. Thấy vậy, Lăng Phong cũng không đuổi theo. Nếu hắn thực sự muốn giết Thiên Tầm Tật, hắn đã giết từ lâu rồi. Điều hắn muốn là để Thiên Tầm Tật sống không bằng chết, đợi hành hạ đủ rồi, giết hắn sau cũng không muộn. Cúc đấu la, cái tên này không đủ vang dội. Bạo cúc đấu la, có lẽ sẽ giúp ngươi vang danh khắp đấu la đại lục. Khóe miệng tà tà nhếch lên, Lăng Phong thu hồi Susano. Trận đại chiến này cũng theo đó mà kết thúc. Tuy nhiên, sự cường đại của Lăng Phong lại khiến đám cao tầng của học viện Noa không dám đến gần. Nhất là khi thấy thủ đoạn đặc thù của hắn, ai nấy đều lòng còn sợ hãi. Những điều này, Lăng Phong đều không biết. Rời khỏi trạng thái chiến đấu, hắn trực tiếp kéo phân thân và Bỉ Bỉ Đông lại gần. Điều này càng khiến bọn phân biệt thêm rối rắm, dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng là học sinh của học viện họ. Đương nhiên, người căng thẳng nhất vẫn là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng lời nói của phân thân Lăng Phong lại khiến cô bé ngẩn người. Hì hì sư phụ, người đã đến rồi. Lời này vừa thốt ra, Phương Biệt và Bỉ Bỉ Đông đều sững sờ. Trong đầu họ tự động suy diễn, hóa ra Lăng Phong là đệ tử của vị đại nhân này, thảo nào lại dám ra tay với giáo hoàng. Họ đâu biết, đây là vở kịch do Lăng Phong tự biên tự diễn, tất cả cũng chỉ vì muốn chiếm được Bỉ Bỉ Đông. Tên nhóc thối nhà ngươi, cũng có mắt nhìn đấy. Nha đầu này là bạn gái nhỏ của ngươi à, không tệ, sư phụ ta rất thích, cố gắng giành lấy, làm tức phụ của ta, à không không, là đồ đệ tức phụ. Lời nói của bản thể Lăng Phong suýt chút nữa lộ tẩy, may mà kịp thời cứu vãn. Chỉ có điều, những lời lẽ bổ bả của hắn lại khiến Bỉ Bỉ Đông đỏ bừng cả mặt. Tiền bối, ta không phải bỉ bỉ đông còn muốn giải thích, phân thân liền cắt ngang, đứng thẳng người chào bản thể. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, mặt bỉ bỉ đông càng đỏ hơn, nhưng không hiểu sao lại không tiếp tục lên tiếng giải thích nữa. Thế này cũng tốt, biến thành màn nhận người thân tại chỗ, nhưng như vậy cũng hay, ta không cần phải ra mặt nữa, hì hì. Viện trưởng học viện Noa, Phương Biệt, cũng từ trạng thái ngẩn ngơ tỉnh lại, thầm cười trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy tư thế cúi chào của phân thân Lăng Phong, ông lại nhất thời suy tư. Tư thế này, chẳng lẽ là lễ nghi sư đồ đặc trưng của nơi họ ở, nhưng mà, ta chưa từng nghe qua lễ kính sư đồ nào có tư thế tay như vậy. Có lẽ là kiến thức của ta quá nông cạn, đấu la đại lục lớn như vậy, ta phải ra ngoài xem nhiều hơn mới được. Vũ Hồn Điện. Đây là chuyện gì? Sao giáo hoàng lại bị thương nặng như vậy? Quỷ đấu la và Cúc Hoa Quang vừa trở về Vũ Hồn Điện, lập tức cho người cứu chữa thiên tầm tật đã ngất đi. Các trưởng lão phong hào đấu la khác của Vũ Hồn Điện cũng lần lượt tề tựu, chất vấn quỷ đấu la và Cúc Hoa Quang đang bị thương ở mông. Tuy nhiên, người sau vì đau đớn khó nhịn, nói năng không lưu loát, quỷ đấu la đành phải đứng ra giải thích ngọn ngành sự việc. Đối phương thật sự mạnh đến thế sao? Ba người chúng ta liên thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Quỷ đấu la nghiêm mặt nói. Nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện, Kim Ngạc đấu la, không khỏi cau mày. Võ hồn kỳ quái như vậy, thực lực như thế, e rằng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong đấu la. Việc này, chỉ có đại cung phụng ra mặt mới có thể giải quyết. Ta tán thành. Tán thành. Các cung phụng và trưởng lão trong điện nhất trí đồng ý, một cơn bão mới đang dần hình thành. Tinh đấu đại xâm lâm. Một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi bước vào khu rừng rậm mênh mông này. Không khí ở đây thật ôn hòa, so với môi trường khô nóng của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, quả là một trời một vực. Chờ ta trở lại đấu khí đại lục, phải tìm cơ hội cho Medusa và các bà xã của ta tìm một nơi ở thích hợp mới được đi trong tinh đấu đại xâm lâm, nhìn những cánh rừng tươi tốt xung quanh, không khí trong lành khiến Lăng Phong cảm thấy rất thư thái, thầm nghĩ. Tuy nhiên, vừa mới bước vào tinh đấu đại xâm lâm, Lăng Phong đã cảm nhận được vô số hồn thú bên trong khu rừng này, đặc biệt là càng đi sâu vào rừng, càng có thể cảm nhận được những hồn thú cường đại ở nơi sâu thẳm. Sau khi phụ linh tiêu viêm, Lăng Phong nhận được lực cảm nhận linh hồn mạnh mẽ của hắn, vạn vật trong phạm vi ngàn dặm đều nằm trong cảm ứng của hắn. Đến tinh đấu đại xâm lâm, sự rung động huyết mạch kia dường như càng lúc càng rõ ràng. Nhìn sâu vào khu rừng, Lăng Phong sờ lên ngực, dòng máu như đang sôi trào khiến hắn có cảm giác mơ hồ rằng trong tinh đấu đại xâm lâm dường như có thứ gì đó đang triệu hồi hắn. Cảm giác này, từ lúc đến học viện Noa Lăng Phong đã mơ hồ cảm nhận được. Mặc dù lúc đó chỉ là một tia dao động xa xôi, nhưng khi đến tinh đấu đại xâm lâm, dao động này đã rõ ràng hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do Lăng Phong sau khi xử lý xong chuyện của thiên tầm tật, liền từ học viện Noa chạy đến tinh đấu đại xâm lâm. Còn về Bỉ Bỉ Đông, Lăng Phong đã giao cho phân thân đi tán tỉnh. Dù sao cũng là một loli, chưa thể làm gì được, vẫn là giao cho phân thân chính thái đi bồi dưỡng tình cảm, đợi đến khi trưởng thành, mình sẽ hái quả ngọt. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho họ, Lăng Phong cũng đã để lại hậu chiêu. Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt, không biết trong tinh đấu đại xâm lâm này rốt cuộc có thứ gì, mà lại có thể lay động huyết mạch chi lực của ta, mang theo nghi vấn trong lòng, Lăng Phong nhanh chóng bay sâu vào trong tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm. Giờ đây, khu rừng hồn thú thần bí nhất lục địa này, bầu trời vốn quang đãng bỗng nhiên mây đen dày đặc. Giống như hồn thú đang độ kiếp, mây đen cuồn cuộn, hồ quang điện lấp lóe. Chẳng mấy chốc, một tia chớp màu bạc bổ xuống. Khi tia sét chạm đất, một luồng dao động cổ xưa thần bí từ đó lan tỏa ra, phảng phất như một vị hoàng giả sắp giáng lâm. Gầm một tiếng long hống đột nhiên vang vọng cửu tiêu. Các hồn thú sâu trong rừng cũng chấn động ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung, một con cự long màu bạc đang uốn lượn lượn vòng. Một luồng dao động thần bí cổ xưa, mang theo khí thế uy nghiêm tôn quý, bao trùm khắp trời đất. Hồn thú đế vương Thủy Thú Tam Nhãn Kim Nghê, Đế Thiên, Bích Cơ, Hùng Quân và các đại lão hồn thú khác ở vòng lõi của tinh đấu đại xâm lâm, tất cả đều chấn động nhìn cảnh tượng này. Bọn chúng có thể cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ đối với huyết mạch của mình. Nếu không phải tu vi của chúng tương đối cao, e rằng đã sớm giống như những hồn thú cấp thấp kia, quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Uy áp này, chính là chủ thượng không sai. Sau cơn chấn động, thú thần Đế Thiên đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn dị tượng cách đó không xa. Chủ thượng đã tỉnh lại. Đế Thiên, bản thể là Hắc Long Vương, tu vi gần 80 vạn năm, là vương giả số 1 của hồn thú trên đại lục, được các hung thú của tinh đấu đại xâm lâm tôn xưng là thú thần. Đương nhiên, hắn còn có một thân phận quan trọng khác, đó là người bảo vệ của Ngân Long Vương. Chủ thượng đã tỉnh lại. Giọng của Đế Thiên khiến đám hồn thú phía sau kinh ngạc, rồi lần lượt tiến lại gần hắn. Phía sau Đế Thiên, một số hồn thú đã hóa thành hình người, cao thấp mập ốm, hình thái khác nhau. Trong đó, có hồn thú 50 vạn năm tu vi Bích Cơ, còn có ám kim khủng trảo Hùng Vương Hùng Quân, địa ngục tam đầu khuyển xích vương bọn chúng đều là những hồn thú đứng đầu tinh đấu đại xâm lâm. Tuy nhiên, lúc này những hồn thú đứng trên đỉnh kim tự tháp này đều đang kinh hỉ và kính sợ nhìn về dị tượng phía trước. Cùng lúc đó, Lăng Phong đang ở rìa ngoài của tinh đấu đại xâm lâm, cũng vì dao động đột ngột này mà dừng bước. Đây là tiếng rồng gầm nhìn về phía sâu trong rừng, nơi mây đen bao phủ, hồ quang điện lóe lên, đôi mắt có thần của Lăng Phong khẽ híp lại. Chẳng lẽ là long tộc? Trong cơ thể ta có huyết mạch thao thiết, có lẽ đã bị huyết mạch của nó ảnh hưởng, sinh ra dao động. Lăng Phong thầm nghĩ, nội tâm lại càng lúc càng xao động, phảng phất như có một sức hút kỳ lạ, thôi thúc hắn đi vào sâu trong khu rừng. Ở thế giới này, ngoại trừ các thần linh trong thần giới, ta gần như vô địch. Xông vào tinh đấu đại xâm lâm một lần thì đã sao? Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Lăng Phong quyết định mạo hiểm đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm. Mặc dù hắn biết tinh đấu đại xâm lâm không đơn giản, nhất là luồng dao động huyết mạch kia, nhưng Lăng Phong cũng có át chủ bài bảo mệnh, nên cũng không quá e ngại. Và vào lúc này, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, người vẫn luôn ngủ say trong tinh đấu đại xâm lâm để hồi phục, cũng đột nhiên mở đôi mắt màu tím của mình. Sự rung động huyết mạch này, rốt cuộc là chuyện gì? Cổ Nguyệt Na cảm nhận được dòng máu rồng sôi trào trong cơ thể, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Trên đời này, chẳng lẽ còn có long tộc khác? Hơn nữa, còn tôn quý hơn cả ta. Giờ phút này, Cổ Nguyệt Na vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Nàng có thể cảm nhận được một luồng huyết mạch long tộc khiến nàng tim đập nhanh đang tiến lại gần. Hơn nữa, luồng huyết mạch đó cực kỳ thuần khiết, cực kỳ tôn quý. Thậm chí, nó còn khiến nàng có cảm giác muốn thần phục, giống như kẻ đó mới thật sự là vua của loài rồng. Điều này khiến Cổ Nguyệt Na có cảm giác không thật, cũng là nguyên nhân khiến nàng tỉnh lại sớm. Áp chế huyết mạch là một bản năng bẩm sinh của hồn thú. Kẻ có huyết mạch cấp cao hơn có thể dùng huyết mạch chi lực để áp chế kẻ có huyết mạch cấp thấp, giống như vua chúa nhìn xuống thần tử. Nhưng Long Thần đã là hồn thú mạnh nhất giữa trời đất. Năm đó, Long Thần bị Tu La Thần một kiếm chém làm đôi dưới sự áp chế của hai đại thần vương. Long Thần không cam lòng thất bại, liền chia bản thân thành hai phần, hóa thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Kim Long Vương bị phong ấn tại thần cấm chi địa trong thần giới. Còn Ngân Long Vương trốn về Đấu La Đại Lục, ẩn mình trong tinh đấu đại xâm lâm, cũng chính là Cổ Nguyệt Na bây giờ. Mặc dù nàng không phải là Long Thần hoàn chỉnh, nhưng trên Đấu La Đại Lục này, nàng là cộng chủ của các hồn thú, đáng lẽ không có hồn thú nào mạnh hơn nàng mới đúng. Rìa ngoài tinh đấu đại xâm lâm, Lăng Phong dần dần đi sâu vào. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong vào đến vòng trong không bao lâu, một dị động phía trước lại khiến hắn dừng bước. Bởi vì hắn nhìn thấy một gốc lam ngân thảo kỳ dị. Khi nó lay động, những cây lam ngân thảo xung quanh cũng theo đó mà phiêu vũ, phảng phất như nó chính là hoàng đế của lam ngân thảo, có thể chỉ huy ngàn vạn quân binh. Nhưng bây giờ, gốc lam ngân thảo đó lại đang dẫn dắt con dân của mình, quỳ lạy về một hướng, đó chính là nơi Ngân Long Vương thức tỉnh. Lam ngân thảo 10 vạn năm. Chẳng lẽ đây là A Ngân? Nhìn gốc lam ngân thảo kỳ lạ, cảm nhận được hồn lực mạnh mẽ của nó, Lăng Phong không khỏi trong lòng khẽ động, thân hình chợt nhảy xuống, đáp xuống một cây đại thụ bên cạnh lam ngân thảo. Ngay lập tức, những cây lam ngân thảo dưới gốc như gặp kẻ thù, đồng loạt vươn dây leo về phía hắn, định trói chặt lấy. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Lăng Phong thi triển hỏa độn, khiến vô số dây leo lam ngân thảo không dám tiến lên, cũng không dám manh động, ngược lại cùng nhau áp sát về phía lam ngân thảo hoàng, dường như đang bảo vệ nó, lại như đang tìm kiếm sự che chở. Cùng lúc đó, gốc lam ngân thảo hoàng chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, thân cây không ngừng lớn lên và mở rộng, cuối cùng cuốn lại thành một hình người. Ánh sáng yếu đi, một bóng hình xinh đẹp màu lam kim xuất hiện trong tầm mắt Lăng Phong, đó là một thân ảnh cực kỳ mỹ lệ. Chiếc váy dài màu lam kim phủ kín toàn thân, khí chất tao nhã quý phái càng làm nổi bật vẻ đẹp siêu trần của nàng. Đôi mắt xanh thẳm tựa như pha lê xanh không một tì vết. Xung quanh váy là những sợi tơ màu vàng, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Mái tóc dài đến eo màu lam ngân bay trong gió, cực kỳ mềm mượt, lại phản phất hương thơm dịu nhẹ. Làn da óng ánh, ôn nhu như ngọc, có thể gọi là tuyệt thế mỹ nhân. Nhìn nữ tử mặc váy lam trước mắt, cho dù là Lăng Phong, cũng có một thoáng thất thần. Vẻ đẹp của nàng, không giống vẻ quyến rũ của Nhã Phi hay Nguyệt Mị, cũng khác với vẻ lạnh lùng của nữ vương Medusa và Lăng Thanh Trúc. Nàng có một loại hương vị tự nhiên đặc biệt, giống như tinh linh, nhưng lại khác với tinh linh. Vẻ đẹp của nàng khiến Lăng Phong có cảm giác lòng mình tỉnh lại, ngay cả cảm giác huyết mạch sôi trào lúc trước, bây giờ cũng như được dội một gáo nước lạnh, dịu đi. Ngươi tên là gì? Lăng Phong hoàn hồn, liền hỏi nữ tử mặc váy lam. Hắn rất muốn biết, nữ tử trước mắt có phải là người hắn đang nghĩ đến hay không. Tuy nhiên, Lam Ngân Thảo Hoàng thấy hắn là con người, liền coi hắn là kẻ địch, mang theo sát ý nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là con người, lại muốn đến săn giết chúng ta sao? Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không, thú thần của chúng ta biết được, ngươi sẽ không ra khỏi được tinh đấu đại xâm lâm đâu. Hồn thú và con người có mối thù không thể hóa giải, nhưng Lam Ngân Thảo Hoàng vốn không thích tranh đấu giết chóc, cố ý tỏ ra có sát ý để uy hiếp Lăng Phong, thực chất là muốn hắn biết khó mà lui. Rõ ràng, Lam Ngân Thảo Hoàng này rất hiền lành. Sâu dưới lòng đất của tinh đấu đại xâm lâm là một đại điện màu trắng bạc. Trên vị trí cao nhất trong đại điện, Cổ Nguyệt Na đang ngồi trên ngai vàng. Chiếc ngai được làm từ một loại đá màu trắng bạc đặc biệt, trên lưng ghế là hình một con rồng bạc đang bay lượn. Lúc này, Cổ Nguyệt Na trong hình người đang nửa nằm trên đó. Nàng tóc bạc mắt tím, thanh lãnh mà tuyệt lệ. Mái tóc dài màu bạc đó không phải là màu trắng bệnh tật, mà là một màu sắc tựa như pha lê bạc. Mái tóc phiêu dật không gió mà bay, phối hợp với dung mạo tuyệt mỹ và đôi mắt màu tím, quả thực là kiệt tác của tạo hóa. Nhìn xuống dưới khuôn mặt, đôi gò bồng đảo kiêu ngạo ưỡn lên, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể thấy được đường cong màu sữa phát họa, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Dưới ngực là vòng eo thon không một chút mỡ thừa, nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay. Thân hình nửa nằm phát họa ra một đường cong hoàn mỹ, đôi chân dài trắng nõn, bờ mông căng tròn, cặp tuyết cầu ngạo nghễ, dung nhan tuyệt mỹ, không một điểm nào không khiến người ta động lòng. Chỉ cần nhìn một lần, liền không thể rời mắt. Tuy nhiên, trước vẻ đẹp như vậy của Cổ Nguyệt Na, các hồn thú cường đại do Đế Thiên dẫn đầu ở phía dưới lại không một ai dám liếc trộm, tất cả đều cúi đầu, thần sắc kính sợ. Nơi đây có thể nói là đã tụ tập tất cả các hồn thú đỉnh phong của tinh đấu đại xâm lâm, nhưng khi đối mặt với Cổ Nguyệt Na, chúng lại như đối mặt với chúa tể, không dám có chút sức sực. Chủ thượng, lần này người tỉnh lại, có phải đã hồi phục thực lực rồi không? Lúc này, Đế Thiên tiến lên một bước, cung kính hỏi Cổ Nguyệt Na trên cao. Các hung thú như hùng quân phía sau cũng mang theo vẻ kích động và hy vọng, lấp lánh nhìn Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na là cộng chủ của chúng, càng là hy vọng để chúng phản công thần giới, báo thù, nên tự nhiên ai nấy đều rất mong chờ. Tuy nhiên, câu trả lời của Cổ Nguyệt Na lại khiến chúng có chút thất vọng. Không, thực lực của ta vẫn chưa hồi phục. Vẻ mặt kích động của hùng quân và các hồn thú khác hơi trùng xuống, Đế Thiên cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi tiếp, vậy lần này chủ thượng tỉnh lại sớm, có phải có chuyện quan trọng gì giao cho chúng ta làm không? Ừ, khẽ gật đầu, nói đến chuyện chính, Cổ Nguyệt Na cũng ngồi thẳng người, lập tức toát ra vẻ uy nghiêm không giận mà uy, khiến Đế Thiên và các hồn thú khác đều đứng thẳng người. Lần này ta tỉnh lại sớm, là vì huyết mạch trong cơ thể ta đã cảm nhận được sự cộng hưởng của đồng loại. Đồng loại. Đế Thiên nhíu chặt đôi mày rậm. Chủ thượng, lời này của người có ý gì? Vốn dĩ ta vẫn đang ngủ say, nhưng sự xuất hiện của kẻ đó khiến ta không thể ngủ yên được nữa. Ta có thể cảm nhận được, huyết mạch của đối phương cùng ta xuất từ một nguồn, thậm chí, dường như còn mạnh hơn cả ta. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy. Cổ Nguyệt Na không phải là kẻ thích tranh quyền đoạt lợi, nàng chỉ muốn bảo vệ hồn thú nhất tộc của mình. Tuy nhiên, lời này của nàng vừa thốt ra lại khiến Đế Thiên và các hồn thú khác cảm thấy kinh ngạc, chấn động. Sao có thể chứ? Đế Thiên không thể tin nổi. Người là cộng chủ của chúng ta, huyết mạch của người là tôn quý nhất thiên hạ, làm sao có thể có kẻ mạnh hơn người được, có phải người cảm ứng sai rồi không? Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Ta cũng không rõ, nhưng hắn đã xuất hiện trong tinh đấu đại xâm lâm của chúng ta, có lẽ hắn cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của ta. Vậy chủ thượng, ý của người là... Đế Thiên vừa dứt lời, Cổ Nguyệt Na liền nói, hắn vốn đang chạy đến đây, không biết tại sao lại đột ngột dừng lại. Ta muốn các ngươi đi dẫn đường cho hắn tới, ta muốn tự mình gặp hắn. Nhưng mà, chủ thượng, nếu hắn có ý đồ bất lợi với người thì Đế Thiên có chút lo lắng. Các hồn thú khác lúc này cũng bày tỏ sự quan tâm đối với Cổ Nguyệt Na, nhưng nàng lại vung tay, ra hiệu cho Đế Thiên và những người khác im lặng. Cổ Nguyệt Na mới có chút thần bí nói, không biết tại sao, ta luôn có cảm giác, hắn có thể giúp ta hồi phục thương thế nhanh hơn, thậm chí, giúp ta vượt qua xiềng xích của bản thân. Đế Thiên nghe xong, lập tức xung phong. Chủ thượng, vậy ta bây giờ sẽ đi bắt hắn tới. Đế Thiên, ngươi đừng lỗ mãng. Mặc dù ta chưa từng gặp hắn, nhưng thực lực của hắn, e rằng không dưới ta. Cổ Nguyệt Na lên tiếng cảnh cáo. Đế Thiên nghe vậy, trong lòng rung lên, rồi lại lo lắng nói, nếu đã như vậy, chủ thượng càng phải cẩn thận hơn mới đúng. Đối phương nếu là địch không phải bạn, sẽ không có lợi cho người. Hắn có lẽ thực lực không kém, nhưng ta cũng không yếu. Lại thêm có các ngươi tương trợ, hắn cũng không làm gì được ta. Lời này của Cổ Nguyệt Na ngược lại khiến Đế Thiên và các hồn thú khác yên tâm hơn rất nhiều. Vậy ý của chủ thượng là? Đế Thiên lại hỏi. Ta muốn các ngươi đi dẫn hắn tới, ta muốn tự mình gặp hắn. Nếu có thể thuyết phục hắn cùng chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ có hy vọng lớn hơn để phản công nhân loại, hủy diệt thần giới. Nói đến cuối cùng, giọng của Cổ Nguyệt Na rõ ràng trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Chủ thượng, ta sẽ tự mình đi mời vị kia tới. Đế Thiên cũng vô cùng căm hận nhân loại và thần tộc, lại xung phong nói, nhưng Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu. Ngươi thì thôi đi. Tại sao? Ngươi tương đối lỗ mãng, vẫn là để Bích Cơ đi thôi. Cổ Nguyệt Na vừa nói, sắc mặt Đế Thiên lập tức sầm xuống, nhưng cũng không nói gì. Việc này liên quan đến đại sự của cả tộc, Đế Thiên cũng không dám làm càn. Bích Cơ lúc này cũng đứng dậy, kiên định nói, chủ thượng, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nàng biết Cổ Nguyệt Na rất coi trọng vị đồng loại bí ẩn này, nhất là khi nghe nói hắn có thể giúp hồn thú phản công thần giới, nàng càng thêm coi trọng. Bây giờ Long Thần đã tan rã, hồn thú bị loài người áp chế gắt gao. Cho dù Cổ Nguyệt Na có thể khiến Long Thần trở lại, cũng không phải là đối thủ của thần giới. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Lăng Phong đã khiến Cổ Nguyệt Na và các hồn thú như Bích Cơ nhìn thấy hy vọng, tự nhiên coi trọng gấp bội. Rất tốt, Bích Cơ, chuyện này giao cho ngươi. Cổ Nguyệt Na quyết đoán nói. Được rồi, các ngươi lui ra hết đi, Bích Cơ ở lại. Vâng. Một đám hung thú cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Chờ Đế Thiên và các hung thú khác đi rồi, Cổ Nguyệt Na mới nói với Bích Cơ, đây là một miếng vảy rồng của ta, ngươi có thể dựa vào nó để tìm thấy hắn, sau đó dẫn hắn tới đây là được. Nói xong, Cổ Nguyệt Na từ trong ngực lấy ra một miếng vảy màu trắng bạc. Nhìn miếng vảy này, sắc mặt Cổ Nguyệt Na hơi ửng hồng. Nhưng Bích Cơ vẫn luôn cung kính cúi đầu, không hề phát hiện ra sự khác thường của chủ thượng. Cung kính nhận lấy miếng vảy, Bích Cơ dùng một chiếc khăn lụa cẩn thận nâng nó trong tay. Bây giờ đi đi. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt dặn dò, chỉ cần miếng vảy có phản ứng, đó chính là mục tiêu. Nhớ kỹ, đến nơi không được đắc tội hắn, cũng không cần gây xung đột, mời hắn đến chỗ ta là được. Vâng, thưa chủ thượng. Bích Cơ cung kính đáp lời, rồi cũng lui ra, đi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na dõi theo Bích Cơ rời đi rồi dần dần thu lại, nhàn nhạt thở dài. Ai hy vọng cảm ứng của ta không sai, cũng hy vọng là bạn không phải địch trong đại điện, vang vọng giọng nói u vững của Cổ Nguyệt Na, nhưng giờ đây đã không còn sinh linh nào khác. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na kéo áo xuống, lộ ra thân thể mê người bên trong, thân thể ngọc ngà không một tì vết phơi bày trong không khí, chỉ tiếc là không ai có thể thưởng thức được khoảnh khắc mỹ hảo này. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào vị trí tim trên ngực Cổ Nguyệt Na, có thể thấy một vết ửng đỏ, rất rõ ràng, đây chính là nơi nàng đã gỡ miếng vảy rồng ra. Miếng vảy ở vị trí tim mang theo một tia huyết mạch chi lực của Cổ Nguyệt Na, có thể giúp Bích Cơ tìm được người có huyết mạch cộng hưởng. Chỉ là, vị trí đó khá nhạy cảm, ngón tay Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, cảm giác tê dại khiến nàng bất chợt run lên, lòng sinh dị cảm, dung nhan tuyệt mỹ không khỏi ửng lên một lớp hồng phớt. Trong lúc Cổ Nguyệt Na đang họp với các thần tử của mình, tại vòng trong của tinh đấu đại xâm lâm, Lăng Phong và Lam Ngân Hoàng đang giằng co. Cảm nhận được địch ý của Lam Ngân Hoàng, Lăng Phong biết rõ là vì thân phận con người của mình đã khiến nàng nảy sinh phòng bị. Người ta thường nói, không cùng chủng tộc, ắt có lòng dạ khác. Nhưng nếu là đồng tộc, lòng phòng bị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Dù rằng giữa đồng loại cũng có hiện tượng tương tàn, nhưng phần lớn cũng là vì sinh tồn. Còn con người là kẻ thù chung của hồn thú, thái độ tự nhiên sẽ khác. Linh cơ chợt lóe, Lăng Phong đột nhiên mỉm cười với Lam Ngân Hoàng, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải là người. Không phải con người. Lam Ngân Hoàng rõ ràng hoài nghi. Không thể nào, trên người ngươi không có khí tức của chúng ta, không thể không phải là con người. Hồn thú có tu vi 10 vạn năm đều có thể hóa thành hình người. Nhưng trên người Lăng Phong, Lam Ngân Hoàng rõ ràng không cảm nhận được khí tức của đồng loại. Tuy nhiên, Lăng Phong đã có kinh nghiệm từ trước, sao lại không có thủ đoạn? Đó là do ta đã thu liễm khí tức, ngươi xem tự tin mỉm cười. Ngay sau đó, trước mặt Lam Ngân Hoàng, Lăng Phong đột nhiên xoay người, một tiếng long hống vang vọng, cùng lúc đó, một con hắc long bay vút lên trời. Uy áp mạnh mẽ của huyết mạch thao thiết trong nháy mắt khiến Lam Ngân Thảo và các hồn thú khác phải quỳ rạp xuống. Ngay cả Lam Ngân Hoàng, lúc này cũng cảm thấy một sự sợ hãi do huyết mạch bị áp chế. Nhưng tu vi của nàng rõ ràng cao hơn một chút, nên không đến mức thảm hại như các hồn thú bình thường, chỉ là hai chân rõ ràng run rẩy, mặt mày thất sắc, kinh hoàng. Uy áp này, vậy mà còn kinh khủng hơn cả thú thần đại nhân. Nhìn Lam Ngân Hoàng đang kinh ngạc không thôi, Lăng Phong hóa thành hắc long không khỏi cảm thấy hài hước, liền mở miệng cười nói với nàng, bây giờ, ngươi tin chưa? Lam Ngân mắt vụng về, không biết tôn thượng chân thân, xin hãy tha lỗi. Lam Ngân Hoàng vội vàng cúi người chắp tay với Lăng Phong. Những cây Lam Ngân Thảo và các hồn thú gần đó càng không dám ngẩng đầu lên. Lúc này, Lăng Phong lại hóa thành hình người, tiến lên một bước, đỡ Lam Ngân Hoàng dậy. Đứng lên đi, người không biết không có tội. Lăng Phong nhìn Lam Ngân Hoàng, tiếp tục dò hỏi, đúng rồi, trong tinh đấu đại xâm lâm này, còn có một Lam Ngân Hoàng khác không? Tôn thượng, Lam Ngân Hoàng chỉ có một mình ta. Tất cả Lam Ngân nhất mạch đều là con dân của ta, Lam Ngân nhất mạch chúng ta mãi mãi là một mạch tương truyền, chỉ khi Lam Ngân hoàng đời trước qua đời, Lam Ngân hoàng đời sau mới có thể xuất hiện. Khi tồn tại hai Lam Ngân hoàng, người có tu vi yếu hơn sẽ tự động trở thành Lam Ngân vương. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình Lam Ngân ta thôi. Câu trả lời của Lam Ngân hoàng khiến Lăng Phong sáng mắt lên. Không sai, Lam Ngân hoàng trước mắt chính là A Ngân. Thật là dịu dàng như nước, nhìn tư thái khuynh quốc của Lam Ngân hoàng, Lăng Phong cũng có chút kinh diễm. Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, có thể gọi là ứng cử viên tốt nhất để làm vợ. Không được, tuyệt đối phải chiếm lấy, không thể để Đường Hạo, tên khốn đó, được hời. Theo Lăng Phong, Đường Tam và đại sư, cặp thầy trò này đều không phải thứ gì tốt đẹp. Có thể nói, thành công cuối cùng của hai người đó đều là nhờ vào tình yêu tồn tại sâu trong lòng Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông yêu đại sư quá sâu đậm, nàng đã không hết lần này đến lần khác mềm lòng. Có thể nói chính sự dung túng của nàng đã nuôi dưỡng một thanh kiếm sắc bén quay lại đâm chính mình. Cũng chính vì tình yêu của Thiên Nhận Tuyết dành cho Đường Tam mà sau khi kế thừa thần vị thiên sứ, nàng đã không hạ quyết tâm giết hắn, ngược lại còn thả hắn đi, để hắn nhận được thần vị hải thần, cuối cùng khiến chính mình vạn kiếp bất phục, còn không nhận được tình yêu mà mình mong muốn. Có thể nói, thất bại của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết không phải vì Đường Tam quá mạnh, cũng không phải vì đại sư quá thông minh, mà họ đã thua vì tình yêu. Hai mẹ con Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đã bị cặp thầy trò Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam nắm thóp, đến cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp, ngược lại còn thành toàn cho cặp thầy trò đó. Điều này khiến Lăng Phong vô cùng khó chịu, kèm theo cả Đường Hạo, hắn cũng không có thiện cảm. Nếu ta đã đến thế giới này, sẽ không để các nàng bị tổn thương nữa. Đường Hạo, hừ, từ đâu đến thì cút về đó. Còn Đường Tam, không đúng, A Ngân đã là của ta, ngươi đi tìm cha khác mà đầu thai đi, Lăng Phong thầm nghĩ, nhưng sự thất thần nhất thời của hắn, trong mắt A Ngân, lại là Lăng Phong đang nhìn nàng đến ngây người. Đối mặt với ánh mắt có phần nóng rực của Lăng Phong, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của A Ngân không khỏi ửng lên một chút sắc hồng thiếu nữ, bất giác hơi cúi đầu. Những cây Lam Ngân Thảo Vương và những cây Lam Ngân Thảo đã sinh ra linh trí lén lúc nhìn thấy, trong lòng cười thầm, thậm chí còn bắt đầu xì xầm bàn tán. Tuy nhiên, giọng nói của chúng làm sao có thể qua mặt được Lam Ngân Hoàng và Lăng Phong. Tức thì, hai má A Ngân càng thêm hồng, còn Lăng Phong cũng tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình. Khụ khụ, nhận ra sự thất thố của mình, Lăng Phong có chút lúng túng, ho nhẹ hai tiếng, rồi nói lảng sang chuyện khác, Lam Ngân đúng không, ngươi có biết một người tên là Đường Hạo không? Đây là vấn đề Lăng Phong cực kỳ quan tâm. Tuy nhiên, lời nói của Lăng Phong quá đột ngột, tư duy nhảy vọt quá nhanh khiến A Ngân ngẩn người. Sau một lúc chần chừ, A Ngân với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Lăng Phong, lắc đầu nói, Đường Hạo. Không biết. Nghe có vẻ giống tên một con người, Tôn Thượng tại sao lại hỏi vậy? Lăng Phong xuất hiện sớm hơn 20 năm, A Ngân và Đường Hạo căn bản còn chưa từng gặp mặt. Nhưng đây cũng là điều Lăng Phong vui mừng được thấy. Hắn liền cười cười, qua loa nói, à, cũng không có chuyện gì đột nhiên, linh cảm chợt đến. Lăng Phong đảo mắt, đổi giọng, cố ý bôi nhọ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, tên người này gọi là Đường Hạo, vô cùng giảo hoạt háo sắc, lại hèn hạ vô sĩ không có giới hạn. Nói rồi, trên mặt Lăng Phong đã lộ ra vẻ tức giận. A Ngân cũng bị cảm xúc của hắn lôi cuốn, liền nói, Tôn Thượng tại sao lại nói như vậy? Tên khốn đó, không chỉ tà nhẫn săn giết các tiểu bối đồng tộc của chúng ta, mà còn vô cùng cầm thú, đối với chúng tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, bất kể là đực hay cái, đúng là cầm thú không bằng. Một hậu bối của ta chính là bị hắn làm nhục mà chết. Cái gì, loài người còn có kẻ cầm thú không bằng như vậy sao? Lời lẽ của Lăng Phong đầy cảm xúc, A Ngân không chút nghi ngờ. Mặc dù những từ ngữ nhạy cảm trong đó khiến nàng đỏ mặt, nhưng phần nhiều là sự phẫn nộ kích lên. Loại người này, đáng chết. Dịu dàng thiện lương như A Ngân, lúc này cũng không nhịn được mà căm phẫn, còn đối với Đường Hạo lộ ra sát ý, các cây Lam Ngân Thảo xung quanh A Ngân dường như cũng cảm nhận được, lay động những sợi dây leo, có vẻ cũng vô cùng oán giận. Từ đó có thể thấy, diễn xuất của Lăng Phong cao siêu đến mức nào. Nhưng đây chính là hiệu quả mà kẻ này muốn. Nhìn A Ngân đang căm phẫn, Lăng Phong trong lòng cười thầm, nhưng bề ngoài vẫn rất tức giận, tội ác của hắn đâu chỉ có thế. Ta đang truy tìm tung tích của hắn, nếu bị ta phát hiện, ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá đắt. Tôn Thượng, người đó trông như thế nào, A Ngân sẽ giúp ngài cùng tìm, nhất định phải để tai họa này sớm biến mất khỏi thế giới này, không thể để các tiểu bối đồng tộc của ta lại phải chịu độc thủ của hắn. A Ngân hoàn toàn bị Lăng Phong lừa vào trong, thậm chí còn nói sẽ giúp Lăng Phong diệt trừ Đường Hạo, điều này khiến Lăng Phong trong lòng cười nở hoa, nhưng trên mặt vẫn nghiêm trang nói, tên đó chắc đã trở về địa bàn của con người. Ta nói với các ngươi chuyện này, chính là muốn các ngươi biết, sau này gặp phải một người tên Đường Hạo, đừng nghe hắn nói nhảm, người này cực kỳ xảo trá, các ngươi sẽ bị lừa dối. Một tiểu bối đồng tộc của ta chính là bị hắn lừa gạt, mới thảm tao độc thủ của hắn. Cho nên, các ngươi thấy hắn, không cần để ý, cũng không cần khách sáo với hắn, trực tiếp đánh chết hắn. Vâng, tôn thượng yên tâm. A Ngân lộ ra vẻ mặt cảm kích với Lăng Phong. Rất cảm tạ tôn thượng đã cho chúng ta biết tin tức này, sau này ta sẽ nhắc nhở các tiểu bối, để chúng chú ý cũng là đồng tộc, không cần như vậy. Lăng Phong tùy ý phất tay, ra vẻ cao nhân, khiến A Ngân trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng lạ, hảo cảm tăng lên. Nàng đâu biết, Lăng Phong trong lòng đang nở hoa, nhìn nữ tử xinh đẹp mà ngây thơ trước mắt, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên. Sống 10 vạn năm rồi, vẫn dễ lừa như vậy, thật là một nữ nhân ngây thơ, ta thích. Uy áp này còn kinh khủng hơn cả chủ thượng, chắc chắn là người trong đồng tộc mà chủ thượng muốn tìm, không sai. Vào khoảnh khắc Lăng Phong hóa thân thành hắc long, uy áp thao thiết tỏa ra đã khiến Bicker ở cách đó trăm dặm cũng cảm nhận sâu sắc sự áp chế huyết mạch. Trong thoáng chốc, Bicker vô cùng chấn động, nhưng sau đó, trên mặt lại mang nụ cười vui mừng, vội vàng bay về phía Lăng Phong. Cảm ứng của chủ thượng không sai, huyết mạch uy áp như vậy, chắc chắn có thể dẫn dắt tộc ta phản công nhân loại, dứt lên thần giới. Bicker mang theo suy nghĩ này, tốc độ càng thêm mau lẹ, hóa thành một bóng sáng màu xanh lục, nhanh chóng lướt đi. Cùng lúc đó, Lăng Phong và A Ngân vì chuyện của Đường Hạo mà cũng dần trở nên thân thiết. Tôn thượng đại giá quang lâm, Lam Ngân không có gì tốt để chiêu đãi, đây là rượu bách hoa do tộc ta ủ nhiều năm, hy vọng tôn thượng sẽ thích. A Ngân duỗi ngón tay, một vò rượu rõ ràng đã được phong tồn nhiều năm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Gió nhẹ thổi qua, hương rượu thoang thoảng truyền đến, khiến Lăng Phong cũng không nhịn được mà khịt mũi mấy cái. Rượu bách hoa này, vừa ngửi mùi đã biết là đồ tốt. Lăng Phong mỉm cười với A Ngân, nàng cũng che miệng cười khẽ. Tôn thượng thích là được rồi. Tuy nhiên, ngay khi A Ngân định rót rượu cho Lăng Phong, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, chợt quay đầu nhìn về phía sâu trong rừng, chỉ thấy một bóng hình yểu điệu đang nhanh chóng tiến lại gần. A Ngân lúc này cũng phát giác ra điều gì đó, nhìn theo ánh mắt của Lăng Phong, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển kia cũng đang đến gần. A Ngân định thần nhìn kỹ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Là Bicker tỷ tỷ Bicker. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn A Ngân, chỉ thấy lúc này, nàng đã đón lấy bóng hình màu xanh lục kia. Bicker tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? A Ngân. Bicker đến bên cạnh A Ngân, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong sau lưng A Ngân, nàng đột nhiên cảnh giác, đây là bản năng khi đối mặt với người lạ. Tuy nhiên, khi Lăng Phong xuất hiện, miếng vảy rồng trong tay nàng còn sáng hơn trước, thậm chí còn hơi nóng lên. Bicker trong lòng khẽ động. Vảy rồng của chủ thượng phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ hắn chính là người chủ thượng muốn tìm? Trong khi Bicker đang đánh giá Lăng Phong, hắn cũng đang đánh giá nàng. Nữ nhân này tên là Bicker. Nhan sắc cũng ngang ngửa A Ngân. Thấy Bicker cứ nhìn chằm chằm Lăng Phong, mà hắn cũng nhìn chằm chằm Bicker, A Ngân hiểu ý, liền đứng sang một bên, giới thiệu trước với Lăng Phong, tôn thượng, vị này là Bicker tỷ tỷ, là tộc trưởng của tộc Phỉ Thúy Thiên Nga. Sau khi giới thiệu ngắn gọn với Lăng Phong, A Ngân liền lặng lẽ giới thiệu Lăng Phong cho Bicker. Vừa nghe đến chuyện Lăng Phong hóa thân thành hắc long, đôi mắt xanh biếc của Bicker đột nhiên sáng lên. Tôn thượng, chủ thượng nhà ta có lời mời, xin ngài di giá đến đại điện. Tức thì, Bicker là một lễ của hồn thú thuộc hạ với Lăng Phong. A Ngân không khỏi che miệng khẽ nhếch, rõ ràng cũng biết chủ thượng trong miệng Bicker là ai. Nhưng hành động đột ngột này của Bicker lại khiến Lăng Phong ngơ ngác. Chủ thượng. Lăng Phong nghi hoặc nhìn nữ tử xinh đẹp tóc xanh trước mắt. Chủ thượng nhà ngươi là ai? Nàng và ngài có cùng huyết mạch. Lời nói của Bicker cũng khiến Lăng Phong rơi vào trầm tư. Có cùng huyết mạch với ta. Chẳng lẽ nàng chính là người khiến huyết mạch của ta sinh ra cộng hưởng? Chủ thượng. Long tộc Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na. Ký ức trong đầu Lăng Phong bắt đầu tuôn trào. Mặc dù kiếp trước hắn chỉ xem đấu la một, không xem các phần sau, nhưng bạn bè kiếp trước của hắn lại là fan cuồng đấu la, thường xuyên lải nhải trước mặt hắn. Cho nên, một số tình tiết phía sau, Lăng Phong cũng biết chút ít. Trong đó, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na được nhắc đến rất nhiều, thậm chí, bạn hắn trong mơ thường xuyên gọi tên Cổ Nguyệt Na, dường như đang có một giấc mơ đẹp. Chỉ là bây giờ, hắn lại có thể tự mình đến đây, điều này ngược lại khiến Lăng Phong có chút tò mò, nữ nhân khiến bạn hắn phải hồn siêu phách lạc như vậy, rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào? Ta muốn xem, ngươi xinh đẹp đến đâu, và tại sao lại có thể khiến huyết mạch trong cơ thể ta sao động đến vậy? Trong lòng nghĩ vậy, Lăng Phong đối mặt với khuôn mặt ôn nhu của Bicker, nói, ngươi dẫn đường đi. Vâng. Bicker vui mừng, vội vàng đáp, sau đó lại tạm biệt A Ngân một tiếng, A Ngân, lát nữa ta lại tìm ngươi. Giọng nói dịu dàng, khiến người ta có cảm giác rất thân thiết. A Ngân cũng biết Bicker tìm Lăng Phong có chuyện quan trọng, nên không nói gì. Nhưng Lăng Phong lại không lập tức rời đi, mà đi đến trước mặt A Ngân, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bicker, nắm lấy bàn tay ngọc của A Ngân. Sự e thẹn của nữ tính khiến A Ngân lập tức đỏ mặt, muốn rút tay ra, nhưng khi đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Lăng Phong, nàng lại không hiểu sao mất hết sức lực. Lăng Phong thật ra không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đang để lại một thuật thức phi lôi thần trên tay A Ngân, tiện thể tán gái. Đương nhiên, ý đồ thật sự không thể nói ra. Dưới ánh mắt ngượng ngùng của A Ngân, Lăng Phong sau khi thi thuật xong, lại nghiêm túc nói với nàng, A Ngân, đây là dấu hiệu ta để lại cho ngươi, sau này nếu gặp phải tên Đường Hạo đó, chỉ cần ngươi vận dụng hồn lực, ta sẽ xuất hiện, để ngươi không bị hắn lừa gạt. Nói thì nói vậy, nhưng ý đồ thật sự của Lăng Phong là sợ gốc tường mình vừa mới cậy được lại bị tên Đường Hạo đó giành trước, để lại thuật thức phi lôi thần, hắn có thể tìm A Ngân bất cứ lúc nào, đề phòng vạn nhất. Nhưng A Ngân không có nhiều tâm địa gian xảo như Lăng Phong, cho rằng hắn thật sự quan tâm đến an nguy của mình, lại càng thêm hảo cảm, lén nhìn Lăng Phong với đôi mắt đẹp lấp lánh. Rõ ràng huyết mạch cao quý, thực lực cường đại, lại không hề kiêu ngạo cao ngạo, còn quan tâm đến ta như vậy, Lăng Phong tôn thượng thật tốt. Lăng Phong không biết hành vi phòng trộn vô tình này của mình lại có thể tăng mạnh độ hảo cảm của A Ngân, nếu không, kẻ này chắc sẽ mừng như điên. Bích Cơ thấy Lăng Phong đối với A Ngân có vẻ không tệ, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, có lẽ A Ngân có thể giúp chúng ta giữ lại vị tôn thượng phi phàm này, thậm chí trở thành đồng bạn của chúng ta. Bích Cơ suy tư, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy hai người Lăng Phong và A Ngân. Được rồi, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Lúc này, Lăng Phong vẫy tay với A Ngân, định rời đi, nhưng vào phút cuối, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn đổi giọng, lại nói với A Ngân một câu, còn nữa, ta nói cho ngươi biết, tuổi của ta cũng không già như vậy, ngươi không cần gọi ta là tôn thượng, gọi ta là Lăng Phong là được. Nói xong, Lăng Phong liền đi về phía Bích Cơ, để nàng dẫn đường. Nàng vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ, tiến lên dẫn đường, chỉ để lại A Ngân đang vì câu nói cuối cùng của Lăng Phong mà suy nghĩ xuất thần. Lời này của hắn, có phải là đang ám chỉ ta điều gì không? A Ngân nhìn bóng lưng Lăng Phong rời đi, trong đôi mắt đẹp lấp lánh những tia sáng, không biết đã nghĩ đến điều gì, đột nhiên khuôn mặt dịu dàng ửng đỏ, một giây sau, đôi môi đỏ mọng kiều diễm không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Vòng lõi của tinh đấu đại xâm lâm, trong đại điện nơi Cổ Nguyệt Na ngủ say. Lúc này, trong đại điện đã tụ tập vô số hồn thú đỉnh phong. Đế Thiên, Bích Cơ, Hùng Quân và các hung thú khác ở vòng lõi tinh đấu đại xâm lâm đều đã có mặt. Hắn chính là kẻ mà chủ thượng muốn tìm sao? Trông cũng không có gì đặc biệt. Tại sao ta lại cảm thấy, hắn giống con người hơn là hồn thú hóa hình của chúng ta? Đế Thiên và các hung thú khác đều mang theo vẻ cảnh giác khi Lăng Phong đến. Hơn nữa, họ thực sự vẫn còn hoài nghi về huyết mạch của hắn. Chỉ có Bích Cơ, sau khi cảm nhận được uy áp bộc phát của Lăng Phong trong rừng, nàng đã không còn chút nghi ngờ nào. Tất cả im miệng. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, lập tức chấn động Đế Thiên và các hung thú, khiến chúng đều ngậm miệng, không dám bàn tán nữa. Cùng lúc đó, trên ngai vàng của đại điện, một bóng hình màu bạc lượn lờ ngồi xuống. Chủ thượng. Nhìn thấy nữ nhân trên ngai vàng, Đế Thiên và các hung thú vội vàng cung kính chào. Đây chính là Cổ Nguyệt Na. Nhìn lên ngai vàng, nữ nhân tóc bạc mắt tím, mày ngài thanh tú, trưởng thành và điềm tĩnh, Lăng Phong lại một lần nữa kinh diễm. Không hổ là nữ nhân được mệnh danh đệ nhất mỹ nữ đấu la đại lục, thảo nào lão vương cứ nhớ mãi không quên. Chỉ là tại sao, sau khi nhìn thấy nàng, máu trong người ta lại càng sôi trào hơn, như thể đang nói với ta, nuốt chửng nàng, nuốt chửng nàng. Tiếng nói khao khát trong lòng Lăng Phong khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, điều này trước đây chưa từng có. Lăng Phong không hiểu, cho nên mới muốn tìm hiểu rõ ràng, hy vọng đối phương có thể cho mình câu trả lời. Trong lúc Lăng Phong đang dò xét Cổ Nguyệt Na, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Trong ánh mắt của nàng, có một tia hiếu kỳ và tôn kính. Tại sao hắn vừa đến, huyết mạch trong cơ thể ta lại không kìm được mà sôi trào? Còn ẩn chứa cảm giác muốn thần phục, hắn, rốt cuộc là sinh vật gì? Cảm nhận kỹ khí tức trên người Lăng Phong, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa một loại huyết mạch chi lực khiến nàng cũng phải tim đập nhanh. Loại huyết mạch này, còn cao cấp hơn cả của nàng. Thậm chí, còn cao quý hơn cả Long Thần khi xưa. Huyết mạch thao thiết thuộc về huyết mạch Long tộc thuần chính, chủ yếu là do Lăng Phong đã sử dụng thôn phệ tổ phù để lột xác huyết mạch thao thiết, khiến nó càng thêm tinh thuần, điều này cũng dẫn đến huyết mạch Long tộc trong cơ thể Lăng Phong càng thêm cường đại. Các hạ, ta là cộng chủ của hồn thú, Cổ Nguyệt Na. Mạo muội hỏi thăm, các hạ tên gì, đến từ đâu, và tại sao lại cộng hưởng với huyết mạch trong cơ thể ta? Cổ Nguyệt Na ngồi nghiêm chỉnh, đối mặt với Lăng Phong. Từ lời nói có thể nghe ra sự tôn trọng của nàng, rõ ràng là giọng điệu đối đãi với nhân vật ngang hàng. Lời nàng vừa thốt ra, Bích Cơ và các hung thú khác cũng lộ vẻ tò mò, nhìn về phía Lăng Phong. Xem ra, Cổ Nguyệt Na cũng không biết nguyên nhân. Lăng Phong trong lòng có chút thất vọng. Hắn đối mặt với Cổ Nguyệt Na, thản nhiên nói, ta tên Lăng Phong, còn lai lịch thì không tiện nói cho ngươi biết. Còn về huyết mạch cộng hưởng, ta cũng không rõ. Chỉ có điều, cơ thể ta đang nói với ta rằng, thôn phệ ngươi có thể giúp ta trở nên mạnh hơn. Lăng Phong không nói dối, huyết mạch của hắn có một khao khát, dường như rất muốn có được cơ thể của Cổ Nguyệt Na. Đây cũng là lý do tại sao khi nhìn thấy nàng, hắn lại không kìm được cảm xúc dâng trào, huyết mạch sôi sục. Tuy nhiên, lời nói khiêu khích của Lăng Phong lập tức châm ngòi lửa giận của Đế Thiên và đám hung thú, từng kẻ một dương nanh múa vuốt, gầm lên giận dữ với Lăng Phong. Làm càn. Ngậm miệng. Đế Thiên và các hung thú vừa gầm thét, Lăng Phong đã tỏa ra một luồng sát khí ngập trời. Mấy người các ngươi, vừa rồi cứ ríu rít mãi, lão tử đã sớm không kiên nhẫn rồi, còn ồn ào nữa, có tin ta nuốt từng đứa một không? Lăng Phong không giận mà uy, hư ảnh thao thiết ngưng tụ trên đầu, uy áp kinh khủng cùng với sức mạnh của đấu tông phụ linh khiến Đế Thiên và các hung thú sắc mặt biến đổi lớn, nhất là uy áp huyết mạch, càng khiến chúng có cảm giác muốn quỳ xuống. Ngay cả Cổ Nguyệt Na, khi cảm nhận được uy áp này của Lăng Phong, cũng không khỏi nhíu mày. Luồng huyết mạch chi lực này, tại sao lại mạnh hơn cả ta? Ực Đế Thiên và các hung thú sắc mặt biến đổi liên tục, có kẻ còn âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này, chúng đã có thể cảm nhận được sự áp chế và run rẩy từ huyết mạch. Giờ đây, chúng đã không còn nghi ngờ gì lời nói của Cổ Nguyệt Na nữa. Lúc này, chúng đã sinh lòng kính sợ đối với Lăng Phong. Không chỉ vì uy áp huyết mạch đó, mà còn vì khí tức tuyệt cường của Lăng Phong. Chúng biết rõ, Lăng Phong thực sự có năng lực nói được làm được. Các hạ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Cổ Nguyệt Na lúc này cũng không nhịn được mở miệng, nhưng cũng chỉ là cầu tình cho Đế Thiên và những người khác. Lăng Phong cũng không thực sự muốn đối phó với họ, chỉ là muốn dằn mặt một chút. Hiệu quả đã đạt được, Lăng Phong cũng vui vẻ cho Cổ Nguyệt Na một chút thể diện, thu liễm khí tức và uy áp. Đế Thiên và các hung thú mới hồi phục lại, từng kẻ một lòng còn sợ hãi nhìn Lăng Phong. Chúng có thể cảm nhận được, thực lực của Lăng Phong đã vượt qua phong hào đấu la, đạt đến cấp độ thần linh. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi. Cổ Nguyệt Na phất tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ này lui ra. Nhưng mà chủ thượng Đế Thiên có chút lo lắng, liếc nhìn Lăng Phong, rồi lại nháy mắt với Cổ Nguyệt Na. Rõ ràng, Đế Thiên lo lắng thực lực của Lăng Phong quá mạnh, sợ Cổ Nguyệt Na chưa hồi phục thực lực sẽ không phải là đối thủ. Nàng hiểu ý, nhưng vẫn phất tay ra lệnh, lui xuống đi, ta chưa yếu ớt đến vậy, huống chi, hắn không phải là kẻ thù của chúng ta. Nhìn thấy Lăng Phong, Cổ Nguyệt Na không hiểu sao có cảm giác, hắn sẽ không gây bất lợi cho mình. Hơn nữa, nếu Lăng Phong thực sự muốn ra tay với nàng, nàng cũng không phải là bùn nhão. Đế Thiên nghĩ cũng phải, liền triệu tập đồng bạn, lui xuống trước. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Lăng Phong và Cổ Nguyệt Na. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đang quan sát Lăng Phong, im lặng không nói, hắn cũng vậy, nhưng suy nghĩ của hắn lại không đơn thuần. Thật là một nữ nhân tuyệt mỹ, rất dễ khiến đàn ông nảy sinh dục vọng chiếm hữu trong lòng thầm nghĩ, Lăng Phong cũng im lặng hồi lâu. Một lúc sau, Cổ Nguyệt Na mới phá vỡ sự im lặng. Các hạ ngươi có thể gọi ta là Lăng Phong. Lăng Phong cắt ngang lời Cổ Nguyệt Na, nàng cũng không tỏ ý kiến. Trần chừ một chút, Cổ Nguyệt Na mới lại hỏi Lăng Phong, Lăng Phong, ngươi thật sự không biết tại sao huyết mạch của ngươi và ta lại có cộng hưởng sao? Cổ Nguyệt Na rất tò mò, nhưng Lăng Phong thực sự không biết, không nghĩ nhiều, liền nhún vai nói, ta thật sự không rõ, nhưng ta có một phỏng đoán, đó là huyết mạch long tộc của ngươi rất tinh khiết, mới khiến chúng ta có cảm giác cộng hưởng. Tên gia hỏa Đế Thiên gì đó vừa rồi cũng là long tộc, ta và hắn cũng không có cộng hưởng gì, có lẽ là huyết mạch của hắn không tinh khiết bằng ngươi. Nghe lời này, Cổ Nguyệt Na cũng cảm thấy có chút lý. Ngươi nói không sai, huyết mạch của ngươi thậm chí còn cao quý hơn cả ta. Hơn nữa, huyết mạch của ta dường như cũng rất khao khát ngươi, như thể đang nói với ta, nếu ta có thể nhận được một giọt tinh huyết của ngươi, ta sẽ có thể hồi phục thực lực nhanh hơn, thậm chí, siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích, lại lên ngôi vị long thần. Đôi mắt Cổ Nguyệt Na sáng ngời nhìn Lăng Phong, khiến hắn không khỏi giật mình. Cái quỷ gì vậy? Muốn tinh huyết của ta, không có cửa. Một giọt tinh, 10 giọt máu, huống chi là muốn máu tươi. Lăng Phong nghiêm nghị nói, ta nói Cổ Nguyệt Na, ta không có ý đồ gì với ngươi đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn có ý đồ với ta, không có cửa đâu. Thái độ của Lăng Phong khiến Cổ Nguyệt Na có chút thất vọng, nhưng nàng cũng đã đoán trước được. Hơi do dự, nàng lại nói, các hạ, địa vị của hồn thú chúng ta hiện nay rất nguy hiểm, không chỉ bị loài người áp bức, mà còn có đám ngụy quân tử ở thần giới chống lại. Ta phải nhanh chóng hồi phục thực lực, mới có thể có năng lực chống lại nhân loại và thần giới. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, ta không ép buộc các hạ cho ta tinh huyết, chỉ hy vọng các hạ có thể giúp ta một tay, cùng chúng ta chống lại nhân loại và thần giới. Tình trạng hiện tại của hồn thú chúng ta, nếu không phản kháng nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân loại hủy diệt toàn bộ. Bây giờ nơi ở của chúng ta, dưới sự vây quét của nhân loại ngày càng ít đi, hồn sư nhân loại mỗi lần nâng cao tu vi đều cần săn giết một hồn thú, cứ thế mãi, chủng tộc của chúng ta sẽ suy tàn, đến cuối cùng, diệt tuyệt. Trong giọng nói của Cổ Nguyệt Na, có chút oán giận, cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là hoàn toàn coi ta là đồng tộc rồi sao? Nhưng cũng đúng, huyết mạch của ta quá bá đạo. Lời nói của Cổ Nguyệt Na ngược lại khiến Lăng Phong trầm mặt. Hắn cũng biết giữa hồn thú và hồn sư nhân loại có mối quan hệ đối địch không thể thay đổi. Bởi vì hồn sư nhân loại muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải săn giết hồn thú, thu được hồn hoàng. Mà nhân loại không chỉ có cường giả phong hào đấu la áp chế, còn có thần linh từ thần giới truyền xuống, hồn thú nhất tộc hoàn toàn bị áp chế, cứ thế mãi, hồn thú tất nhiên sẽ suy tàn, cuối cùng hủy diệt. Tuy nhiên, loại chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Lăng Phong. Chỉ là, thân phận hồn thú hiện tại của hắn không cho phép hắn đứng ngoài cuộc. Huống chi, bị đại mỹ nhân Cổ Nguyệt Na nhìn thẳng như vậy, người đàn ông nào cũng không nỡ nói lời từ chối. Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Cuối cùng, Lăng Phong vẫn không nỡ từ chối Cổ Nguyệt Na. Nàng nghe vậy, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng lập tức nở một nụ cười tuyệt mỹ. Khoảnh khắc phong tình này khiến Lăng Phong nhất thời nhìn đến ngây người. Ta hy vọng các hạ có thể cùng ta thần hồn giao dung gì? Thần hồn giao dung? Lúc này, lời nói của Cổ Nguyệt Na lại truyền đến. Mặc dù lời cuối cùng có chút nhỏ, nhưng Lăng Phong vẫn nghe được, chỉ là nhất thời không hiểu, có chút ngơ ngác. Cổ Nguyệt Na lại đột nhiên cúi đầu, dường như không dám nhìn Lăng Phong, trên gương mặt xinh đẹp còn ửng lên một lớp hồng. Nhưng nghĩ đến tương lai của tộc quần, nàng đột nhiên cắn nhẹ môi đỏ, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong, lại nói năng không lưu loát. Là thần hồn song tu. Thật ra là thần hồn song tu. Lăng Phong kinh ngạc nhìn gương mặt ửng đỏ của Cổ Nguyệt Na. Hắn không ngờ nàng lại đưa ra phương thức trợ giúp như vậy, nhất thời ngây cả người. Hồi lâu sau, Lăng Phong mới bừng tỉnh, giọng nói có chút run rẩy, nàng tại sao lại muốn thần hồn song tu với ta? Lăng Phong không tài nào hiểu nổi hành động của Cổ Nguyệt Na, nhưng nàng cũng không phải người hay ngượng ngùng, rất nhanh đã cố trấn tĩnh lại. Dù đối mặt với Lăng Phong, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng, nhưng nàng vẫn mở miệng giải thích. Ta có thể cảm nhận được, huyết mạch của ngươi còn mạnh hơn ta. Nếu có thể nhận được huyết mạch chi lực của ngươi, ta có thể khôi phục thực lực rất nhanh, thậm chí thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Nhưng thực lực của ngươi ta nhìn không thấu, thậm chí còn khiến ta có cảm giác nguy hiểm, ta không chắc có thể thắng được ngươi, hơn nữa, cũng không thể làm tổn thương ngươi. Bằng không, hồn thú nhất tộc chúng ta sẽ càng thêm suy yếu, chúng ta không thể tự tàn sát lẫn nhau. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói tiếp, ta không biết lũ thần trên thần giới lúc nào sẽ tìm đến, mà ta, nếu không thể nhanh chóng phục hồi thực lực, thì không cách nào chống cự được bọn chúng, đừng nói chi là bảo vệ cả tộc đàn. Cho nên, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Huyết mạch của ngươi vô cùng cường đại, nếu ngươi giúp ta, ta có thể hồi phục nhanh hơn, trở nên mạnh hơn, cũng có năng lực bảo vệ tộc đàn. Nhưng ta biết tinh huyết quý giá thế nào, ngươi không chịu cho ta cũng là bình thường. Ta chỉ có thể lui một bước, lựa chọn phương pháp này. Nghe vậy, Lăng Phong có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ Cổ Nguyệt Na lại vì chủng tộc mà chịu hy sinh đến vậy. Mặc dù thần hồn song tu không phải là trần trụi đối mặt, nhưng sự giao hòa đó còn mang lại cảm giác sâu sắc hơn cả thể xác. Chuyện gì thế này? Kịch bản Lão Vương đưa cho ta không đúng. Lăng Phong kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt Na. Dựa theo những đoạn Lão Vương kể, hắn cứ ngỡ nàng trong truyện là một nữ chính ngốc nghếch ngọt ngào, không ngờ bây giờ lại khác xa đến thế. Túc chủ, trong nguyên tác, Cổ Nguyệt Na đã bị Đường Tam Âm thầm giở trò, đó cũng là lý do nàng mất trí nhớ, rơi vào bể tình, chịu đủ mọi giày vò. Đến cuối cùng, thậm chí quên cả thân phận của mình, ngay cả chủng tộc hồn thú sau lưng cũng mặc kệ. Hệ thống đột nhiên hiện ra giải thích, khiến Lăng Phong bừng tỉnh ngộ. Thì ra là thế, ta nhìn Cổ Nguyệt Na đâu có giống loại con gái vì tình yêu mà bất chấp đại nghĩa của chủng tộc, hóa ra là do tên khốn Đường Tam giở trò. Nhất thời, Lăng Phong càng thêm căm phẫn Đường Tam, trong lòng không ngừng chửi rủa. Tên khốn Đường Tam này, đã thành thần rồi mà vẫn thích nhúng tay vào chuyện ở Đấu La Đại Lục. Con gái thì gả cho nhân vật chính, con trai thì cưới Long Vương, hóa ra chuyện tốt trên đời đều rơi vào tay nhà ngươi cả. Nếu nói Đường Tam là khí vận chi tử, Lăng Phong còn tin. Nhưng con gái và con trai hắn lẽ nào cũng kế thừa được khí vận nhân vật chính của hắn sao? Cả nhà đều là khí vận chi tử, một người mua vé số trúng thưởng thì có thể, chứ cả nhà ngươi mua vé số đều trúng thì ai mà tin? Lăng Phong biết rõ, tất cả chuyện này nếu không có Đường Tam đứng sau ngầm thao túng thì không thể nào. Cổ Nguyệt Na xinh đẹp như thế, một Ngân Long Vương hiểu đại nghĩa nhường này, lại bị tên Đường Tam kia âm mưu tính kế, dâng cho con trai hắn, thật càng nghĩ càng tức. Nghĩ đến đây, cơn giận của Lăng Phong lại bùng lên. Nhưng may mà hắn đã đến đây. Cô gái bảo vật tuyệt mỹ này sẽ không bao giờ phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa, bởi vì nàng thuộc về hắn, thuộc về một mình Lăng Phong hắn. Kẻ nào dám tính kế người phụ nữ của Lăng Phong hắn, hắn chỉ có một chữ, diệt. Được hay không, ngươi mau trả lời đi chứ. Lăng Phong ngẩn người khiến Cổ Nguyệt Na, người vẫn chưa nhận được câu trả lời, âm thầm lo lắng. Nàng cắn răng, đè nén sự e thẹn của người con gái, lại mở miệng hỏi lần nữa. Lần này, Lăng Phong mới hoàn hồn. Hắn nhìn gò má ửng hồng của Cổ Nguyệt Na, cảm thấy nàng vừa đáng yêu vừa đáng thương khi một mình gánh vác trọng trách của cả tộc đàn. Hắn hơi do dự rồi nhấn mạnh, nàng nghiêm túc chứ? Gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ, nhưng Cổ Nguyệt Na lại khẳng định chắc nịch, vì tương lai của tộc quần, ta phải làm như vậy. Nếu nhận được sự trợ giúp của ngươi, ta có thể thông qua ngươi mà hồi phục thực lực nhanh hơn, thậm chí có cơ hội đột phá tinh thần lực cấp thần vương. Hơn nữa thần hồn song tu, ngươi cũng có lợi. Nói đến cuối, dường như sợ Lăng Phong không đồng ý, Cổ Nguyệt Na còn nhấn mạnh một câu, chỉ là giọng nói lại nhỏ đi rất nhiều, tựa như mũi kêu. Có lợi. Lăng Phong sáng mắt lên, trong lòng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, song tu với một đại mỹ nhân như nàng, đúng là có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần. Đang mải mê suy nghĩ, hệ thống đột nhiên lên tiếng khiến Lăng Phong giật nảy mình. Túc chủ, không chỉ có vậy. Mẹ nó, ngươi muốn dọa chết ta à? Lăng Phong đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, liền truyền âm cho hệ thống, khoan đã, sao ngươi lại biết được suy nghĩ của ta? Túc chủ, ngài có chặn ta đâu. Chết tiệt, quên mất. Lăng Phong nhìn giao diện hệ thống chỉ mình hắn thấy được, lúc này mới nhớ ra phải nhấn nút chặn hệ thống, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Thôi bỏ đi. Lời ngươi vừa nói có ý gì? Túc chủ, nếu ngài có thể thần hồn giao dung với Cổ Nguyệt Na, không chỉ có lợi cho thể xác tinh thần, mà còn có thể nhận được long khí của nàng. Long khí? Lăng Phong nhướng mày, có lợi ích gì? Long khí có thể vô hình trung gia tăng uy áp của huyết mạch thao thiết. Đương nhiên, nếu túc chủ có thể thôn phệ nàng, ngài sẽ nắm giữ được sức mạnh bán long thần, 1/10 huyết mạch thao thiết trong cơ thể cũng sẽ tăng lên, và lực thôn phệ sẽ mạnh hơn một bậc. Chết tiệt, Cổ Nguyệt Na có tác dụng lớn như vậy sao? Bảo sao vừa thấy nàng, ta đã thấy rạo rực. Túc chủ, đó là ngài thấy sắc nổi lòng tham, đừng lôi huyết mạch ra làm bia đỡ đạn. Lời của hệ thống như một gáo nước lạnh, Lăng Phong chỉ biết chửi thầm trong bụng. Hệ thống mặc kệ, tiếp tục xúi dục, túc chủ, nếu ngài muốn thôn phệ nàng, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Lăng Phong tức giận đáp lại, mẹ nó, hệ thống, ngươi muốn ta giết cái chứng đạo à? Túc chủ chẳng lẽ chưa nghe câu, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ trở nên mạnh mẽ của túc chủ mà thôi. Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà Lăng Phong nhìn Cổ Nguyệt Na, vẫn không nỡ lòng, mỹ nữ xinh đẹp thế này, thôi bỏ đi. Không ngờ, túc chủ lại là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng nếu túc chủ không muốn thôn phệ Cổ Nguyệt Na, tốt nhất hãy cùng nàng thân tâm hợp nhất, như vậy, ngài cũng có thể nhờ vào nàng mà khiến huyết mạch thao thiết của mình thuế biến. Hả? Thân tâm hợp nhất là sao? Lăng Phong tò mò hỏi. Hệ thống cũng không úp mở, nói thẳng, thân tâm hợp nhất, chính là thần hồn và thể xác cùng nhau giao dung, cùng nhau song tu, hiểu chưa? Hệ thống, ngươi cũng háo sắc gớm. Lăng Phong sáng mắt lên, trong lòng lại chửi bới hệ thống, ai ngờ lại bị đối phương phủ phàng mắng lại. Xì, túc chủ, bộ dạng giả vờ chính trực của ngài khiến ta rất khinh bỉ. Chẳng lẽ ngài không thèm muốn thân thể của nàng sao? Bị hệ thống đâm trúng tim đen, Lăng Phong không khỏi có chút lúng túng và tức giận. Hệ thống, nhìn thấu không nói toạc, đó là đạo lý làm người cơ bản nhất. Túc chủ, ta không phải người. Mẹ nó. Ban đầu, Cổ Nguyệt Na vốn đang vô cùng đấu tranh và bối rối. Việc Lăng Phong cứ mãi thất thần không trả lời càng khiến nàng lo lắng, thậm chí bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp sao? Không thể nào, biết cơ bọn họ đều nói ta là đệ nhất mỹ nữ đại lục, nhưng tại sao hắn lại không có phản ứng gì hết? Cổ Nguyệt Na lén nhìn Lăng Phong, thấy hắn vẫn đang ngẩn người, không khỏi xấu hổ chất vấn, Lăng Phong, ngươi có ý gì đây? Được hay không thì cho một câu dứt khoát đi. Ta đã dám bất chấp tất cả rồi, chẳng lẽ ngươi lại không dám? Lời này vừa thốt ra, Lăng Phong lập tức hoàn hồn, và nhiệt huyết không chịu thua của một người đàn ông cũng tức thì bùng cháy. Chết tiệt, nàng là một nữ nhân còn không ngại ngùng, ta ngại cái quái gì? Có của hời không chiếm là đồ ngốc, đằng nào ta cũng không thiệt. Nghĩ thông suốt rồi, Lăng Phong nhìn thẳng Cổ Nguyệt Na, lớn tiếng đáp, có gì mà không dám? Hôm nay, nàng muốn làm gì, ta đều chiều theo, chỉ cần nàng không hối hận. Ta sẽ không hối hận. Cổ Nguyệt Na rõ ràng có chút chột dạ, dù sao đây cũng là lần đầu của nàng, giọng nói có phần do dự. Nhưng vì tộc đàn, nàng vẫn trở nên kiên định. Chỉ là, gương mặt xinh đẹp kiều diễm ấy lại không kìm được mà ửng hồng. Thấy Lăng Phong cứ nhìn chằm chằm, nàng có chút bối rối, đưa tay vuốt lọn tóc mai để che đi vẻ mặt. Nhưng khoảnh khắc e thẹn đó vẫn bị Lăng Phong bắt trọn. Lăng Phong âm thầm nuốt nước bọt. Ta là chính nhân quân tử, ta không phải thèm muốn thân thể của nàng, chỉ là ôm suy nghĩ cùng nhau tiến bộ mà thôi. Thèm khát thân thể của Cổ Nguyệt Na ư, hạ đẳng. Ta đây không có. Ngươi theo ta. Tiếng của Cổ Nguyệt Na và Lăng Phong khẽ vang vọng trong đại điện, rất nhanh, cả hai đã đến một mật thất. Ngồi đi. Cổ Nguyệt Na nói một tiếng, rồi đi đầu ngồi xuống chiếc giường băng kê sát tường trong mật thất. Chiếc giường băng đó được dựng lên ngay tại chỗ, cao gần 1 mét, dài khoảng 3 mét, rộng 2 mét. Trên giường, sương băng lượn lờ, chỉ cần đến gần cũng khiến Lăng Phong cảm thấy lạnh buốt. Với tu vi hiện tại của hắn, đáng lẽ không nên có cảm giác này, nhưng khối giường băng này lại thật sự mang đến cho hắn một cảm giác rét lạnh. Dù cảm giác này không quá mạnh, nhưng Lăng Phong vẫn có chút kinh ngạc. Hắn quay sang hỏi Cổ Nguyệt Na, đây là băng gì? Đây là vạn niên hàn băng. Tu luyện trên chiếc giường băng này có thể giúp chúng ta nhanh chóng ổn định tâm thần, còn có thể khiến hồn lực càng thêm tinh thuần. Giọng nói trong trẻo của Cổ Nguyệt Na vang lên. Nghe nàng giải thích, Lăng Phong cũng chợt hiểu ra, gật đầu một cái, rồi không chần chừ nữa, thân hình nhảy lên, ngồi xếp bằng đối diện với nàng. Khoảnh khắc đối mặt này khiến tim Cổ Nguyệt Na lại đập lỡ một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng đè nén lại, nói với Lăng Phong, ngươi nhắm mắt lại, tiếp theo, ta sẽ trực tiếp truyền cho ngươi phương pháp âm dương song tu. Lăng Phong nghe vậy, cũng không do dự, từ từ nhắm mắt. Nhưng thực chất, hắn vẫn đề phòng Cổ Nguyệt Na, năng lượng trong cơ thể luôn vận chuyển, sẵn sàng ứng phó bất cứ lúc nào. Thế nhưng, thấy Lăng Phong nhắm mắt, Cổ Nguyệt Na cũng không có hành động bất lợi nào, điều này ngược lại càng làm Lăng Phong bớt đi vài phần cảnh giác. Tên này, trông cũng ưa nhìn đấy chứ, nhìn chằm chằm gương mặt kiên nghị, tuấn tú của Lăng Phong, gương mặt xinh đẹp của Cổ Nguyệt Na lại ửng lên vài phần đỏ hồng. Thôi thì, tiện nghi cho ngươi, trong lòng nghĩ vậy, Cổ Nguyệt Na cũng từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng tay phải đột nhiên giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào giữa trán Lăng Phong, truyền âm cho hắn, ngươi không cần làm gì cả, thần hồn của ta sẽ dẫn dắt ngươi. Đừng chống cự, cứ theo ta là được. Lăng Phong đáp một tiếng, rồi bắt đầu làm theo phương pháp Cổ Nguyệt Na truyền âm, tiến hành dẫn hồn. Thời gian trôi qua, vào một khoảnh khắc nào đó, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, phảng phất như được thăng hoa, cả người nhẹ nhàng vô cùng. Lăng Phong đột nhiên kinh ngạc thốt lên, sao ta lại không mặc quần áo? Theo phản xạ, Lăng Phong nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện toàn thân trần trụi giữa đất trời. Mẹ nó! Lăng Phong kinh hô một tiếng, vô thức che hạ bộ. Nhưng khi hắn nhìn xuống, lại thấy một người giống hệt mình đang ngồi đó, nhắm chặt hai mắt. Sao lại thế này? Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Lăng Phong vô thức nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Bất chợt, một Cổ Nguyệt Na hoàn toàn không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt hắn, khiến Lăng Phong lập tức trừng lớn hai mắt. Dù Cổ Nguyệt Na lúc này đang che chắn, nhưng vẫn không giấu được xung quang vô hạn, khiến ánh mắt Lăng Phong nóng rực, cổ họng không kìm được mà khẽ động. Gương mặt ửng đỏ của Cổ Nguyệt Na, thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lăng Phong, cũng không khỏi hoảng hốt trong lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng cũng cố gắng trấn tĩnh lại, không ngừng tự an ủi mình. Thôi vậy, đằng nào lát nữa cũng phải tiện nghi cho tên này, bất chấp tất cả dần dần, Cổ Nguyệt Na thả lỏng bản thân. Dù vẫn có một chút rào cản, nhưng cuối cùng, nàng vẫn buông bỏ, đối diện thẳng thắn với Lăng Phong, khiến hắn trong nháy mắt dù đây chỉ là thần hồn, nhưng tỷ lệ dáng người hoàn toàn không có gì khác biệt. Ngươi xem đủ chưa? Cố gắng trấn tĩnh, Cổ Nguyệt Na xấu hổ lườm Lăng Phong một cái. Lúc này nàng đã xấu hổ muốn chết, Lăng Phong còn như sói đói nhìn chằm chằm nàng, không làm gì cả mà chỉ muốn chiếm tiện nghi. Đây là chuyện người làm sao? Khụ khụ, Lăng Phong không khỏi lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về một nơi nào đó. Hắn cố gắng đánh trống lảng, chúng ta đây là... Đây là thần hồn của chúng ta. Linh hồn xuất khiếu. Cũng có thể nói như vậy. Khi chủ đề được khơi mào, Cổ Nguyệt Na cũng không còn căng thẳng như trước. Nàng tiện thể nói, bây giờ bắt đầu đi, duỗi hai tay ra. Lăng Phong làm theo, Cổ Nguyệt Na cũng đưa ngón tay ra, chắp tay cùng Lăng Phong. Xuân quang đó, có thể nói là hoàn toàn phơi bày trước mặt một mình Lăng Phong, khiến hắn trong nháy mắt dựng cờ. Nhìn thấy thứ không nên thấy, và bị Lăng Phong nhìn thấy thứ không nên thấy, Cổ Nguyệt Na lại đỏ mặt, giả vờ trấn tĩnh, xấu hổ quát, ngươi tập trung một chút đi. Giọng hờn dỗi của Cổ Nguyệt Na khiến lòng Lăng Phong vừa tê dại vừa bất đắc dĩ. Chủ thượng của ta ơi, nàng thật sự không xem ta là đàn ông à, thế này làm sao ta tập trung được. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lăng Phong lại liên tục gật đầu, à, thế nhưng... Dù ngoài mặt qua loa, tâm trí Lăng Phong đã sớm bay tận chân trời, trong đầu chỉ còn hình ảnh uyển chuyển của Cổ Nguyệt Na. Nàng cũng nhận ra tâm tư của hắn, dù trong lòng thẹn thùng nhưng vẫn cố gắng đè nén sự e dè, chân thành nói với Lăng Phong, thần hồn giao dung, phải thật tập trung mới được, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nghe lời này, Lăng Phong lập tức giật mình, không dám lơ là nữa. Hắn vội vàng xua tan tạp niệm trong lòng, cùng Cổ Nguyệt Na bắt đầu tiến hành thần hồn giao dung. Một lúc sau, linh hồn hai người trong veo như bầu trời sao. Không lâu sau, thần hồn của Lăng Phong và Cổ Nguyệt Na bắt đầu giao hòa, ý thức của cả hai dần dần hòa quyện vào nhau. Đôi nam nữ trần trụi, thẳng thắn đối mặt, linh hồn dường như có sự đồng điệu, những âm thanh kỳ lạ vang lên trong mật thất dần dần, âm thanh ngày một lớn hơn. Hai người vùng vẫy trong dòng chảy năng lượng của thần hồn. Tu vi của Cổ Nguyệt Na đang từ từ tăng lên, dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng đó là sự gia tăng thực sự. Về phần Lăng Phong, tuy tu vi không tăng trưởng, nhưng long khí trên người Cổ Nguyệt Na đang dần dung hợp với hắn. Mọi chuyện dường như tiến triển vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, vào lúc thần hồn của họ đang giao dung đến quên cả bản thân, thân thể trên giường băng dường như cũng nhận được sự đồng điệu. Hoặc có lẽ vì sự lạnh lẽo của giường băng, cơ thể của cả hai từ từ cởi bỏ y phục, dần dần ôm lấy nhau. Mọi chuyện cũng từ đó mà trở nên không thể cứu vãn. A hai tiếng thét cao vút đột nhiên vang vọng trong mật thất. Rất nhanh, một trận tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên theo. Cổ Nguyệt Na, ta không phải cố ý, ta cũng không biết chuyện này Lăng Phong muốn giải thích, nhưng Cổ Nguyệt Na lại đỏ mặt ngắt lời hắn, chuyện này không được phép nói ra. Nói xong, Cổ Nguyệt Na liền lao thẳng ra khỏi mật thất, chỉ là đôi chân kia dường như có chút không khép lại được. Nhìn Cổ Nguyệt Na rời đi như chớp, Lăng Phong cũng có chút không hiểu, đến khi bừng tỉnh thì nàng đã rời khỏi mật thất. Ánh mắt Lăng Phong quay lại chiếc giường băng, nhìn đóa hoa máu trên đó mà suy nghĩ xuất thần. Cả hai đều không ngờ, thần hồn giao dung cuối cùng lại khiến thân thể sinh ra đồng điệu, cũng tự chủ tiến hành những vận động thân mật. Ai Lăng Phong thở dài một tiếng, sao lại có thể như vậy? Túc chủ, ngài đừng buồn rầu, chuyện này cũng không thể trách dường như thấy Lăng Phong có chút phiền muộn, hệ thống được giải trừ phong ấn hiếm khi lên tiếng an ủi, nhưng lời tiếp theo của Lăng Phong lại khiến hệ thống đứng hình ngay lập tức. Sao lúc đó ta lại không có ý thức gì nhỉ? Bây giờ chỉ có thể hồi tưởng, ai, thật là đáng tiếc ai, hệ thống, ngươi vừa nói gì thế? Túc chủ, ta sai rồi, ta đã đánh giá quá cao phẩm đức của ngài. Nói nhảm gì thế? Lăng Phong không dây dưa vào chủ đề này nữa, mà nghĩ đến huyết mạch của mình, hệ thống, ngươi nói ta và Cổ Nguyệt Na thân tâm hợp nhất có thể khiến huyết mạch của ta mạnh hơn, tại sao ta không có cảm giác gì? Túc chủ, ngài chỉ mới thân tâm hợp nhất với nàng một lần, hiệu quả làm sao rõ rệt được? Trừ phi ngài thôn phệ long tộc có huyết mạch ngang cấp với Cổ Nguyệt Na, thì hiệu quả mới nhanh chóng. Nghe lời này của hệ thống, Lăng Phong lập tức sáng mắt lên, hệ thống, ý của ngươi là, thôn phệ những long tộc khác cũng có thể nâng cao huyết mạch của ta. Không sai, nhưng phải là huyết mạch cấp bậc như của Cổ Nguyệt Na. Loại tạp long như đế thiên thì vô dụng. Lòng Lăng Phong khẽ động. Vậy thái hư cổ long ở đấu khí đại lục, và long tộc ở thiên huyền đại lục có được không? Đương nhiên là được. Nhưng phải là long tộc có huyết mạch cao cấp mới được. Hơn nữa, huyết mạch càng cao cấp, càng có thể khiến huyết mạch thao thiết trong cơ thể túc chủ thuế biến. Đến cuối cùng, sẽ hóa thành thao thiết thật sự, thậm chí xuất hiện hiện tượng phản tổ. Phản tổ? Lăng Phong hơi nghi hoặc, hệ thống liền giải thích, huyết mạch thao thiết không phải là huyết mạch chí cao của long tộc, chỉ thuộc tầng lớp đỉnh cao mà thôi. Nếu ngài có thể phản tổ huyết mạch, thì sẽ nắm giữ huyết mạch chí cao của long tộc. Khi đó, năng lực huyết mạch của ngài sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể hiệu lệnh vạn vạn long tộc. Mẹ nó, nghe thôi đã thấy ngầu rồi, ta bây giờ cũng muốn thử một lần. Lăng Phong bị hệ thống nói cho kích động. Chỉ tiếc là bây giờ hắn không thể rời khỏi Đấu La Đại Lục. Phải hơn nửa tháng nữa, hắn mới có thể mở lại thời không chi môn. Điều này khiến ngọn lửa trong lòng Lăng Phong lập tức bị dập tắt. Hắn lắc đầu, thầm lẩm bẩm, thôi, sau này tìm cơ hội thử vậy. Lúc này, ánh mắt hắn lại hướng về chiếc giường băng. Chính xác hơn là đóa hoa máu trên giường. Dù sao cũng là người phụ nữ của mình, phải cưng chiều cho tốt. Nếu nàng cần tinh huyết của ta, vậy thì cho nàng một ít vậy. Nghĩ đến đây, Lăng Phong phất tay, thu lại đóa hoa máu trên giường băng. Ngay sau đó, hắn lại quay về giường băng, bắt đầu dẫn động huyết mạch trong cơ thể, cuối cùng, phun ra một đoàn tinh huyết từ miệng. Lăng Phong ném ra bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, điều khiển tinh huyết chứa vào trong. Thao tác này khiến sắc mặt Lăng Phong tức thì trắng bệch. Lấy tinh huyết ra sẽ tổn thương đến một chút bản nguyên, nhưng Lăng Phong đối với người phụ nữ của mình, trước giờ luôn cưng chiều vô điều kiện. Thậm chí có thể moi tim móc phổi. Đương nhiên, tiền đề là phải là người phụ nữ của mình. Hộc hộc, Lăng Phong thở có chút gấp gáp, nhìn bình ngọc nhỏ chứa đầy tinh huyết của mình trong tay, miệng lầm bầm, Cổ Nguyệt Na, sau này ngươi không sinh cho ta 10, 8 đứa khỉ con, ta quyết không để ngươi xuống giường. Ra khỏi mật thất. Lăng Phong đi đến đại điện. Lúc này, Cổ Nguyệt Na đang ngồi trên thủ vị ở giữa đại điện ngẩn người, ngay cả Lăng Phong xuất hiện cũng không hay biết. Khụ khụ, Lăng Phong để ý thấy Cổ Nguyệt Na đang ngẩn người, biết nàng vẫn còn chìm trong chuyện vừa rồi nên không lên tiếng làm phiền. Chờ thêm vài phút sau, Lăng Phong mới ho khan hai tiếng, khiến Cổ Nguyệt Na bừng tỉnh. Nhất thời, ánh mắt Cổ Nguyệt Na có chút bối rối, dường như không biết nên đối mặt với Lăng Phong như thế nào. Nhưng lần này, Lăng Phong lại chủ động phá vỡ không khí ngột ngạt, trực tiếp nói với Cổ Nguyệt Na, đây là tinh huyết nàng muốn, cầm đi. Cổ Nguyệt Na còn có chút ngẩn ngơ, Lăng Phong đã trực tiếp ném bình ngọc nhỏ chứa tinh huyết của mình qua. Cổ Nguyệt Na vội vàng bắt lấy. Thế nhưng, nhìn bình ngọc trong tay khiến huyết mạch trong cơ thể nàng sôi trào, Cổ Nguyệt Na nhạy cảm đột nhiên mím chặt đôi môi đỏ, nhìn Lăng Phong với vẻ mặt giận tái đi, ngươi đây là có ý gì? Bồi thường cho ta. Ta không có ý đó, lấy về đi, ta không cần ngươi bồi thường, ngươi cũng không cần áy náy. Đó là tác dụng phụ của việc thần hồn hòa hợp, ta sẽ không trách ngươi. Chỉ là, chuyện lúc trước, mong ngươi hãy quên đi. Cổ Nguyệt Na dường như có chút hiểu lầm, cũng không nghe Lăng Phong nói, liền ném bình ngọc lại rồi định rời đi. Dừng lại. Lăng Phong gầm lên, trực tiếp khiến Cổ Nguyệt Na dừng bước. Ngươi còn có chuyện gì? Giọng Cổ Nguyệt Na có chút lạnh lùng, còn mang theo vẻ xa cách. Rõ ràng, nàng cho rằng Lăng Phong vì chiếm hữu nàng nên mới cho nàng tinh huyết để bồi thường. Dù Lăng Phong đúng là có một phần nguyên nhân này, nhưng phần nhiều hơn là hắn muốn Cổ Nguyệt Na làm người phụ nữ của hắn, muốn nàng nhanh chóng hồi phục, có được năng lực tự bảo vệ mình. Dù sao, thần linh trên thần giới không thể xem thường, cũng không biết có thể đột nhiên xuất hiện hay không. Lăng Phong không muốn Cổ Nguyệt Na xảy ra chuyện, nên mới muốn cho nàng tinh huyết. Nàng giận cái gì? Ta không có giận. Cổ Nguyệt Na trả lời rất nhanh, nhưng rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Lăng Phong cũng thuận đà mà nói, vậy thì nàng hãy nghe kỹ cho ta. Ngươi muốn nói gì? Lăng Phong đến gần Cổ Nguyệt Na, không nói lời nào mà nhét bình ngọc vào tay nàng, đồng thời chăm chú nhìn nàng, trịnh trọng nói, đây không phải là bồi thường cho nàng. Ta chỉ là không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Nàng có máu của ta, thực lực có thể nhanh chóng hồi phục, như vậy, dù người của thần giới tìm đến, nàng cũng có năng lực đối kháng. Nhìn ánh mắt chân thành của Lăng Phong, Cổ Nguyệt Na nhất thời giật mình. Hắn đây là quan tâm mình. Nhìn gương mặt rõ ràng có chút tái nhợt của Lăng Phong, chẳng biết tại sao, trái tim Cổ Nguyệt Na đột nhiên rung động. Nàng rất rõ, đây là di chứng của việc Lăng Phong thiếu hụt tinh huyết. Cổ Nguyệt Na ngơ ngẩn nhìn Lăng Phong thật lâu, khiến hắn cảm thấy không quen, liền nói, ta đi trước, có việc nàng lại tìm ta. Nói xong, Lăng Phong liền chuồn đi mất. Dáng vẻ vội vàng rời đi của Lăng Phong, khiến đôi mắt đẹp của Cổ Nguyệt Na lấp lánh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm bỗng không kìm được mà hơi nhếch lên. Cảm ơn nhìn bóng lưng rời đi của Lăng Phong, Cổ Nguyệt Na nở một nụ cười xinh đẹp. Một lúc lâu sau, nàng mới thu lại nụ cười. Đột nhiên, nàng tâm huyết dâng trào, truyền âm cho Đế Thiên và các hung thú khác, từ hôm nay trở đi, Lăng Phong chính là chủ thượng thứ hai của các ngươi. Thấy hắn như thấy ta, không được có chút bất kính, phạm thượng. Tiếp theo, ta muốn bế quan. Trong tộc nếu có chuyện quan trọng, các ngươi có thể đi tìm Lăng Phong, mọi việc đều do hắn quyết định, các ngươi phải hoàn toàn nghe lệnh y, không được sai sót. Lời này vừa truyền ra, Đế Thiên và các hung thú bên ngoài đại điện đều kinh ngạc tột độ, nhưng cũng chỉ là kinh hãi mà thôi. Theo sau đó, lại là niềm vui mừng không xiết. Dù sao, Lăng Phong đã chứng minh cho bọn họ thấy sự cường đại của mình. Hồn thú vẫn luôn tuân theo tín niệm kẻ mạnh làm vua, cho nên, họ đối với quyết định của Cổ Nguyệt Na không có bất kỳ dị nghị nào. Thậm chí, còn lòng tràn đầy vui sướng. Bởi vì họ tin rằng, có Lăng Phong, một siêu cấp hồn thú có huyết mạch còn cao quý hơn cả chủ thượng của họ gia nhập, tương lai của hồn thú nhất tộc sẽ càng có hy vọng. Thậm chí, một ngày nào đó, có thể phản công nhân loại, dứt lên thần giới. Đây vẫn luôn là điều mà Đế Thiên và đám hung thú này tha thiết ước mơ. Nhất thời, Đế Thiên và các hung thú khác đồng loạt hướng về phía đại điện, là một lễ thần phục của hồn thú. Đế Thiên, tuân mệnh. Hùng Quân, tuân lệnh chủ thượng. Bích Cơ, tuân lệnh. Chủ thượng. Ừ, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Vâng, chủ thượng. Bích Cơ ra mắt chủ thượng. Lăng Phong buồn chán tựa vào một gốc cây chơi đùa. Hết chương 151. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.